Từ giờ trở đi, ngươi muốn hảo hảo dưỡng sinh, chờ ngươi dưỡng cho tốt thân thể, ta cho ngươi sinh cái lớn tiểu tử béo. Ừ. Khà khà. Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Sài Bách Sinh hài lòng mở cái miệng rộng, cười đến như cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Ngượng ngùng liếc Sài Bách Sinh một chút, Đông Phương Giai Nghiên nói, xem ngươi này ngốc hình dáng đi, mặc kệ ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Giai Nghiên xoay người, bước nhanh hướng hiệu thuốc bên trong đi đến. Nhìn chính mình người vợ này là lướt bóng người, Sài Bách Sinh không khỏi lộ ra nụ cười hạnh phúc. May mắn có thể nhận thức Yến Quy Lai tiểu huynh đệ này, đúng là một đời trước đã tu luyện phúc phận à. Mặc dù nói, Yến Quy Lai tuổi tác rất nhỏ, không có bất kỳ thân phận và địa vị, thế nhưng tiểu huynh đệ này, hắn Sài Bách Sinh nhận rơi xuống. Một bên khác, Yến Quy Lai tay nâng hộp gấm, một đường hướng miếu đổ nát phương hướng chạy đi. Trong túi có tiền, Yến Quy Lai cũng không keo kiệt, dọc theo đường đi mua mấy tinh nồi bát điều bồn, cùng với đệm chăn cùng rắc. Đầy đủ một bọc lớn, kháng trên bờ vai, thậm chí so với Yến Quy Lai thân thể đều lớn. Một đường trở lại miếu đổ nát, rất xa, Yến Quy Lai liền thê thảm gọi lên, Nhã Phù, Nhã Hinh, các ngươi làm gì đây? Mau tới tiếp lấy tay à? Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, hai tỷ muội trước tiên từ trong miếu đổ nát chạy ra, nhìn Yến Quy Lai bao lớn bao nhỏ dáng vẻ, hai cô bé không khỏi một mặt kinh ngạc. Vội vàng chạy đến Yến Quy Lai bên người, tiếp nhận những kia linh linh toái toái bao vây, hai cô bé dưới sự giúp đỡ, rốt cục đem bao vây vận tiến vào thiên bên trong tòa thần miếu. Nhìn mới tinh nồi bát điều bồn, cùng với mới tinh, tỏa ra mùi thơm đệm chăn cùng rắc, hai cô bé đều hài lòng không được. Đặc biệt là, làm hai cô bé mở ra hộp gấm, nhìn thấy này mấy bộ thiếu nữ xinh đẹp áo gió áo lót giờ, càng là hài lòng đầy sinh lực, có bao nhiêu năm, các nàng không xuyên qua như thế quần áo đẹp đẽ. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng Đông Phương Giai Nghiên nói là quần áo cũ, thế nhưng rất hiển nhiên, những y phục này đều là mới tinh, như xưa nay không ai xuyên qua. Trốn trong khuê phòng, hai cái tiểu thư em gái rất nhanh liền đổi mới tinh quần áo, mang theo tinh mỹ đồ trang sức, nhất thời. Hai cái mao nha đầu, trong nháy mắt liền trở nên xinh đẹp cực kỳ, thanh xuân có thể người. Tuy rằng không coi là tuyệt sắc giai nhân, nhưng này cũng chỉ là bởi vì các nàng tuổi tác còn quá nhỏ, như này nụ hoa chờ nở nụ hoa giống như vậy, hết thảy mỹ lệ, vẫn không có phóng ra. Mỹ nửa ngày, hai cô bé vẫn là đổi trở về nguyên lai trang phục, dù sao, miếu đổ nát không thể dựa cả vào Yến Quy Lai một người thu thập. Trên thực tế, những kia khá là bẩn, cần rất đại lực tức giận sống, đúng là Yến Quy Lai ở làm. Bất quá, những kia chẳng phải bẩn, không cần quá đại lực tức giận sống, nhưng đều là hai tỷ muội đang bận. Cả ngày hạ xuống, hai người này tiểu thư em gái, có thể cũng không thể so Yến Quy Lai làm ít, toàn bộ miếu đổ nát, 8/10 là hai người này tiểu thư em gái thu thập. Vẫn bận lục đến đêm khuya, rốt cục, toàn bộ miếu đổ nát thu thập sạch sẽ một mới, khắp nơi đều không nhiễm một hạt bụi. Mệt nhọc cả ngày, tiểu thư em gái cứ việc phi thường mệt nhọc, nhưng trong nội tâm, nhưng hài lòng cực kỳ. Quá khứ 5 năm bên trong, các nàng đều ở nơi này, đối với cho các nàng tới nói, này miếu đổ nát chính là các nàng nhà. Cái gọi là, kim ổ ngân ổ, không bằng mình ổ chó, ở Nhã Phù cùng Nhã Hinh xem ra, bên ngoài hết thảy nhà cao tầng, cũng không bằng nho nhỏ này miếu đổ nát tốt. Vẫn bận lục đến nửa đêm, uể oải bên dưới, hai cái tiểu thư em gái đi trong bể nước đánh nước, xuyến rửa sạch sẽ sau, nằm ở mới tinh trên giường gỗ, che kín xốp hương thơm đệm chăn. Cực kỳ ấm áp cảm giác hạnh phúc, làm cho các nàng như ở trong mơ. Ở hai cái tiểu thư em gái xem ra, này miếu đổ nát chính là các nàng nhà, Yến Quy Lai, chính là các nàng vị hôn phu. Phải biết, bây giờ, Yến Quy Lai không chỉ xem hết các nàng, hơn nữa còn cùng các nàng ngủ ở cùng nhau. Này không phải vợ chồng, này cái gì là vợ chồng đây? Tê ở hai cái tiểu thư em gái nhận thức bên trong, nam sinh cùng nữ sinh nằm ở một cái trong chăn ngủ, vậy thì là vợ chồng. Sự thực cũng đại khái như vậy, nếu không có vợ chồng. Nam sinh cùng nữ sinh, làm sao có khả năng nằm ở trên một cái giường, tiến vào một cái ổ chăn đây? Rốt cục, Yến Quy Lai thổi tắt ngọn nến, ở Nhã Phù cùng Nhã Hinh ngượng ngùng trầm mặc dưới, tiến vào trong chăn. Ở kiếp này, Yến Quy Lai tỉnh lại đầu tiên nhìn, Nhã Hinh cùng Nhã Phù liền hai bên trái phải nằm ở bên cạnh, bởi vậy, ở Yến Quy Lai nhận thức bên trong, tất cả những thứ này là đạo lý hiển nhiên. Ban đầu nhất trong trí nhớ, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, nên ngủ ở hắn hai bên, hắn nên ngủ ở hai cô bé trong lúc đó. Chỉ có như thế, hắn mới có thể càng tốt hơn bảo vệ các nàng. Nằm ở Nhã Phù cùng Nhã Hinh chuyện này đối với chị em gái trong lúc đó, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy hương thơm nức mũi. Bận rộn cả ngày, Yến Quy Lai có thể nói là cả người đều bì, thư thích thở dài một tiếng, rất nhanh liền chìm hôn mê đi. Hai cái tiểu thư em gái cũng không cái khác kiểu diễm ý nghĩ, tựa ở Yến Quy Lai bên người, các nàng chỉ cảm thấy cực kỳ an toàn, cực kỳ ấm áp. Cả ngày bận bịu hạ xuống, các nàng kỳ thực càng thêm uể oải. Bởi vậy rất nhanh, các nàng liền các ôm Yến Quy Lai một cái cánh tay, nặng nề ngủ thiếp đi. Chương 1656, Ta Sơn. Trong giấc mộng, Yến Quy Lai lần thứ hai trở lại to lớn động đá bên trong, chín cái tiểu kiều nương vờn quanh ở xung quanh hắn, ở hoặc cao hoặc thấp, hoặc lớn hoặc nhỏ trên đài đá ngủ say. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai cẩn thận vặn vẹo thân thể, tiếp tục luyện tập bước đi. Bởi không có thước đo, bởi vậy Yến Quy Lai cũng không biết đại mãng xà này thân thể đến cùng dài bao nhiêu. Bất quá phỏng đoán cẩn thận, cũng có 13-14 mét, trọng lượng đến có 1-2 tấn, bởi vậy, đại mãng xà này hành động lên, khí thế kia là phi thường đủ. Thân thể vặn vẹo trong lúc đó, cự mãng thân thể ở thô ráp trên mặt đất ma sát, cự mãng này từng khối vảy, ma sát nham thạch, phát sinh từng đạo đốm lửa. Một đường bơi lội dưới, mãng xà thân thể chỗ đi qua, cứng rắn nham thạch mặt đất, vẫn cứ bị gãy ra lít nha lít nhít hoa ngân. Thân thể là có ký ức, bởi vậy, theo Yến Quy Lai huấn luyện, thân thể ký ức dần dần thức tỉnh. Một đường rời đi cửa động giờ, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy, hành động của chính mình càng ngày càng thông thuận, càng ngày càng phối hợp, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Nhìn bên ngoài trời xanh mây trắng, Yến Quy Lai không khỏi thở dài một tiếng, bên kia, Nam Bộ Chư Châu chính là đêm khuya, mà bên này, nhưng chính là ánh bình minh. Uốn lượn vặn vẹo thân thể, Yến Quy Lai một đường dò xét ngọn núi lớn này. Một vòng nhiễu hạ xuống, Yến Quy Lai phát hiện, ngọn núi này cũng không cao, thế nhưng chiếm diện tích, nhưng lớn vô cùng, to lớn nền, ngang qua đường kính hơn 100 km khu vực. Chỉ là vòng quanh ngọn núi lượn một vòng, liền cần thời gian không ngắn nữa, nếu là vòng quanh chân núi lượn một vòng, vậy thì khuếch đại hơn, có tới 300-400 km lộ trình. Ngọn núi lớn này tuy rằng cũng không cao, nhưng cũng tuyệt đối không lùn, hơn nữa độ dốc phi thường hoãn, bởi vậy, toàn bộ phía trên ngọn núi lớn, ở cái 1-20 triệu người, tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, ở trên cao nhìn xuống nhìn lại, ngoại trừ chủ ngọn núi ở ngoài, toàn bộ núi lớn nền, mọc đầy che trời cổ mộc, cùng chu vi nguyên thủy rừng cây nối liền một mảnh. Bởi vậy, một chút nhìn sang, ngọn núi chính mới là sơn, mà này độ dốc khá là hòa hoãn núi lớn nền, xem ra đẩy ngã thành rừng rậm một phần. Vòng quanh ngọn núi quay một vòng sau, Yến Quy Lai hứng thú quá độ, vặn vẹo mãng xà thân thể, hướng ngọn núi dưới rừng cây di động quá khứ. Vừa mới tới gần rừng cây, bên trong rừng rậm liền vang lên ầm ĩ di động thanh âm, xuyên thấu qua cây rừng khe hở nhìn lại, che trời cổ mộc trong lúc đó, vô số yêu thú phát đủ lao nhanh, hướng về rời xa Yến Quy Lai phương hướng chật vật chạy trốn. Nhất làm cho Yến Quy Lai cảm thấy không nói gì chính là, rất nhiều yêu thú, vừa chạy trốn, vừa phân nước tiểu ngang chảy, hiển nhiên sợ hãi đến không nhẹ. Đối mặt như vậy một màn, Yến Quy Lai nhất thời mất đi hứng thú, hắn cũng không muốn từ này dơ bẩn trên cỏ một đường nghiền ép lên đi, chuyện này thực sự là quá bẩn, chỉ tưởng tượng thôi đều không chịu được. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai xoay người, dọc theo chót vót ngọn núi vách núi treo leo, hướng ngọn núi đỉnh cao bơi tới. Một đường uốn lượn, Yến Quy Lai rất nhanh liền đến ngọn núi đỉnh phong, phóng tầm mắt hướng chu vi nhìn lại, trước mắt nhất thời một mảnh trống trải. Dõi mắt viễn vọng bên dưới, Yến Quy Lai nhìn thấy chân trời phương hướng, có một tòa thật to, cao vút trong mây màu xanh cổ tháp, càng làm cho Yến Quy Lai sáng lên con mắt. Màu xanh cổ tháp, cao vót như mây. Nhìn này thông thiên tiếp đất to lớn cổ tháp, Yến Quy Lai không khỏi nhớ tới Nhã Phù cùng Nhã Hinh đã từng nói, quê hương Thanh Mộc Thành, cùng với Thanh Mộc Thành bên trong, này màu xanh biếc thông thiên tháp. Phải biết, bất kể là yêu tộc còn là nhân tộc, cũng không thể kiến tạo lên khổng lồ như thế kiến trúc, chỉ có thời kỳ thượng cổ đại năng, mới có năng lực kiến tạo lên hùng vĩ như vậy đồ sộ thông thiên tháp. Nhân tộc năm lớn thông thiên tháp, phân biệt nắm giữ năm loại thuộc tính, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính phân chia, năm cái thông thiên tháp màu sắc, chia ra làm thanh hoàng xích trắng đen. Mà màu xanh thông thiên tháp, chính là ở vào Thanh Mộc Thành, ở vào Thanh Mộc học phủ ngay chính giữa. Đương nhiên, từ lúc 100 năm trước, phương Đông Chư Châu cũng đã lõm vào ở yêu tộc trong tay, loài người thuật luyện đan mất đi truyền thừa, lượng lớn phương pháp luyện đan, đều thất lạc ở phía Đông Chư Châu bên trong. 100 năm trước, phía Đông Chư Châu phụ trách toàn bộ nhân tộc đan dược luyện chế, đặc biệt là này Thanh Mộc Thành, hầu như tụ tập hết thảy luyện đan đại sư, toàn bộ Thanh Mộc Thành, sinh sản toàn bộ nhân tộc hơn 90% đan dược. Theo phía Đông Chư Châu, đặc biệt là Thanh Mộc Thành lõm vào, nhân tộc hiện tại liền lò luyện đan, đều khuyết đến cực hạn, một cái vương khí cấp lò luyện đan, là có thể bán được vạn hai hoàng kim, này quá khuếch đại. Phải biết, làm vương khí, kỳ thực giá cả chết no cũng là 1.000 lạng hoàng kim mà thôi, hiện tại giá cả, đã giả tạo cao gấp 10 lần trở lên, nhưng dù cho như thế, nhưng vẫn là có tiền cũng không thể mua được. Bây giờ, di chuyển đến Cự Mộc Thành Thanh Mộc học phủ. Muốn mấy mấy cái học viên, mới có thể phân phối đến một cái lò luyện đan, hơn nữa đại đa số lò luyện đan, liền vương khí đều không phải, bất quá là bảo khí cấp. Nhìn này thông thiên tiếp đất tháp cao, Yến Quy Lai con mắt không khỏi lượng lên. Này màu xanh biếc thông thiên tháp dưới, hẳn là chính là Thanh Mộc Thành. Tòa thành thị này bên trong, di rơi xuống nhân tộc ngàn vạn cái lò luyện đan, phương pháp luyện đan, cùng với chọn bộ luyện đan sư truyền thừa. Quan trọng nhất chính là, bởi phương Đông Chư Châu lõm vào quá đột nhiên, bởi vậy, xúc tích hơn 1.000 năm, thậm chí hơn vạn năm, bình thường xá không được sử dụng lượng lớn cao đẳng đan dược, đều không thể mang ra đến, hiện tại còn ở lại nơi đó. Phải biết, yêu tộc cùng nhân tộc thân thể cấu tạo là không giống, căn bản là không phải đồng nhất trùng sinh vật, mà luyện đan sư luyện chế ra đan dược là chuyên môn châm đối với nhân loại cấu tạo, tuyệt đại đa số đan dược, yêu tộc đều là không thể sử dụng. Đối với nhân tộc tới nói, có thể là linh đan diệu dược, nhưng là đối với yêu tộc tới nói, nhưng hào vô dụng nơi, bởi vậy, yêu tộc là tuyệt đối sẽ không nhọc lòng đi tìm cùng khai quật. Ngàn vạn phương pháp luyện đan, lò luyện đan, đan dược, cùng với từ nhất phẩm đến cửu phẩm chọn bộ luyện đan sư truyền thừa, đều ở lại nơi đó. Thậm chí, liền ngay cả linh mộc đế tôn vị này đế tôn cấp cửu long bàn vân đỉnh đều để lại ở nơi đó. Trong truyền thuyết, linh mộc đế tôn cửu long bàn vân đỉnh lớn vô cùng, nặng đến vạn tấn, nếu không thể tương kỳ luyện hóa, bất luận người nào cũng đừng nghĩ đem cái đó lấy đi, mặc dù đế tôn cũng không được. Đương nhiên, này cửu long bàn vân đỉnh coi như Yến Quy Lai tâm to lớn hơn nữa, cũng không dám hy vọng xa vời đi lấy đến này tôn đan lô. Nói điểm trực bạch, coi như hoàn toàn không ai quản, coi như tùy ý Yến Quy Lai đi chuyển, hắn cũng là không có cách nào mang đi. Bất quá, chỉ cần có thể tiến vào Thanh Mộc Thành, chỉ cần có thể được một ít vương khí, thậm chí là hoàng khí cấp lò luyện đan, được một ít thất truyền phương pháp luyện đan, hoặc là luyện chế tốt linh đan, này Yến Quy Lai liền phát đạt. Nhìn một chút mình mãng xà thân thể, bây giờ, hắn thân thể, cũng coi như là yêu tộc một phần tử đi, nếu như có thể trà trộn vào Thanh Mộc Thành, này. Vừa nghĩ tới Thanh Mộc Thành bên trong khắp nơi bảo bối, Yến Quy Lai liền không khỏi hưng phấn lên. Bất quá, hiện tại việc cấp bách, ngược lại không là lập tức chạy tới, Yến Quy Lai vừa mới vừa học được di động mà thôi, sức chiến đấu quá mức thiếu thốn, như vậy đi ra ngoài, là đi không được quá xa. Cảm thụ một thoáng thân thể cường tráng, Yến Quy Lai vặn vẹo thân thể, quấn lấy một khối cứng rắn bàn thạch, thân rắn phát lực giảo động bên dưới, nay bàn thạch trong nháy mắt liền vụn vặt. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần dựa vào sức mạnh của thân thể, đại mãng xà này liền có ít nhất niết bàn cảnh giới thực lực. Nhưng là, yêu tộc là phi thường mạnh mẽ. Niết bàn cảnh giới căn bản không đủ để hoành hành thiên hạ, huống chi, đối mặt lớn mãng xà, ai sẽ ngu xuẩn đi chém giết gần người đây? Chương 1657, tinh thần lực. Chỉ cần kéo dài khoảng cách, đối với Yến Quy Lai phát động tấn công từ xa, liền có thể dễ dàng đem Yến Quy Lai đưa vào chỗ chết, coi như lớn mãng xà thân thể đủ rắn chắc, đối phương không phá ra được hắn vảy giáp, cũng hoàn toàn có thể tiêu sái xoay người rời đi, lấy Yến Quy Lai di động năng lực, căn bản là không đuổi kịp. Hơn nữa, bi thảm nhất chính là, mặc dù đối phương chém giết gần người, lấy Yến Quy Lai đối với thân thể này quen thuộc trình độ, e sợ cũng không có cách nào cắn giết đối thủ, ngược lại có thể cầm mình đánh thành bế tắc. Thở dài lắc lắc đầu, nếu như, bộ thân thể này bên trong phi kiếm ở là tốt rồi, có thanh phi kiếm kia. Mới vừa nghĩ tới thanh phi kiếm kia, sau một khắc, một đạo quái dị gợn sóng trong lúc đó, một đạo lóng lánh màu tím tia điện vết nứt không gian, xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Ngạc nhiên hướng này vết nứt không gian nhìn lại, một thanh màu sắc hôi đen, bề ngoài xấu xí cổ kiếm, từ này vết nứt không gian bên trong chui ra, trôi nổi ở Yến Quy Lai trước. Này, đây là, trợn mắt ngoác mồm nhìn chuôi này cổ kiếm, cái tên này, là làm sao mà qua nổi đến? Hơi suy nghĩ trong lúc đó, này màu xám đen cổ kiếm ứng nghiệm mà động, trong nháy mắt hóa là một đạo màu xám tia sáng, sắc bén cực kỳ xuyên thủng phía trên ngọn núi, một khối đường kính 10 mét nhiều hòn đá, nhanh như tia chớp xẹt qua một đường vòng cung. Này cổ kiếm lấy như kỳ tích tốc độ, lần thứ hai trở lại Yến Quy Lai trước, lăng không chậm rãi trôi nổi ở nơi đó. Tuy rằng chuôi này bảo kiếm đã sử dụng một lần, không trải qua một lần xuất kiếm quá mức vội vàng. Hơn nữa, chỉ phát ra một chiêu kiếm, Yến Quy Lai liền rơi vào hôn mê, bởi vậy căn bản chưa kịp xem xét tỉ mỉ. Hiện tại, tuy rằng cũng triển khai một chiêu kiếm, thế nhưng Yến Quy Lai nhưng không có cảm giác đến nhận chức hà không khỏe. Tựa hồ như vậy một chiêu kiếm, đối với Yến Quy Lai tới nói, lại như là hô hấp. Mờ mịt nhìn chuôi này cổ kiếm, Yến Quy Lai rơi vào trầm tư bên trong, trầm tư một hồi lâu, Yến Quy Lai khoảng chừng nghĩ ra rồi kết quả. Bộ kia loài người thân thể, bất quá túy thể cảnh mà thôi, thực lực thấp không thể thấp, bởi vậy, tiêu hao lượng lớn tinh thần lực sau, thân thể căn bản là không có cách chịu đựng. Nhưng là này cụ lớn mãng xà thân thể liền không giống, bảo thủ đệ, đại mãng xà này cũng nắm giữ võ hoàng cảnh giới, thân thể cường tráng, hoàn toàn trải qua được tiêu hao như thế. Thân thể cùng tinh thần quan hệ. Tin tưởng không cần nhiều lời, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng. Càng là cường tráng người, tinh thần lực liền càng cao, Những kia thân thể gầy yếu không thể tả người, hơi hơi tiêu hao một điểm tinh thần, liền uể oải suy sụp, buồn ngủ. Tinh thần lực là linh hồn cùng thân thể kết hợp dưới, sản sinh một loại hợp lực. Đan chỉ là linh hồn mạnh mẽ, hoặc là đan chỉ là thân thể cường tráng, đều là không có tác dụng, chỉ có mạnh mẽ linh hồn cùng mạnh mẽ thân thể kết hợp dưới mới có thể sản sinh mạnh mẽ tinh thần lực. Yến Quy Lai linh hồn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chính hắn cũng không biết. Nói chung, lấy đại mãng xà này bây giờ võ hoàng cảnh giới, Yến Quy Lai linh hồn điều động đến, chẳng khó khăn gì, hơn nữa là thành thạo điêu luyện. Nắm giữ mạnh mẽ, võ hoàng trở lên linh hồn, lại có mạnh mẽ, võ hoàng trở lên thân thể. Bởi vậy, vào giờ phút này, Yến Quy Lai tinh thần lực là cực kỳ mạnh mẽ. Loài người thân thể, chỉ một chiêu kiếm bên dưới, liền dẫn đến tinh thần lực tiêu hao, rơi vào hôn mê màu xám cổ kiếm. Hiện tại nhưng nhẹ nhàng như không giống như, tùy ý Yến Quy Lai ra roi, dễ sai khiến, tùy ý như thường. Nhìn kỹ lại, này màu xám cổ kiếm, thân kiếm tinh tế thon dài, vô cùng sắc bén. Cổ kiếm phần che tay, chênh chếch hướng về chuôi kiếm phương hướng kéo dài, hiện ra một cái sắc bén góc độ. Nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, này phần che tay tuyến đầu, cũng chính là hướng thân kiếm này một mặt, cũng là mở ra phong, bẹp sắc bén, vừa nhìn bên dưới, liền khiến lòng người đảm lạnh lẽo. Rất hiển nhiên, này cũng không phải một thanh thích hợp cầm ở trong tay đi triển khai bảo kiếm, nghiêm ngặt ý nghĩa trên nói, đây là một thanh phi kiếm. Phi kiếm không phải dùng cầm trong tay, mà là dùng ngự kiếm thuật điều động, lăng không giết địch bảo kiếm. Bất quá, để Yến Quy Lai cảm thấy nghi hoặc chính là, nghe Nhã Phù cùng Nhã Hinh nói, muốn ngự kiếm giết địch, tối thiểu muốn nắm giữ hồn kiếm cảnh kiếm đạo tu vị mới được, nhưng là hắn chuyện này là sao nữa đây? Chẳng lẽ nói, mất trí nhớ trước, hắn dĩ nhiên là một cái nắm giữ đại thừa kiếm đạo, cảnh giới thứ nhất hồn kiếm cảnh cao thủ sao? Than thở lắc lắc đầu, Yến Quy Lai từ bỏ suy tư, mất trí nhớ đã là sự thực, như thế nào đi nữa hoài nghi, cũng không thể tìm được chứng minh, vốn là uổng công vô ích. Tiếng thở dài bên trong, Yến Quy Lai điều động chuôi này phi kiếm, từng đạo sắc bén tiếng xe gió bên trong, khối này đường kính hơn 10 mét đá tảng, không ngừng bị bắn ra từng cái thông suốt lỗ thủng. Than thở nhìn này sắc bén đến cực điểm phi kiếm, Yến Quy Lai ngoại trừ than thở, vẫn là than thở. Ở phi kiếm này trước mặt, này đá hoa cương cứng rắn, liền phẳng phất là mềm nhất đậu hũ như thế, tùy ý phi kiếm mặc đến mặc đi, liền giảm bớt phi kiếm tốc độ, đều không làm được. Đầy đủ một canh giờ, Yến Quy Lai điều động chuôi này phi kiếm, ở này lớn vô cùng bàn thạch trên, qua lại xen kẽ 2-3 ngàn thứ, trực đêm này nham thạch xạ thủng 100 ngàn lỗ, lúc này mới hơi hơi cảm thấy có chút mệt mỏi. Tuy rằng còn có thể tiếp tục điều động, thế nhưng Yến Quy Lai biết, mọi việc tốt quá hóa dở, lại luyện tiếp, liền dễ dàng thương tổn được thần hồn, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Hài lòng bên dưới, Yến Quy Lai một đường uốn lượn thân thể, rơi xuống ngọn núi, hướng động đá đuổi trở lại. Vừa mới tiến vào động đá, một luồng đậm đặc hương liền xông vào mũi, phóng tầm mắt nhìn lại, ba cái thỏ mẹ, chính ngồi xổm ở bên đống lửa, phiên nướng mấy cái đại đại lợn rừng giò. Thèm nhỏ dãi liếm môi một cái, Yến Quy Lai nhanh chóng đuổi tới. Nhìn thấy Yến Quy Lai trở về, ba con thiên hương hồ lập tức nhảy lên chạy tới, quay chung quanh Yến Quy Lai nhảy nhót tưng bừng, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, cũng không biết các nàng đang suy nghĩ gì, tại sao vui vẻ như vậy, vui sướng. Một bên khác, ba cái thỏ mẹ cũng sáng lên con mắt, cao cao giơ lên trong tay lớn giò, một mặt khát vọng nhìn Yến Quy Lai. Trực tiếp há mồm ra, Yến Quy Lai trực tiếp đem ba cái thỏ mẹ trong tay giò heo lớn một cái nuốt xuống. Mãng xà thân thể cấu tạo, nhất định Yến Quy Lai là không cách nào nghiền ngẫm. Bởi vậy, mặc dù nướng lại hương, hắn kỳ thực cũng thường không ra mùi vị gì đến. Bất quá, loài người quen thuộc, để hắn vẫn là không cách nào trực tiếp ăn mang huyết thịt tươi. Như vậy ăn đi, tối thiểu trong lòng sẽ không có cái gì cảm giác không khỏe. Nuốt vào ba cái heo giò sau, Yến Quy Lai hướng ba cái miêu nương nhìn sang, mở miệng nói, ba người các ngươi đều có võ hoàng cảnh giới đi, như thế nào, các ngươi sức chiến đấu làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi giò, ba con miêu nương ngạo kiều giơ cao ngực nhỏ, dịu dàng nói, chúng ta nhưng là rất lợi hại, bên ngoài trong rừng cây những quái thú kia, đều không đánh lại được chúng ta. Vèo vèo. Nghe đến đó, Yến Quy Lai không khỏi gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta đánh một trận, để ta thử một chút thanh kiếm này uy lực. Nghe được Yến Quy Lai muốn cùng các nàng đánh một trận, ba cái miêu nương nhất thời hài lòng nhảy lên, hóa trở về bản thể. Yêu tộc chính là như vậy, bản thể sức chiến đấu mới là mạnh nhất, bảo đảm bắt nhân loại hình thái, chỉ là có trợ giúp tu luyện mà thôi. Nhìn ba con đáng yêu con mèo nhỏ, Yến Quy Lai thực sự không nghĩ ra, như thế nhỏ bé ba tên tiểu gia hỏa, làm sao có khả năng có quá cao sức chiến đấu, này không phù hợp logic à? Chương 1658, 9981 chảo. Còn đang nghi hoặc, ba cái miêu nương đột nhiên nhảy lên, thân thể trong nháy mắt hóa làm từng đạo bóng mờ, quay chung quanh Yến Quy Lai, không ngừng quay quanh, di động, ta cái đi, nhìn ba đạo nhanh như chớp, như viên đạn nhảy lên bình thường bóng người, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt. Này ba cái mèo tuy rằng thể tích rất nhỏ, thế nhưng tốc độ quá nhanh, quá linh hoạt rồi, Chiêm Chi ở trước, Hốt Yên ở phía sau, này quá khuếch đại đi. Căn bản bắt giữ không tới à, Mãnh cắn răng một cái, cứ việc không cách nào khóa chặt các nàng bóng người, thế nhưng vừa nhưng đã khai chiến, Yến Quy Lai liền chắc chắn sẽ không tùy tiện chịu thua. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, này màu xám đen cổ kiếm trong nháy mắt nhảy đi ra, hóa là một đạo hắc mang, hướng về này ba đạo bóng đen nhảy quá khứ. Vèo vèo vèo, sắc bén tiếng xé gió bên trong, Yến Quy Lai vô số lần chém trúng bóng đen, thế nhưng sự thực chứng minh, Yến Quy Lai chém trúng, kỳ thực chỉ là huyễn ảnh mà thôi, căn bản liền ba con miêu nưng lông, đều không đụng tới một cái. Vèo vèo vèo, soạt soạt soạt soạt chấm ba con miêu nưng điên cuồng chạy trốn, màu xám đen cổ kiếm cũng là theo sát không nghỉ. Tuy rằng màu đen cổ kiếm tốc độ, kỳ thực so với ba con miêu nưng nhanh, bất quá bởi vì Yến Quy Lai không cách nào khóa chặt quan hệ, vì lẽ đó vẫn cũng không cách nào trong số mệnh mục tiêu. Mắt thấy ba con miêu nương chỉ trốn không công, Yến Quy Lai nói, đừng ánh sáng tránh né, các ngươi đúng là công kích à? Công kích, nghe được Yến Quy Lai, ba con miêu nương cười khổ một tiếng, không phải các nàng không muốn công kích, mà là công kích căn bản là không ý nghĩa à? Bất quá, nếu đại vương hạ lệnh, các nàng cũng chỉ có thể tuân thủ. Bóng người lóe lên trong lúc đó, một con mèo mẹ trong nháy mắt xuất hiện ở lớn mãng xà eo người nơi, bốn con miêu chảo điên cuồng vung vẩy trong lúc đó, chỉ trong nháy mắt, liền vung ra 9981 chảo. Đối mặt miêu nương công kích, Yến Quy Lai đột nhiên căng thẳng thân thể. Nhìn miêu nương này sắc bén lợi chảo, cùng với ngưng tụ đến cực điểm sắc bén chảo gió, Yến Quy Lai đã làm tốt ra chóc thịt bong chuẩn bị. Bất quá sau một khắc, Yến Quy Lai nhưng đột nhiên sửng sốt. Đập vào mắt nhìn thấy, này cực kỳ ngưng tụ, cực kỳ sắc bén chảo gió, ở khoảng cách mãng xà thân thể không tới 10cm vị trí, toàn bộ quỷ dị biến mất rồi. Tuy rằng này miêu chảo cuối cùng vẫn là hoa rơi xuống, nhưng là lớn mãng xà này cứng cỏi vảy che chắn dưới, Yến Quy Lai có loại gãi không đúng chỗ ngứa cảm giác, đừng nói thống khổ, liền ngứa đều nạo khó chịu à. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai tức giận nói, cho ta dùng toàn lực, không cần các ngươi thủ hạ lưu tình. Thủ hạ lưu tình. Nghe được Yến Quy Lai, ba con miêu nương liên tiếp mấy nhảy, thoát ly chiến đoàn, thở dốc nhìn Yến Quy Lai. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, trong đó một con mèo mẹ cười khổ nói, đại vương, ngài thân thể có hư không tấm chắn bảo vệ, chúng ta năng lượng căn bản là không cách nào lấp kín hư không tấm chắn, thương tổn được ngài thân thể. Gật gật đầu, một con khác miêu nương nói, đúng đấy, chúng ta lợi chảo tuy rằng sắc bén, nhưng là cùng ngài hư không vảy giáp so ra, căn bản là không cách nào xuyên thủng à. Oan ức điểm nhìn Yến Quy Lai, vừa nãy phát động công kích cái kia miêu nương, lúc này mới thở được một hơi, oan ức nói, ta vừa nãy đã phát động tan vỡ móng vuốt, đã là toàn lực công kích, nhưng là... Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai hướng chu vi nhìn một chút, sau đó chỉ vào một cái đường kính hơn 3 thước, so với sắt thép còn cứng rắn hơn thạch nhũ nói, các ngươi ra tới một người, quay về cây này thạch nhũ, phát động tan vỡ móng vuốt. Gật gật đầu, một người trong đó miêu nương đứng dậy. Điều chỉnh một thoáng khí tức sau, đột nhiên bạo nhảy mà lên, lăng không hướng này đường kính hơn 3 thước thạch nhũ nhảy quá khứ. Tan vỡ móng vuốt, theo miêu nương kiểu giòn quát mắng thanh âm, sau một khắc, này miêu nương điên cuồng vung vẩy tứ chi, bốn con lợi chảo điên cuồng vung vẩy dưới, chỉ trong nháy mắt, liền vung vẩy ra 9981 chảo. Trong lúc nhất thời, trăm nghìn đạo năng lượng lưỡi dao gió, lít nha lít nhít xuất hiện ở giữa không trung, tuy rằng mỗi một đạo lưỡi dao gió thể tích đều rất nhỏ. Thế nhưng là mỗi người sắc bén sắc bén. Mèo có 2 cái chân trước, 2 cái chân sau, trong đó, chân trước có 5 cái lợi chảo, có chảo cũng chỉ có 4 cái. Bởi vậy, mỗi vung ra một chảo, kỳ thực là có thể vung ra 4 đạo, hoặc 5 đạo lưỡi dao gió, 9981 chảo bên dưới, tổng cộng có thể chảo ra 365 đạo năng lượng chảo nhận. Vào giờ phút này, 365 nói sắc bén lưỡi dao gió, dày đặc rơi vào này cứng rắn cực kỳ thạch nhũ trên. Ở Sở Hành Vân nhìn kỹ. Miêu nương nhanh như tia chớp hướng này đường kính hơn 3 thước thạch nhũ nhào tới, một chùm xương trắng lướt qua, miêu nương trong nháy mắt xuyên thủng qua, mà cái kia lớn vô cùng thạch nhũ trên, lại bị móc ra một cái đường kính khoảng 10cm lỗ thủng. Lăng không quay người, rơi xuống đất bên trên, này miêu nương nhảy lên chạy trở về, đắc ý nói, đừng xem ta không phá ra được đại vương phòng ngự, thế nhưng đừng nói là thạch nhũ, coi như là độ dày 10 mét tinh cương, ta cũng có thể trong nháy mắt đảo mặc. Than thở nhìn tầm thường này miêu nương. Hóa thành bản thể sau, này miêu nương cùng phổ thông nhà mèo gần như, tối thiểu, Yến Quy Lai là xem không ra bất kỳ không giống. Nhưng là, yêu tộc chính là yêu tộc, là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong, nắm giữ bản lĩnh, quả thực khủng bố đến cực hạn. tan vỡ móng vuốt, trong nháy mắt là có thể chảo ra 9981 chảo, phát sinh 365 nói chảo nhận, mặc dù dày đến 10 mét tinh cương, cũng không đỡ nổi Miêu Nương một trận mãnh nạo. Hơn nữa, này ba con miêu yêu, tốc độ thật sự quá nhanh, quá linh hoạt rồi, mặc dù lấy Yến Quy Lai phi kiếm, đều không thể đụng tới các nàng một cọng lông măng, này quá khủng bố. Thể tích như thế tiểu, tốc độ nhanh như vậy, di động như thế linh hoạt, công kích sắc bén như vậy Miêu Nương, quả thực quá khủng bố. Nhìn Yến Quy Lai thán phục dáng vẻ, ba con mèo nhỏ mẹ nhất thời ngạo kiều lên. Nhẹ nhàng khẽ tựa vào Yến Quy Lai bên người, không ngừng dùng khuôn mặt sượt Yến Quy Lai thân thể, Miêu Nương mở miệng nói. Chúng ta cửu mệnh phi thiên miêu, nhưng là miêu tộc bên trong vương giả, chúng ta là hoàn mỹ nhất chủng tộc, không có bất kỳ khuyết điểm. Hả? Người nhớ tới đến thân phận của chính mình sao? Thật sự quá tốt rồi, các ngươi lần này, sẽ không lại nói mình là điểm tâm chứ? Nghe được mèo mẹ, Yến Quy Lai buồn cười nói. Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, một cái miêu nương manh manh nhìn Yến Quy Lai nói. Chúng ta đúng là cửu mệnh phi thiên miêu, nhưng cũng là ngài đồ ăn vặt à? Này cũng không xung khắc chứ? Nghe xong mèo mẹ, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cảm tình. Vẫn là không có thay đổi gì. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, được rồi, đồ ăn vặt liền đồ ăn vặt, ngược lại đời ta, ghét nhất ăn đồ ăn vặt. Nghe được Yến Quy Lai, ba con mèo nhỏ mẹ vô cùng đáng thương xẹt nổi lên miệng, nước mắt dịu dàng nhìn Yến Quy Lai, một bộ vô cùng đáng thương, rồi lại manh đến xương tủy dáng dấp khả ái. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai biết tự mình nói sai. Vội vàng nói sang chuyện khác, đúng rồi, các ngươi không phải Diệu Hương Miêu sao? Tại sao lại là cái gì cửu mệnh phi thiên miêu sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, ba con mèo nhỏ mẹ tuy rằng rất oan ức, rất thương tâm, rất khó vượt qua, nhưng vẫn là dồn dập há mồm ra, giải thích lên. Diệu Hương Miêu, đó là những chủng tộc khác, châm đối với các nàng đặc điểm, chuyên môn vì các nàng lên tên, là có chứa nghĩa xấu. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai tiếp tục hỏi. Phi thiên miêu ta có thể hiểu được, các ngươi di động cùng công kích thời điểm, xác thực như là ở bay, bất quá, này cửu mệnh nói chuyện, lại từ đâu đến đây? Chương 1659, hư không pháp thân. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, một con mèo nhỏ mẹ nhược nhược nói, kỳ thực cũng không cái gì, chúng ta chủng tộc này, nắm giữ huyết độn thuật, một khi gặp phải vết thương chí mạng, liền sẽ tự động phát động. Gật gật đầu, một con khác miêu nương tiếp lời nói, không sai, kỳ thực chúng ta chỉ có một cái mạng. Thế nhưng nhất định phải liên tục giết chết chúng ta 9 lần, mới có thể chân chính giết chết chúng ta. Than thở nhìn ba con miêu nương, Yến Quy Lai nói như vậy, ta coi như không cẩn thận dùng phi kiếm giết các ngươi cũng sẽ không thật sự chết rồi, thật sao? Gật gật đầu, con thứ ba miêu nương mở miệng nói, không sai, chỉ cần ngươi đừng liên tục giết chết chúng ta 9 lần, chúng ta chính là sẽ không chết. Hưng phấn sáng lên con mắt, Yến Quy Lai nói, này có thể quá tốt rồi. Ta đang lo không tìm được bồi luyện đây, lần này toàn bộ giải quyết. Ngoan ngoãn gật gật đầu, ba cái con mèo nhỏ mẹ nhảy người lên, vui vẻ nhảy lên nói, đến, còn chờ cái gì, chúng ta thao luyện đứng lên đi. Nhìn ba cái đầy sinh lực miêu nương, Yến Quy Lai lắc đầu nói, không được, tối thiểu ngày hôm nay không được, ta đã rất mệt, hiện tại, ta buồn ngủ rồi. Nghe được Yến Quy Lai, ba con miêu nương thất vọng gật gật đầu, chờ mong nói, được rồi, nếu đại vương mệt mỏi, vậy ngài liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta ngày mai lại thao luyện. Gật gật đầu, Yến Quy Lai vặn vẹo thân thể, bò lại xào huyệt, uốn lượn thành xà trận sau, nặng nề ngủ thiếp đi. Nhìn thấy Yến Quy Lai rơi vào đang ngủ mê man, ba con miêu nương tinh thần chấn hưng hướng thỏ mẹ cùng hồ mẹ nhìn lại, hưng phấn nói, đi thôi, chúng ta cùng đi ra ngoài Tuần Sơn đi. Tuần Sơn, đối mặt miêu nương mời, ba con hồ mẹ, cùng với ba con thỏ mẹ nhất thời không hẹn mà cùng gật gật đầu. Chín cái tiểu kiều nương rất nhanh sẽ nhảy lên chạy ra động đá, Tuần Sơn đi tới. Một bên khác, cự mộc thành miếu đổ nát bên trong, Yến Quy Lai mơ mơ màng màng mở mắt ra, một tay vuốt mắt, một tay theo bản năng hướng đầu giường thân đi, nỗ lực cầm lấy áo khoác. Nhưng là liên tiếp chạm đến nửa ngày, Yến Quy Lai nhưng cái gì đều không tìm thấy, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, tối ngày hôm qua, treo ở đầu giường quần áo, cũng đã không thấy bóng dáng. Nhã phù, nhã hình, y phục của ta đây. Ngồi ở trên giường, Yến Quy Lai lớn tiếng thét to lên. Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, miếu đổ nát ở ngoài, ven hồ nước Nhã Phù cùng Nhã Hinh không khỏi đối diện nở nụ cười. Cảnh tượng như vậy, thật sự thật quen thuộc à? Năm đó, cha mẹ khi còn sống, như vậy một màn liền thường thường trình diễn. Nhẹ nhàng cầm trong tay quần áo đưa cho muội muội, Nhã Phù nói, ngươi tiếp tục tẩy, ta đi hầu hạ hắn rời giường, nhớ tới rửa sạch sẽ điểm à? Ngoan ngoãn gật gật đầu, Nhã Hinh ngọt cười nói, yên tâm đi tỷ tỷ, ta nhất định sẽ tẩy sạch sành sanh. Yêu thương sờ sờ muội muội mái tóc, Nhã Phù đứng dậy, hướng miếu đổ nát đi tới. Vừa đi, Nhã Phù vừa vén mái tóc, nở nụ cười trong lúc đó, chỉ cảm thấy sinh hoạt tràn ngập hy vọng, tràn ngập chờ mong. Theo Yến Quy Lai xuất hiện, các nàng an toàn được bảo đảm, quan trọng nhất chính là các nàng tương lai có hy vọng. Có âu yếm mình cũng âu yếm người. Một đường tiến vào miếu đổ nát, vừa mới tiến vào phòng ngủ, Nhã Phu liền nhìn thấy ở trần, khắp toàn thân, chỉ ăn mặc một cái quần sóc Yến Quy Lai. Che miệng nở nụ cười trong lúc đó, Nhã Phu nói, ngày hôm qua tổng vệ sinh, ngươi quần áo có chút ô uế, ta lấy ra đi giặt sạch, một hồi hong khô sau, lấy thêm cho ngươi đi. Đang khi nói chuyện, Nhã Phu đi tới đầu giường, mở ra một cái hộp gấm, trêu ghẹo nói, đương nhiên, ngươi nếu là sốt ruột, có thể trước tiên mặc ta cùng muội muội quần áo. Đến, cười khổ khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, ta có thể không mặc cô gái quần áo, ta vẫn là chờ chút đã đi. Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Phù không khỏi nở nụ cười, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện giờ, bên ngoài, nhưng truyền đến Nhã Hinh tiếng kêu sợ hãi, sau đó, liên tiếp tiếng bước chân, từ xa đến gần tiếng vang lên. Một đường tiểu chạy, Nhã Hinh cầm lấy Yến Quy Lai này tẩy ướt rầm rể quần áo, một mặt kinh ngạc chạy vào phòng ngủ. Mới vừa vào phòng ngủ, Nhã Hinh liền hai mắt tỏa ánh sáng nói, các ngươi xem. Yến quần áo của ca ca trên có chữ. Theo Nhã Hinh ngón tay phương hướng nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, Yến Quy Lai quần áo bên trong mặt, dùng màu bạc sợi tơ, thêu ra từng hàng chữ viết. Ánh bạc lưu chuyển trong lúc đó, Sở Hành Vân đột nhiên trợn to hai mắt. Rất hiển nhiên, những này văn tự tuyệt đối không phải càn khôn thế giới văn tự, nhưng là một cách không ngờ chính là, Yến Quy Lai dĩ nhiên hoàn toàn có thể xem hiểu. Nhìn kỹ lại, những chữ viết này, ghi chép hư không pháp thân tế luyện phương pháp, nhưng là, này hư không pháp thân lại là món đồ gì? Vì sao lại ghi chép ở y phục của hắn bên trong tầng? Nhìn văn tự trên ghi chép, này hư không pháp thân luyện đến cực hạn, có thể thân hóa hư không, vạn kiếp bất diệt, có thể thành tựu vô thượng thiên đế. Chỉ có điều, những này văn tự ghi chép, chỉ là hư không pháp thân nửa phần sau tế luyện pháp quyết, nhưng không có nửa bộ đầu, này muốn tới để làm gì à? Đầy cõi lòng nghi hoặc trong lúc đó, Yến Quy Lai cẩn thận nhìn xuống, rốt cục, Yến Quy Lai con mắt đột nhiên trừng lớn, liền miệng, đều kinh ngạc mở ra. Hư không pháp thân, không linh hải, cũng không thần phủ, bởi vậy, cần báu vật mở ra. Lấy nắm giữ kim mộc thủy hỏa thổ, năm lớn năng lượng bản nguyên đế binh làm căn bản, đúc lại ngũ tạng. Lấy nắm giữ nhật nguyệt hai đại năng lượng bản nguyên đế binh, tái tạo linh hải. Nhìn những này văn tự, Yến Quy Lai không thể không kinh ngạc, chẳng lẽ, hắn vóc người này khu, chính là hư không pháp thân chưa hoàn thành phẩm sao? Phải biết, phàm là người, liền đều có linh hải cùng thần phủ. Có thể một mực Yến Quy Lai không có, này quá kỳ quái. Quan trọng nhất chính là, này hư không pháp thân phương pháp luyện chế, liền ghi lại ở y phục của hắn bên trong tầng. Nhìn những chữ viết kia, Yến Quy Lai biết, chữ viết chưa mất ức trước, rất khả năng chính là đang luyện chế này hư không pháp thân. Về phần tại sao sẽ mất trí nhớ, kỳ thực cũng rất tốt giải thích. Phải biết, này thiên thần miếu, chính là trăm năm trước thành lập, mà trăm năm trước, chính là thiên địa đại kiếp nạn thời gian. Nhân tộc tứ đại đế tôn, chính là vào lúc ấy ngã xuống. Bởi vậy, Yến Quy Lai suy đoán, trăm năm trước, hắn khả năng là đế tôn cường giả, khi độ kiếp bị thương nặng, vì lẽ đó mất trí nhớ. Này hư không pháp thân, cùng với ghi chép ở quần áo bên trong tầng hư không pháp thân luyện chế pháp quyết, rất khả năng chính là hắn vì là mình chuẩn bị hậu chiêu. Không phải vậy, không trùng hợp như vậy, một mực hắn sẽ không có linh hải, không có thần phủ, mà này hư không pháp thân pháp quyết, liền ghi chép ở áo của hắn bên trong tầng. Bất quá, mặc dù tất cả là đúng như suy đoán như vậy, tựa hồ cũng không cái gì dùng à. Nhìn những này ghi chép, Yến Quy Lai cười khổ lắc đầu liên tục. Đùa gì thế, muốn luyện thành hư không pháp thân, dĩ nhiên cần dòng dã 7 cái đế binh, đi đúc lại ngũ tạng cùng linh hải. Có thể hiện tại vấn đề là, Yến Quy Lai liền kiện vương khí, đều không có a. Phải biết, đế binh đã rất hiếm có rồi, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. Nhưng là phải luyện chế này hư không pháp thân, cần dĩ nhiên là nắm giữ 7 đại hệ năng lượng bản nguyên đế binh. Sao có thể có chuyện đó? Đế binh đã rất hiếm thấy, mà nắm giữ năng lượng bản nguyên đế binh, thì lại càng là thiếu chi có thiếu. Đối với Vũ Yến trở về tới nói, nắm giữ 7 cái đế binh, đã là không thể chuyện, càng không cần phải nói, nắm giữ 7 cái từng người nắm giữ 7 hệ năng lượng bản nguyên đế binh. Đúng rồi. Chính lắc đầu cười khổ trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vung tay phải lên trong lúc đó, 7 cái lóng lánh bảo quang giáp mảnh, đinh đương làm tiếng vang rơi vào trên đệm. Này 7 khối hình dạng khác nhau giáp mảnh, tỏa ra hào quang 5 màu, chồng chất đang đệm chăn trên, một chút nhìn lại, hoàn toàn không nhìn ra đây là kiện bảo bối gì. Chương 1660, mở ra linh hải. Ở Yến Quy Lai xem ra, này cái đó, khối giáp mảnh, hẳn là một cái nào đó, chiến giáp mảnh vỡ, không biết bị ai đánh nát, gõ tản đi, bị quá khứ hắn, cất đi. Sở dĩ lấy ra này 7 khối giáp mảnh, là bởi vì này 7 khối giáp mảnh trên, từng người khảm nạm một khối bảo thạch. Địa, nước, lửa, gió, nhật, nguyệt, cẩn thận dò xét xuống, Yến Quỳ Lai không khỏi ha ha bắt đầu cười lớn. Tuy rằng, những này giáp mảnh, không thể là cái gì đế binh, coi như là đế binh, cũng chỉ là đế binh mảnh vỡ mà thôi. Bất quá, bây giờ, lấy Yến Quỳ Lai trạng thái, ngươi để hắn đi nơi nào làm 7 cái nắm giữ năng lượng bản nguyên đế binh. Nhẹ nhàng lật xem những này giáp mảnh, rốt cục, ở trong đó 2 cái giáp mảnh trên, tìm tới 2 chữ lớn vạn tượng. Vạn tượng chiến giáp sao? Sáng lên con mắt, Yến Quỳ Lai biết, những này mảnh vỡ, rất khả năng là một cái chiến giáp mảnh vỡ. Bất quá này không trọng yếu chính là, này 7 khối mảnh vỡ trên, vừa vặn khảm nạm 7 khối nắm giữ năng lượng bản nguyên tinh thạch. Hai người các ngươi, đi cửa bảo vệ, bất luận ai tới, đều không cho bỏ vào đến. Yến Quỳ Lai ngẩng đầu lên, quay về Nhã Phù cùng Nhã Hinh nói, nghi hoặc nhìn một chút Yến Quỳ Lai, lại nhìn một chút này 7 khối mỹ lệ mảnh vỡ. Nhã Phù cùng Nhã Hinh gật gật đầu, chạy đi miếu đổ nát cửa, nhẹ nhàng đóng lại cửa lớn. Một bên khác, Yến Quỳ Lai hít vào một hơi thật dài, cầm lấy một khối giáp mảnh, dựa theo hư không pháp thân trên ghi chép pháp quyết luyện chế lên. Cẩn thận từng ly từng tí một đem linh hồn thẩm thấu vào trong tay giáp mảnh bên trên. Vào giờ phút này, Yến Quỳ Lai chỉ có thể cầu khẩn cái này giáp mảnh, là đế binh mảnh vỡ. Phải biết, chỉ có đế binh, mới có thể hòa vào thân thể bên trong, chứa đựng ở thân thể bên trong. Hoàng khí cùng với hoàng khí trở xuống hết thảy bảo bối, đều là không thể. Đầu tiên, Yến Quỳ Lai cầm lấy một khối khảm nạm màu đỏ tinh thạch giáp mảnh. Linh hồn quan tâm bên dưới, này giáp mảnh hồng quang hành động lớn, chậm rãi hóa là một đạo khí lưu màu đỏ, không tiến vào Yến Quỳ Lai trong tay. Không dám thất lễ, Yến Quỳ Lai hết sức chăm chú điều động dưới, này khí lưu màu đỏ, theo kinh mạch chảy xuôi mà đi, truyền vào trái tim bên trong, tụ hợp vào trái tim cơ thể bên trong. Hô ẩm, theo năng lượng rót vào, một tiếng trong tiếng thét gào, Yến Quỳ Lai có thể cảm giác được rõ rệt, hắn trong trái tim, đột nhiên dâng lên vạn trượng hồng quang. Yến Quỳ Lai cảnh giới rất thấp, chỉ có túy thể cảnh mà thôi. Bởi vì thân thể quá mức gầy yếu, vì lẽ đó Yến Quỳ Lai giờ khắc này tinh thần lực cũng là cực kỳ thiếu thốn. Bất quá, Yến Quỳ Lai linh hồn cũng không nhỏ yếu, ngược lại vô cùng cường đại, tối thiểu cũng đạt đến võ hoàng cảnh giới. Bởi vậy, ở linh hồn năng lượng điều động dưới, dựa theo hư không pháp thân luyện chế pháp quyết, hết thảy đều tiến hành phi thường thuận lợi. Mộc lửa thổ kim nước, đối ứng can tâm tỳ phổi thận, ngũ hành đối ứng ngũ tạng. Ở Yến Quỳ Lai cẩn thận từng ly từng tí một điều động dưới, 5 khối mảnh vỡ, phân biệt hòa vào ngũ tạng bên trong. Theo 5 khối giáp mảnh hòa vào ngũ tạng, trong phút chốc, ngũ tạng bên trên, thanh hoàng xích trắng đen, ngũ sắc hào ánh sáng bốc lên. Cảm thụ bên trong thân thể dâng trào năng lượng, Yến Quỳ Lai mừng như điên không ngớt, rất hiển nhiên, những này giáp mảnh, tuyệt đối là đế binh giáp mảnh. Quan trọng nhất chính là, hắn vóc người này khu, cũng chính là ghi chép bên trong, luyện chế hơn một nửa hư không pháp thân. Mừng như điên dưới, Yến Quỳ Lai hướng cuối cùng 2 khối giáp mảnh nhìn sang. Vào giờ phút này, 7 hệ năng lượng bản nguyên, chỉ còn dư lại 2 hệ, cũng chính là Nhật cùng Nguyệt. Đương nhiên, Nhật Nguyệt chỉ là một loại cách gọi, cũng có thể nói là âm dương, hoặc là quang ám, kỳ thực đều là một chuyện vật không giống mệnh danh. Yến Quỳ Lai biết, hư không pháp thân một bước mấu chốt nhất, rốt cục đến. Muốn đúc lại ngũ tạng, cái này tương đối dễ dàng, chỉ cần lực lượng linh hồn rất mạnh mẽ, đủ cứng cỏi, liền nhất định có thể hoàn thành. Chỉ cần đem 5 cái nắm giữ ngũ hành lực lượng bản nguyên tinh thạch, dung hợp tiến vào trong ngũ tạng, liền coi như là song song rồi. Nhưng là bước cuối cùng, là tái tạo linh hải. Này liền thật quá khó khăn. Phải biết, không giống ngũ tạng như vậy, là có thực thể, cũng không món đồ gì có thể dùng đến dung hợp. Tái tạo linh hải, là muốn từ không đến có mở ra cùng sáng tạo một cái linh hải. Cái này độ khó cũng quá lớn. Muốn tái tạo linh hải, phân biệt cần lấy một âm nhất dương, 2 đại hệ năng lượng bản nguyên làm trụ cột, lẫn nhau dây dưa dưới. Hình thành một cái xoay tròn không ngớt luồng khí xoáy, do đó sinh thành linh hải. Bởi vậy, lần này liền không thể từng cái đi hấp thu, mà là muốn đồng thời điều động 2 cái giáp mảnh, đồng bộ vận hành. Yến Quỳ Lai 2 tay các nâng một cái giáp mảnh, tay trái vì là âm, tay phải vì là dương, vận chuyển linh hồn năng lượng, đồng bộ ngâm vào 2 khối giáp mảnh bên trong. Hết sức chăm chú dưới, Yến Quỳ Lai cẩn thận từng ly từng tí một điều động 2 đạo năng lượng, một đường nhiễu cảnh phức tạp cực kỳ kinh mạch, cuối cùng hướng dưới rốn 3 tấc nơi tụ tập tới. Vừa lúc đó, phá cửa miếu, đột nhiên truyền đến một thanh âm, hai người các ngươi làm sao đây là, làm sao đứng cửa lớn, bị phạt đứng sao? Yến Quỳ Lai tiểu tử kia đâu? Nghe được âm thanh này, Yến Quỳ Lai thân thể không khỏi run lên, 2 đạo năng lượng trong nháy mắt mất đi khống chế, ở Yến Quỳ Lai bụng dưới bên trong, điên cuồng xung đột lên. Âm dương như nước với lửa, là tuyệt đối đối lập tồn tại, một khi chính diện gặp phải, này lập tức chính là tai nạn. mất đi khống chế dưới, hai đạo dòng năng lượng lẫn nhau dây dưa, ngươi truy ta trốn, ngươi trốn ta truy, trong lúc đó, do hoãn đến nhanh, cao tốc xoay tròn lên. Cũng là Yến Quy Lai mạng lớn, hoặc là nói hắn vận may quá tốt. Nguyên bản, thật làm cho hắn mình đến, hắn vẫn đúng là không hẳn có thể tìm đúng điểm, mặc dù tìm đúng điểm, cũng chưa chắc có thể nắm giữ cân bằng, nắm đúng thời cơ, thành công xác suất đúng là thấp không thể thấp. Âm dương tụ hợp bên dưới, hơi một tí chính là phích lịch lôi đình, một cái không được, Yến Quy Lai trong nháy mắt sẽ bị nổ thành hôi hôi. Nhưng là này đột nhiên xuất hiện một câu nói bên dưới, Yến Quy Lai một cái run rẩy, mất đi đối với hai đạo năng lượng khống chế. Chính là như vậy trùng hợp, chính là như vậy thốn, hai đạo mất đi khống chế dòng năng lượng, trùng hợp ở thích hợp tiết điểm, thời cơ thích hợp, bằng cân bằng phương thức, quấn quýt lấy nhau, hình thành một cái hoàn mỹ xoắn ốc. Phóng tầm mắt nhìn lại, Yến Quy Lai linh hải bên trong, một đen một trắng, một âm nhất dương, nhanh chóng xoay tròn. Âm dương năng lượng lẫn nhau truy đuổi dây dưa bên dưới, hình thành một cái thái cực âm dương cá, trong âm có dương, trong dương có âm, lẫn nhau dây dưa bên dưới, nhanh chóng xoay tròn. Theo âm dương nhị khí lưu chuyển, một cái hư vô khí hải liền xuất hiện ở Yến Quy Lai đan điền vị trí, cũng chính là tục xưng linh hải. Mới vừa bắt đầu, này linh hải còn rất nhỏ, chỉ có to bằng lỗ kim, nhưng là theo thời gian trôi qua, linh hải nhưng một chút mở rộng, dung lượng cũng càng lúc càng lớn. Quan sát bên trong thân thể bên dưới, nhìn vùng đan điền xoay tròn không ngớt âm dương khí toàn, Yến Quy Lai là vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là, vừa nãy nếu không là số may, hắn hiện tại e sợ đã bị nổ thành cho bụi. Hỉ chính là, nhân họa đắc phúc bên dưới, hắn dĩ nhiên thành công mở ra linh hải, thành công ngưng tụ hư không pháp thân. Bất quá, hiện tại, tất cả công tác còn chưa hoàn thành, còn có một loạt sự tình, cần phải đi làm. Điều chỉnh hô hấp, Yến Quy Lai tập trung hết thảy tinh thần, hoàn toàn không để ý tới bên ngoài đến cùng ai tới, tìm hắn có chuyện gì. Đầu tiên, Yến Quy Lai xúc động nơi tim hỏa hệ năng lượng bản nguyên, dọc theo kinh mạch, một đường lưu chuyển, hướng về trái tim phía dưới, tỳ tạng vị trí chảy xuôi mà đi. Đem trái tim năng lượng dẫn vào tỳ tạng, chính là dẫn hỏa về thổ, trong ngũ hành, hỏa sinh thổ, có thể lẫn nhau chuyển hóa tăng phúc. Tâm hỏa về tỳ thổ về phổi kim về thận nước về can mộc, cuối cùng, can mộc về tâm hỏa, hoàn thành một cái hoàn chỉnh ngũ hành tuần hoàn. Tâm can tỳ phổi thận, ngũ hành tuần hoàn bên dưới đồng dạng hình thành một cái năng lượng toàn ổ, liền như vậy. Yến Quy Lai ngực chỗ, bên trong phủ cũng thành công mở ra đi ra. Chấm dứt ở đây, phía dưới linh hải bên trong, âm dương nhị khí lưu chuyển, mở ra linh hải. Linh hải phía trên, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành dòng năng lượng chuyển, thác thành bên trong phủ. Thượng trung hạ, ba trong phủ, bây giờ chỉ còn dư lại trong đầu thức hải, vẫn không có thần phủ. Bất quá, Yến Quy Lai có thể không như thế xem, hắn trong óc cũng không phải là một mảnh trống vắng. Trên thực tế, Yến Quy Lai trong óc, một cái huyền hắc sắc cổ trung, ngạo nghễ huyền ở nơi đó. Tuy rằng Yến Quy Lai hoàn toàn không có cách nào điều động này huyền hắc sắc cổ trung, nhưng hắn nguyên thần nhưng vẫn ở trong đó nghỉ ngơi, công năng trên, cùng thần phủ không khác biệt quá lớn. Nhất định phải nói khác biệt, vậy thì là thần phủ có thể ra có thể tiến vào, mà này huyền sắc cổ trung, tựa hồ giam cầm Yến Quy Lai nguyên thần, dù như thế nào cũng không ra được. Chính là, âm dương nhị khí mở linh hải, ngũ hành năng lượng thác bên trong điền, huyền sắc cổ trung trấn thức hải. Hư không vạn tượng pháp thân thành. Chương 1661, hư không vạn tượng. Ha ha ha ha, đột nhiên ngửa đầu hướng thiên, Yến Quy Lai hài lòng bắt đầu cười lớn. Có này hư không vạn tượng pháp thân, hắn có linh hải, có bên trong phủ, rốt cục có thể bắt đầu tu luyện. Quan trọng nhất chính là, hắn tựa hồ có thể tham gia ngày mai sát hạch. Đương nhiên, này hư không pháp thân, còn chỉ là thô thành mà thôi. Tuy rằng có tâm can tỳ phổi thận, thế nhưng đảm. Ruột non, vị, đại tràng, bàng quang, nhưng vẫn không có đế binh ký thác. Trong đó, đảm trúc mộc, ruột non trúc hỏa, đại tràng trúc kim, vị trúc thổ, bàng quang trúc thủy. Bởi vậy, tối thiểu, Yến Quy Lai còn cần 5 cái, nắm giữ ngũ hành lực lượng bản nguyên đế binh, mới có thể tiến một bước hoàn thiện này hư không pháp thân. Bất quá tạm thời tới nói, lấy Yến Quy Lai nhân loại thân phận là tuyệt đối không thể thu được đế binh. Thật muốn đạt được đế binh, hay là muốn đi bị chiếm thanh mộc thành? Quỷ Thủy Thành, Hắc Kim Thành, cùng với Cửu Tiêu Thành, đi tìm một chút cơ hội. Cái khác ba thành ngược lại cũng thôi, cơ hội to lớn nhất kỳ thực chính là Thanh Mộc Thành. Năm đó, Thanh Mộc Thành là một ngày trong lúc đó bị chiếm, toàn bộ phía Đông Chư Châu, cũng đều là ở mấy ngày bên trong, liền bị yêu tộc đại quân triệt để xâm chiếm, bất kỳ vật tư cùng nhân viên, cũng không kịp rời đi. Yêu tộc tam đại hoàng tộc, phân biệt là Sư Thú Tộc, Thương Ưng Tộc, Kim Điêu Tộc, này tam đại tộc nhân số kỳ thực đều rất ít. Về mặt thực lực, kỳ thực cũng không cách nào đối kháng chính diện tam đại vương tộc, sư hổ hùng, Bất quá, tam đại hoàng tộc đặc điểm lớn nhất, chính là biết bay, một tiếng hô hoán bên dưới, liền có thể tụ tập ngàn vạn chiến sĩ, phát động chiến thuật du kích, hầu như là binh không huyết nhận, là có thể đắm chìm bất kỳ yêu tộc. Lúc trước công kích Thanh Mộc Thành, bị chiếm phía Đông Chư Châu, chính là tam đại hoàng tộc liên thủ lại, trực tiếp từ bầu trời, phô thiên cái địa phát động công kích, cái gọi là tường thành, căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ờ, yêu tộc tam đại hoàng tộc trước, chạy trốn là không có ý nghĩa, chạy nhanh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể so sánh bay nhanh sao? Bởi vậy, toàn bộ phía Đông Chư Châu tất cả mọi người, cơ bản đều bị chiếm, một cái đều không rút khỏi đến, hoàn chỉnh cực kỳ, trực tiếp từ nhân tộc bản đồ trên cắt xuống. Mở mắt ra, Yến Quy Lai mặc vào áo khoác, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Nhã Phù cùng Nhã Hinh, cũng là phi thường nghe lời thủ tại cửa, mặc dù đến người là Sài Bách Sinh, cũng như thế ngăn ở nơi đó, dù như thế nào cũng không chịu bỏ vào đến. Nói đến, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, đặc điểm lớn nhất, chính là ngoan ngoãn nghe lời, coi như trong lòng lại không muốn, cũng thà rằng oan ức mình, cũng sẽ không chống lại. Tuy rằng hai cô bé đối với Yến Quy Lai rất có hảo cảm, nhưng muốn nói hiện tại liền nằm ở trên một cái giường, ngủ ở một cái trong chăn, kỳ thực các nàng là không muốn. Nhưng là, làm Yến Quy Lai cố chấp muốn ngủ ở nơi đó giờ, các nàng mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn thanh âm. Đương nhiên, cái này cũng là có điều kiện tiên quyết, vậy thì là nhất định phải thu được các nàng tuyệt đối tín nhiệm, cùng với xuất phát từ nội tâm ỷ lại. Chi sở dĩ như vậy, cũng không phải nói, hai tỷ muội quá mức nhu nhược không có năng lực, hay hoặc là thiện lương có thể lừa gạt. Then chốt là bởi vì, Nhã thị gia tộc tự tới nay, liền sản xuất nhiều luyện đan đồng tử, mà làm luyện đan đồng tử, trọng yếu nhất, chính là muốn ngoan ngoãn nghe lời, luyện đan sư bàn giao mỗi một chuyện, đều phải muốn làm đến tối tinh chuẩn, không thể có nửa điểm để sót. Hơn vạn năm tích lũy dưới, làm Nhã gia tử tôn, Nhã Phù cùng Nhã Hinh, từ nhỏ đã tiếp nhận rồi chuyên nghiệp bồi dưỡng, nuôi thành luyện đan đồng tử cần thiết tất cả quen thuộc, nắm giữ siêu cao tố nuôi. Bởi vậy, làm Yến Quy Lai giao thay các nàng, bảo vệ cửa, ai tới cũng không cho thả lúc tiến vào. Hai người này tiểu thư em gái, liền dù như thế nào, cũng sẽ không tha bất luận người nào đi vào. Đi tới cửa lớn nơi, Yến Quy Lai mỉm cười nói, Sài Đại Sư, ngài làm sao rảnh rỗi tìm đến ta? Nhìn thấy Yến Quy Lai đi ra, này Sài Đại Sư nhất thời lộ ra nụ cười, mở miệng nói, tiểu tử ngươi, một người trốn ở trong phòng làm gì chứ? Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, cũng không cái gì, vừa nãy tu luyện tới thời khắc mấu chốt, không muốn bị quấy rối. Bừng tỉnh gật gật đầu, Sài Đại Sư hướng chu vi nhìn một chút, lập tức thấp giọng nói, làm sao, hiện tại có thể đi vào sao? Đương nhiên, đương nhiên. Gật gật đầu, Yến Quy Lai vội vàng xoay người, đem Sài Đại Sư để tiến vào. Tiến vào miếu đổ nát bên trong, Yến Quy Lai xin mời Sài Đại Sư ngồi ở từ giã ngoại đào về cọc gỗ bên trên. Hiếu kỳ nhìn Sài Đại Sư, Yến Quy Lai nói, làm sao, xem Sài Đại Sư dáng vẻ, ngài là có việc. Gật gật đầu, Sài Đại Sư đầu tiên là hướng Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhìn sang, thấp giọng nói, các ngươi đi cầm lớn cửa đóng lại. Gật gật đầu, hai cô bé rất sắp đi đến cửa, cầm hai phiến cũ nát cửa lớn quan lên, trong lúc nhất thời, trong miếu đổ nát tia sáng, nhất thời tối lại. Nhìn hai cô bé đi trở về, Sài Đại Sư nghiêm túc lên vẻ mặt nói, ngày hôm nay tới tìm các ngươi, ta đúng là có việc. Trầm ngâm một chút, Sài Đại Sư nhíu mày nói, ngày hôm qua, các ngươi ở cùng này béo lão bản dây dưa thời điểm. Đã từng lấy ra hai khối ngọc bội, có thể hay không lấy ra ta xem một chút. Đối mặt Sài Đại Sư, hai cô bé dồn dập đối diện một chút, sau đó hướng Yến Quy Lai nhìn sang. Đối mặt hai cô bé hỏi dò ánh mắt, Yến Quy Lai khoát tay áo nói, nhìn ta làm gì? Sài Đại Sư cố ý muốn cướp, đã sớm động thủ, còn dùng đợi được hiện tại. Ngượng ngùng nở nụ cười, hai cô bé đưa tay vào ngực, từng người lấy ra một viên bích lục quạt ba tiêu hình ngọc bội, đưa cho Sài Đại Sư. Tiếp nhận hai khối ngọc bội, Sài Đại Sư cẩn thận xem lên. Vừa nhìn bên dưới, không khỏi sắc nghiêm nghị. Quả nhiên, tạc trời mặc dù chỉ là rất xa vừa nhìn, nhưng ta lúc đó liền cảm thấy, này hai khối ngọc bội, tuyệt không phải phàm tục đồ vật. Sài Đại Sư than thở nói. Nghe được Sài Đại Sư, Yến Quy Lai trong đôi mắt bỗng bắn mạnh ra một vệt tinh mang. Làm sao, đây là hai cái bảo bối sao? Sâu sắc gật gật đầu, Sài Đại Sư thảo Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhìn sang, trầm giọng nói, ta không đoán sai, các ngươi hẳn là Nhã thị gia tộc hậu nhân chứ? Đối mặt Sài Đại Sư hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Hinh gật gật đầu, trên mặt lộ ra đau thương vẻ. Thở dài một tiếng, Sài Đại Sư lắc đầu nói, Nhã thị gia tộc là Đông Phương gia tộc phụ thuộc gia tộc, chuyên môn vì là Đông Phương gia tộc bồi dưỡng luyện đan đồng tử. Xem trong tay hai khối ngọc bội, Sài Đại Sư xuất thần nói, vì khen thưởng Nhã thị gia tộc, quá khứ vạn năm đến cống hiến, Linh Mộc Đế Tôn thân tự ra tay, vì là Nhã thị gia tộc, luyện chế hai cái đế binh. Trong lòng bỗng nhiên run lên, Yến Quy Lai nói, Ngươi không phải nói, này hai khối ngọc bội, chính là này hai cái đế binh chứ? Nhìn Yến Quy Lai một chút, Sài Đại Sư nói, này hai cái đế binh, một là dùng để khen thưởng Nhã Thị gia tộc nhiều năm qua làm ra cống hiến, thứ hai, làm Linh Mộc Đế Tôn luyện đan đồng tử, cũng nên có hai cái đế binh, mới có thể càng tốt hơn phụ trợ Linh Mộc Đế Tôn. Bừng tỉnh gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, xác thực, nếu như này hai cái đế binh, là hai cái quạt ba tiêu, thì lại có thể một lần xong, vẹn toàn đôi bên. Mỉm cười nhìn Yến Quy Lai, Sai Đại Sư gật đầu nói, không sai, sự thực chính là như vậy, Linh Mộc Đế Tôn khen thưởng cho Nhã Thị gia tộc, chính là một đôi tổ hợp loại đế binh thủy hỏa ba tiêu phiến. Đang khi nói chuyện, Sai Đại Sư hơi suy nghĩ trong lúc đó, hai tay bên trong hai khối xanh biếc ngọc bội, đón gió mà lớn lên, rất nhanh sẽ đã biến thành hai thanh khổng lồ cực kỳ quạt ba tiêu. Nhìn kỹ lại, hai cái quạt ba tiêu phiến chui trên, phân biệt treo lơ lửng hai khối tinh mỹ ngọc bội. Hai khối ngọc bội trên, chính diện viết thủy hỏa hai chữ, mà mặt trái, nhưng viết hai cái tên. Tiến đến trước mắt, Yến Quy Lai cẩn thận cầm lấy hai khối ngọc bội nhìn sang, đập vào mắt nhìn thấy, hai cái tên, phân biệt là Nhã Phù, Nhã Ni. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nghi ngờ nói, Nhã Phù ta biết, này Nhã Ni là ai? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Sai Đại Sư nhíu nhíu mày, hướng Nhã Phù cùng Nhã Hinh nhìn sang, không xác định nói, các ngươi xác định, các ngươi tên không có tính sai sao? Đối mặt Sài Đại Sư hỏi dò, Nhã Phù cùng Nhã Hinh một mặt mờ mịt, lắc đầu nói, không sai à? Ta tỉ tỉ gọi Nhã Phù, ta chính là gọi Nhã Hinh à? Chương 1662, Nhã Ni. Nhìn một chút Nhã Hinh, Sài Đại Sư đem này thanh viết Nhã Ni tên quạt ba tiêu đưa tới, mở miệng nói, ngươi thử đem trong cơ thể nguyên khí, thuộc về quạt ba tiêu thử xem. Nghi hoặc tiếp nhận quạt ba tiêu, Nhã Hinh dựa theo Sài Đại Sư từng nói, đem bên trong thân thể nguyên khí, đưa vào quạt ba tiêu bên trong. Hô ẩm, theo Nhã Hinh đem năng lượng đưa vào quạt ba tiêu, trong phút chốc, một đạo cuồng phong bình địa mà lên, gió to gào thét, trong miếu đổ nát tương đối nhẹ vật thể, trong nháy mắt liền bị quyển bay lên, bay múa đầy trời. Dừng lại, mau dừng lại, đối mặt cùng này, Yến Quy Lai vội vàng lớn tiếng gọi lên, nghe được Yến Quy Lai âm thanh, Nhã Hinh vội vàng ngừng lại, gió to trong nháy mắt liền lắng xuống. Hướng chu vi nhìn lại, nguyên bản bị chỉnh đốn sạch sẽ một mới trong miếu đổ nát. Giờ khắc này đã là khắp nơi bừa bộn, đặc biệt là ba người trên giường, nguyên bản cửa tiệm ở trên giường gỗ cỏ tranh, bị dương đâu đâu cũng có. Cười khổ nhìn Sài Đại Sư, Yến Quy Lai nói, ngươi này lại là náo động đến cái nào vừa ra. Đối mặt Yến Quy Lai chất vấn, Sài Đại Sư khoát tay áo nói, ta chỉ là thử một chút, nàng đến cùng là Nhã Hinh, vẫn là Nhã Ni. Hiếu kỳ nhìn Sài Đại Sư, Yến Quy Lai nói, Nhã Hinh chính là Nhã Hinh, này còn dùng kiểm tra. Không phải vậy, không phải vậy. Khoát tay áo một cái, Sài Đại Sư nói, nếu như nàng là Nhã Hinh, như vậy nàng căn bản là, không cách nào kích hoạt này gió lửa quạt ba tiêu bên trong quạt, chỉ có nàng là Nhã Ni, mới có thể. Này gió lửa quạt ba tiêu, là tổ hợp loại đế binh, đơn độc triển khai lên, cố nhiên là uy lực cực kỳ, nhưng là một khi tổ hợp lên, thì lại vượt xa hai cái phổ thông đế binh hợp lực. Bất quá rất hiển nhiên, này hai thanh gió lửa quạt ba tiêu, đã là trải qua huyết luyện, chỉ có hai thanh quạt ba tiêu chủ nhân. Mới có thể thôi thúc, những người khác là không cách nào sử dụng. Đang khi nói chuyện, Sài Đại Sư sâu sắc nhìn Nhã Hinh nói, vì lẽ đó, ngươi khẳng định chính là Nhã Ni, mà tuyệt đối không thể là Nhã Hinh. Nghe được Sài Đại Sư, Nhã Phù không khỏi nhíu mày nói, ngươi vừa nói như thế, ta tựa hồ nghĩ tới. Nghi hoặc nhìn về phía Nhã Phù, Yến Quy Lai nói, làm sao, chẳng lẽ ngươi nhớ lại đến, ngươi muội muội sửa đổi tên sao? Lắc lắc đầu, Nhã Phù nói, không phải. Ta nhớ lại đến, ta có một cái em họ, tên liền gọi Nhã Ni, bất quá, nàng thật giống cùng Bắc Dã gia tộc định thông gia từ bé, một khi thành niên, thì sẽ gả cho Bắc Dã Thương. Đùng, vỗ mạnh một cái bắp đùi, Sài Đại Sư nhất thời hiểu rõ nói, ta biết rồi, Nhã gia nhất định là bởi vì một số nhân tố, không muốn đem Nhã Ni gả cho Bắc Dã gia, bởi vậy đến rồi cái gì hoa tiếp mộc, đem các ngươi hai tên cho trao đổi rồi. Kinh ngạc nhìn Sài Đại Sư, Nhã Phù nói, ngươi là nói, muội muội ta tên. Hẳn là Nhã Ni, Nhã gia vì không cho muội muội gả cho Bắc Dã Thương, mà đem muội muội cùng em họ tên đổi. Khẳng định gật gật đầu, Sài Đại Sư nói, không sai, sự tình 8 phần 10 là như vậy, tuy rằng không biết tại sao, thế nhưng muội muội ngươi khẳng định liền gọi Nhã Ni, không phải vậy, nàng liền không thể kích hoạt này quạt ba tiêu. Nghe Sài Đại Sư cùng Nhã Phù phân tích, Yến Quy Lai cười hắc hắc nói, cũng không nhất định à, nói không chắc, cái kia Nhã Hinh, chính là muốn gả cho Bắc Dã Thương, vì lẽ đó đoạt Nhã Ni tên. Đối mặt Yến Quy Lai phân tích, Sài Đại Sư cười ha ha nói, không không không, này tuyệt đối không thể, như Nhã Ni ở Nhã gia địa vị không cao, này thủy hỏa ba tiêu phiến, làm sao có khả năng do nàng đến huyết tế. Chuyện này, Đối mặt Giải đại sư phân tích, Yến Quy Lai nhất thời không nói gì. Xác thực, Nhã Phu cùng Nhã Hinh, xác thực nói, là Nhã Phu cùng Nhã Ni, tất nhiên là Nhã gia coi trọng nhất tử nữ, không phải vậy. Chính như Giải đại sư từng nói, này hai cái đế binh, căn bản không tới phiên hai nha đầu này đi huyết tế. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai hướng Nhã Hinh nhìn sang, mỉm cười nói, như thế nào, sau đó, chúng ta đến cùng nên xưng hô ngươi như thế nào, là gọi ngươi Nhã Hinh, vẫn là Nhã Ni đây. Vô cùng đáng thương nhìn Yến Quy Lai, Nhã Hinh nói, tuy rằng ta không phải cái gì nam tử Hán, đại trượng phu, thế nhưng ta vẫn là muốn gọi về ta vốn là tên, dù sao, đó là cha mẹ cho ta lấy. Gật gật đầu, Nhã Phu tiếp lời nói, không sai, Nhã Hinh danh tự này tuy rằng cũng rất tốt, nhưng cũng không phải cha mẹ vì chúng ta lên, mà là Nhã Hinh cha mẹ, vì là Nhã Hinh lên, chúng ta không thể dùng. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai không đáng kể nói, vậy cũng tốt, ngược lại chỉ là việc nhỏ mà thôi, các ngươi đã xác định, như vậy từ giờ trở đi, chúng ta liền gọi ngươi Nhã Ni đi. Nhã Phù, Nhã Ni. Nhắc tới hai người này tên, Yến Quy Lai nói, quả nhiên, vẫn là hai người này tên, càng như là một cái series, mà Nhã Hinh, luôn cảm giác quái dị điểm. Nghe được Yến Quy Lai, Nhã Ni gật gật đầu, sau đó, có chút lo lắng nói, bất quá, ta như khôi phục tên, tương lai gặp phải này Bắc Dã Thương, hắn miễn cưỡng muốn cưới ta, nên làm gì? Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai thô bạo nói, không có chuyện gì, có ta ở, hắn dám đến dây dưa ngươi, ta liền một cái tát đem hắn đánh bay. Phù phù, nghe được Yến Quy Lai thô bạo trách lổ thùng lời nói, chính thản nhiên thưởng thức trà Xài đại sư, đột nhiên một cái, phun ra trong miệng nước trà. Một cái tát cầm Bắc Dã Thương đánh bay. Làm sao nghe tới như thế huyền huyễn đây? Bắc Dã Thương, hiện tại nhưng là nửa bước đế tôn cấp cao thủ, là đương đại mấy đến cao thủ, ngươi dựa vào cái gì để người ta một cái tát đánh bay à? Khoác lác cũng có điểm phổ có được hay không? Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Xài đại sư vô lực nói. Lại không nói, ngươi có hay không một cái tát đánh bay Bắc Dã Thương bản lĩnh, vấn đề là, nhân gia đã kết hôn. Cái gì? Bắc Dã Thương đã kết hôn? Gật gật đầu, Xài đại sư nói, không sai, Bắc Dã gia tộc đã cùng Tây Môn gia tộc thông gia, Bắc Dã Thương cưới năm đóa kim hoa bên trong Tây Môn U Lan. Đối mặt Xài đại sư, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra? Này Bắc Dã Thương không phải đã cùng Nhã Ni đính hôn sao? Tại sao có thể đi cưới người khác? Nhún nhún vai, Xài đại sư nói, phía đông Chư Châu toàn thể bị chiếm sau, Nhã gia cũng cơ bản bị diệt tộc, ở tình huống kia, Bắc Dã Thương đương nhiên là có quyền lợi từ bỏ đoạn này hôn ước, khác cưới nàng người, không phải vậy, chẳng lẽ còn muốn Bắc Dã Thương cô độc cuối đời. Dừng một chút, Xài đại sư tiếp tục nói, hơn nữa, này Bắc Dã Thương cùng Nhã Ni hôn ước, cũng hiển nhiên là chính trị thông gia, nếu Nhã gia đã xuống dốc, hôn ước này dĩ nhiên là không có thực hiện cần phải. Vô cùng đáng thương nhìn một chút Yến Quy Lai. Nhã Ni tiếp lời nói, Yến ca ca, như vậy không phải rất tốt sao? Tối thiểu, Nhã Ni không cần lo lắng hắn đến dây dưa. Nhìn vô cùng đáng thương Nhã Ni, Yến Quy Lai khoát tay áo nói, tính toán một chút, liền thả này Bắc Dã Thương một con ngựa được rồi. Không nói gì lắc lắc đầu, Xài đại sư nói, mặc kệ ngươi thả hay là không thả quá hắn, nói chung, sau đó, các ngươi không muốn sẽ ở trước mặt mọi người, lấy ra này hai cái bảo bối, không phải vậy. Tuy rằng Xài đại sư không có nói hết lời. Thế nhưng ý của hắn đã rất rõ ràng, cái gọi là thất phu vô tội, ma ngọc mắc tội. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai cũng biết mình bất cẩn rồi, bất quá, điều này cũng tại không được hắn. Trước, hắn chỉ cho rằng, đó chỉ là hai khối phổ thông ngọc bội mà thôi đây, ai biết này dĩ nhiên là hai cái đế binh à. Bàn giao xong việc tình sau khi, Xài đại sư đứng lên nói, được rồi, ta lần này đến, chính là muốn bàn giao chuyện này, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị tham gia ngày mai sát hạch, tranh thủ thi đậu Thanh Mộc học phủ. Gật gật đầu, Yến Quy Lai đứng dậy, cùng Nhã Phù cùng với Nhã Ni đồng thời, đem Xài đại sư đưa ra miếu đổ nát. Đưa đi Xài đại sư sau, Yến Quy Lai mang theo Nhã Phù cùng Nhã Ni, đi quán cơm nhỏ, ăn một chút thức ăn đơn giản, sau đó về đến nhà. Chương 1663, Vạn Tượng Kiếp Chỉ. Nhã Phù cùng Nhã Ni không cái gì có thể chuẩn bị, chỉ cần sát hạch giờ, trực tiếp đi tham gia là có thể. Nhưng là Yến Quy Lai nhưng không như thế, vừa vặn tái tạo linh hải, khai thác bên trong phủ. Hắn nhất định phải tìm tòi cùng làm quen một chút, không phải vậy. Chỉ có một thân bản lĩnh, nhưng không thi triển ra được, nhưng là gay go. Triển khai quan sát bên trong thân thể bên dưới, Yến Quy Lai phát hiện, này võ linh chi kiếm, chạy đi trong khí hải, ở âm dương nhị khí rội rửa dưới, thản nhiên trước tiên chuyển. Bên trong phủ, nhưng là một mảnh trống vắng, theo ngũ hành năng lượng không ngừng tràn vào, bên trong phủ, xuất hiện từng mảng ngũ thải tường vân, cho tới thần phủ bên trong. Thì lại vẫn như cũ là một mảnh hư vô, chỉ có tối khu vực hạch tâm, đứng thẳng một cái huyền sắc cổ trung. đem thần thức ngâm nhập cổ trung bên trong, phóng tầm mắt nhìn lại, một cái cùng yến quy lai dài giống nhau như đúc, chỉ là hơi có chút hư huyễn bóng người, chính ngạo nghễ trôi nổi ở giữa không trung. Nhìn kỹ lại, thân ảnh ấy do vô số thất thải sặc sỡ điểm sáng ngưng tụ mà thành, rất như là trong truyền thuyết, đế tôn mới có thể ngưng tụ thành hình nguyên thần. Đương nhiên, đế tôn nguyên thần là cực kỳ ngưng tụ, xem ra cùng chân nhân không có bất kỳ khác biệt. Mà này cổ trung bên trong bóng người, cũng quá hư huyễn, thậm chí là nửa trong suốt, nếu không là này cổ trung trấn áp, e sợ căn bản là không có cách duy trì, trong nháy mắt liền tán loạn. Yến Quy Lai tất cả ý thức, đều là từ này trong nguyên thần tản mắt ra, xuyên thấu qua vị này huyền sắc cổ trung, khống chế thân thể nhất cử nhất động. Tạm thời tới nói, này huyền sắc cổ trung, Yến Quy Lai tra xét không ra bất cứ động tĩnh gì, bất kể như thế nào kiểm tra, cũng không có phản ứng chút nào, lại như là một cái bình thường nhất trung đồng. Ở Yến Quy Lai quan sát dưới, linh hải bên trong âm dương nhị khí lưu chuyển toàn thân, mang theo ngũ hành linh khí, thoải mái toàn bộ thân thể. Theo bảy hệ năng lượng lưu chuyển, từng đạo thất thải sặc sỡ điểm sáng, hiện lên ở trong óc, dồn dập bị này huyền sắc cổ trung thu nạp, từng giọt nhỏ tụ hợp vào này nghi giống như nguyên thần thân thể bên trong. Toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, nhìn bằng mắt thường đi, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, thế nhưng Yến Quy Lai tin tưởng, theo thời gian trôi qua, này nghi giống như nguyên thần thân thể, sớm muộn cũng sẽ ngưng tụ. Kiểm tra xong thân thể tình hình sau khi, kế tiếp, Yến Quy Lai bắt đầu kiểm tra lên. Trải qua không ngừng kiểm tra, bây giờ, Yến Quy Lai có thể khống chế sức mạnh, tổng cộng có 5 loại, chia ra làm kim mộc thủy hỏa thổ, này ngũ hành năng lượng. Linh hải bên trong âm dương nhị khí, lẫn nhau dây dưa bên dưới, đã ngưng kết thành một thể, không cách nào phân cách, cũng không cách nào đơn độc lấy ra. Hơn nữa này âm dương nhị khí, trầm trọng vô cùng, hoàn toàn không có cách nào lấy ra, càng không cách nào khống chế. Có thể tương lai ngày nào đó, Yến Quy Lai có thể điều động này âm dương nhị khí, thế nhưng tối thiểu, hắn hiện tại là không làm được, lấy hắn hiện nay năng lực là không cách nào điều động âm dương nhị khí. Chỉ cần kích phát không giống vị trí 7 viên huyền tinh, liền có thể kích thích ra 7 loại không giống năng lượng, theo kinh mạch, thả ra ngoài. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai kích phát rồi trái tim bên trong hỏa hệ huyền tinh, một đạo nóng rực năng lượng, tự trái tim bên trong chảy xuôi mà ra, theo kinh mạch một đường tiến lên. Từ Yến Quy Lai ngón trỏ tay phải nơi, đột nhiên xì ra. Soạt, sắc bén tiếng xe gió bên trong, một đạo màu đỏ tươi tia sáng, trong nháy mắt từ Yến Quy Lai ngón trỏ tay phải bên trong xì ra, xuyên thủng miếu đổ nát ván cửa, lưu lại một cái to bằng ngón tay cháy đen lỗ thủng. Ở Yến Quy Lai qua khảo nghiệm, thanh hoàng xích trắng đen, ngũ sắc tia sáng liên tiếp, từ Yến Quy Lai trong tay phóng thích mà ra, mỗi chồng tia sáng, đều nắm giữ không giống đặc điểm. Trong đó, hỏa hệ nhất là rừng rực. Kim hệ nhất là sắc bén, thổ hệ trầm trọng nhất, thủy hệ nhất là lạnh lẽo, mộc hệ nhất là cường nhận, có thể nói là mỗi người có đặc điểm. Hơn nữa, nhất làm cho Yến Quy Lai hài lòng chính là, này bảy hệ năng lượng, đều là bắt nguồn từ giáp mảnh trên khảm nạm này huyền tinh. Bởi vậy, bất kể như thế nào phóng thích, hắn đều sẽ không cảm thấy mệt mỏi cùng mệt nhọc, càng sẽ không năng lượng trống vắng. Có thể nói, chỉ cần huyền tinh bên trong năng lượng không khô cạn, Yến Quy Lai liền có thể vô hạn phóng thích này 5 loại năng lượng. Soạt soạt soạt soạt. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, từng đạo sắc thái sặc sỡ xạ tuyến, không ngừng ở ván cửa trên lưu lại từng cái to bằng ngón tay lỗ thủng, chỉ một chút thời gian, liền đem hai cánh cửa bản xạ thủng trăm ngàn lỗ. Nhẹ nhàng thu tay về chỉ, Yến Quy Lai thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ, ngoại trừ này màu xám cổ kiếm ở ngoài, hắn rốt cục lại có một môn thủ đoạn đối địch. Trầm ngâm một hồi lâu, Yến Quy Lai gật gật đầu, nếu, này bảy khối giáp mảnh, khả năng là vạn tượng chiến giáp mảnh vỡ. Như vậy loại này chỉ pháp, liền mệnh danh là vạn tượng chỉ pháp đi. Bất quá, vạn tượng chỉ pháp, tựa hồ thiếu mất điểm khí thế. Nhìn này hai phiến bị xạ thủng trăm ngàn lỗ cửa lớn, Yến Quy Lai trầm ngâm một lúc lâu, rốt cục nghĩ ra một cái khá là bá đạo tên. Ở bộ này chỉ pháp trước mặt, bất kỳ kẻ địch đều chắc chắn chạy trời không khỏi nắng. Bởi vậy, bộ này chỉ pháp, liền mệnh danh là vạn tượng kiếp chỉ. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai quay đầu nhìn về cửa nhìn ra ngoài giờ. Xuyên thấu qua ván cửa trên lít nhít lỗ thủng, phát hiện thời gian đã đến đêm khuya. Đứng dậy, Yến Quy Lai chậm rãi xoay người, chạy đi ven hồ nước xuyến tắm một cái sau, trở lại phòng ngủ. Nhìn kỹ lại, hai nhiều xinh đẹp chị em gái, đã sóng vai nằm cùng nhau, đang ngủ say ngọt đây. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai vỗ vỗ Nhã Phù vai. Trong giấc mộng, cảm nhận được Yến Quy Lai quay động, Nhã Phù mơ hồ mở mắt ra, một mặt mờ mịt nhìn Yến Quy Lai. Đối mặt Nhã Phù mờ mịt nhìn kỹ. Yến Quy Lai nhẹ giọng lại nói, ngươi làm sao như vậy gần bên trong, ngươi như vậy ngủ, vậy ta ngủ cái nào à? Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai một chút, Nhã Phù dịch chuyển động thân thể, nằm ở giường bên ngoài, sau đó lần thứ hai ngủ thiếp đi. thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai 2-3 lần bỏ đi áo khoác, đắc ý nằm ở nhã phù cùng nhã ni trong lúc đó, mùi thơm lượn lờ trong lúc đó, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Nha ha! Sau một khắc, phương đông xa xôi, một ngọn núi lớn trong lòng núi, Yến Quy Lai âm thanh táo bạo tiếng vang lên. Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, 9 cái tiểu kiều nương trước sau mở mắt ra, hướng lớn mãng xà nhìn sang. Nhìn thấy lớn mãng xà đã tỉnh rồi, chính diễu võ dương oai vặn vẹo thân thể. 9 cái tiểu kiều nương nhất thời hài lòng nhảy lên, quay chung quanh lớn mãng xà, một trận nhảy nhót tưng bừng. Đi một chút đi. Đối mặt 9 cái tiểu kiều nương, Yến Quy Lai lớn tiếng nói, chúng ta ngày hôm nay, cùng đi săn thú đi. Lập tức xuất phát. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai điều động mãng xà thân thể, một đường uốn lượn hướng động đá ở ngoài đuổi tới. 9 cái tiểu kiều nương cũng không dám thất lễ, 3 con hồ ly, 3 con thỏ, cùng với 3 con mèo, đi theo lớn mãng xà phía sau, nhảy nhót một đường chạy ra ngoài. Rời đi động đá, Yến Quy Lai một đường hướng bên dưới ngọn núi đuổi tới. Tuy rằng, lớn mãng xà thân thể, Yến Quy Lai điều động tới vẫn là rất ngốc, bất quá có này màu xám đen cổ kiếm ở, lại có 3 con miêu nương thiếp thân bảo vệ, hắn cũng không lo lắng gì. Chỉ cần không phải đụng với đế tôn, lớn mãng xà cơ bản là không có gì lo sợ. Hơn nữa, Yến Quy Lai kỳ thực cũng thật tò mò, nếu như gặp phải đế tôn, như vậy lấy đế tôn thực lực, có hay không có thể phá tan hắn hư không tấm chắn, chân chính xúc phạm tới thân thể hắn. Phải biết, mặc dù là 3 con võ hoàng cảnh giới miêu nương toàn lực công kích, ở Yến Quy Lai cảm giác bên trong, cũng như là ở não ngứa, thậm chí có chút không đã nghiền cảm giác. Chương 1664, Tam Túc Kim Ô. Một đường bước đi, trên ngọn núi lớn hết thảy yêu thú, đều nghe tiếng mà chạy, không một nhóm người tới gần, liền chạy trốn không thấy bóng dáng. Đối mặt tình cảnh này, diễu võ dương oai, cho gọi ra màu xám đen cổ kiếm Yến Quy Lai không khỏi vô cùng thất vọng. Nhìn Yến Quy Lai phiền muộn dáng vẻ. 3 con hổ mẹ bên trong, bữa sáng cười híp mắt nói, đại vương, những này yêu thú, từ lúc 100 năm trước, liền bị ngươi đánh sợ, hiện tại ánh sáng nghe thấy được mùi của ngươi, liền phân nước tiểu chảy xuống ròng ròng, tè ra quần rồi. Gật đầu liên tục, 3 con hổ mẹ bên trong, bữa tối tiếp lời nói, không sai, ngươi nếu muốn đánh săn bắn, muốn đi về phía đông, mấy chục năm trước, nơi đó đưa đến một đám quạ đen, bọn họ chưa từng thấy ngươi, hẳn là không sợ ngươi. Quạ đen. Nghe được hồ mẹ, Yến Quy Lai mặc dù đối với loại này con mồi, kỳ thực cũng không quá cảm thấy hứng thú, nhưng cũng là có chút ít còn hơn không đi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai mệnh lệnh ra, 3 con hồ mẹ ở mặt trước dẫn đường, hướng về phương đông đuổi tới. Chạy trốn bên trong, 3 người kia hồ mẹ bên trong, sớm muộn món ăn mở miệng nói, đại vương không nên xem thường những kia quạ đen, từ khi lớn vương ly mở sau, đây là duy nhất có thể đột phá đại vương bày xuống hư không đại trận, tiến vào núi lớn sinh vật. Hư không đại trận. Nghe được hồ mẹ, Yến Quy Lai không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ nói, đại mãng xà này, lại vẫn sẽ bày trận sao, không chú ý tới đại vương vẻ mặt, trên thực tế, này lớn mãng xà có thể có vẻ mặt gì. Bởi vậy, này hồ mẹ tiếp tục nói, đại vương đã nói, này hư không đại trận, mặc dù đế tôn cũng là không xông vào được đến, nhưng là đám kia quạ đen, nhưng lại không biết làm sao xông tới. Tê, nghe được hồ mẹ, Yến Quy Lai không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại mãng xà này, đến cùng lai lịch ra sao à? Khẩu khí dĩ nhiên to lớn như thế, bố cái kế tiếp hư không đại trận, thậm chí ngay cả đế tôn đều không xông vào được đến, này châu thổi có thể lớn quá rồi đó. Một đường chạy băng băng, rất nhanh, đoàn người liền đến một cây to lớn cổ thụ trước. Phóng tầm mắt nhìn lại, này cổ thụ cao tới 100 trượng, thân cây tráng kiện cực kỳ, muốn mấy chục người kéo tay đến, mới có thể vây quanh. To lớn tán cây bên trong, một cái lớn vô cùng, do cành cây dựng mà thành tổ chim, cao cao lơ lửng giữa trời, từng cái màu đen quạ đen. Quanh thân lóng lánh màu vàng hỏa diễm, ở trạc cây gọi tới gọi lui. Phóng tầm mắt nhìn lại, này quạ đen phi thường kỳ lạ, quanh thân lông chim đen kịt cực kỳ, thân thể chu vi, từng đạo màu vàng hỏa diễm, ngưng tụ vì là đại nhật hình ảnh. Mạnh mẽ mắt thấy đi, này từng cái quạ đen, phẳng phất lập cùng kim nhật bên trong, liền quanh thân này màu đen lông chim, đều rát lên một tầng kim quang, xem ra thần thánh cực kỳ. Bất quá, những này quạ đen tối chỗ kỳ lạ, ở với bọn họ đều đang có 3 cái chân. Này nhưng là quá kỳ quái, 3 cái chân quạ đen, trước đây đừng nói thấy, liền nghe đều chưa từng nghe nói à. Từng trận tiếng kêu quái dị bên trong, đám kia quạ đen hiển nhiên cũng phát hiện Yến Quy Lai một nhóm đến, phát sinh cảnh giới tiếng kêu. Hổn hển, một tiếng sắc bén trong tiếng thét gào, một con màu lông đen kịt, quanh thân bốc lên màu vàng hỏa diễm to lớn quạ đen, đột nhiên từ xào huyệt bên trong nhảy đi ra, không nói hai lời, hướng về Yến Quy Lai liền đánh tới. Rất xa, này to lớn màu vàng quạ đen, hai cánh vỗ trong lúc đó, quay về Yến Quy Lai phiến ra một mảnh màu vàng hỏa diễm, phô thiên cái địa cháo đi. Yến Quy Lai không dám thất lễ, đột nhiên há to miệng, giống to, đều lo lắng làm gì. Ăn cơm rồi. Nha nha nha. Nhìn thấy lớn mãng xà há hốc miệng ra, hô to ăn cơm, liền cái tiểu kiều nương không nói hai lời, hoan hô nhảy nhót nhảy tiến vào lớn mãng xà miệng bên trong, chờ mong hắn một cái nuốt vào các nàng, liền như vậy chân thực hiện cuộc đời của chính mình, nha không, hẳn là yêu sinh mục tiêu. Đem chín cái tiểu tướng năm ngậm vào trong miệng, Yến Quy Lai rốt cục quyết tâm, hơi suy nghĩ trong lúc đó, màu xám đen cổ kiếm gào thét mà ra, hướng về này tam túc kim ô nhảy quá khứ. Cũng trong lúc đó, đầy trời màu vàng hỏa diễm bên dưới, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, đau đớn kịch liệt dưới, Yến Quy Lai suýt chút nữa kêu ra tiếng. Nếu không là lo lắng vừa lên tiếng, chín cái tiểu kiều nương liền sẽ phải chịu hỏa diễm thương tổn, Yến Quy Lai nhất định sẽ không chút do dự há mồm kêu thảm thiết, này màu vàng hỏa diễm, quá khoách đại. Thông thường mà nói, hư không lực lượng là không nhìn tất cả thương tổn, mặc dù hỏa diễm mạnh hơn, cũng đun không được hư không. Nhưng là này tam tộc kim ô phát sinh hỏa diễm, hiển nhiên tuyệt không bình thường, rất khả năng chính là trong truyền thuyết Thái Dương chân hỏa, đó là ngay cả hư không cũng có thể thiêu đốt, thiên hạ thập đại chủ hỏa một trong. Bất quá cũng may, mặc dù Thái Dương chân hỏa có thể đốt cháy hư không, này cũng cần thời gian nhất định, từ trên bản chất nói, Thái Dương chân hỏa tuy rằng có thể thiêu đốt hư không, nhưng cũng không khắc chế hư không, bởi vậy đối với hợp lại, so với chính là nội tình. Xì xì làm tiếng vang, này màu vàng hỏa diễm, thiêu đốt Yến Quy Lai hư không pháp thuẫn. Cũng trong lúc đó bên trong, Yến Quy Lai toàn lực điều động thất tinh cổ kiếm, hướng này to lớn tam túc kim ô, toàn lực công kích. Giờ cho tới bây giờ, Yến Quy Lai rất rõ ràng, chạy trốn là không thể nào, lấy tam túc kim ô tốc độ, căn bản cũng không có khả năng chạy trốn. Làm bò sát sinh vật, mặc dù lớn mãng xà bò nhanh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể nhanh hơn trên trời bay tam túc kim ô. Bởi vậy, trận chiến này, chính là tử chiến đến cùng, nếu không thể ở này Thái Dương chân hỏa đun mặc hư không pháp thuẫn trước. Giết chết này con quạ đen, như vậy Yến Quy Lai cũng chỉ có thể bị đốt chết tươi. Ào ào ào. Ở Yến Quy Lai điều động dưới, này to lớn tam túc kim ô nhanh chóng né tránh, mỗi khi ở suýt xảy ra tai nạn trong lúc đó, tránh thoát thất tinh cổ kiếm công kích. Yến Quy Lai không khỏi càng pháp chăm chú. Này tam túc kim ô tốc độ, so với cửu mệnh phi thiên miêu còn nhanh hơn, thế nhưng sự linh hoạt trên, nhưng kém ra không biết bao nhiêu lần. Cửu mệnh phi thiên miêu, hầu như là trên thế giới linh hoạt nhất sinh vật. Mặc dù cùng linh xà so ra, cũng phải thắng được không biết bao nhiêu chủ. Đối với những sinh vật khác mà nói, linh xà công kích, quả thực là nhanh như chớp giật, căn bản không thể nào tránh né. Nhưng là đối với mèo tới nói, rắn là cái gì? Vậy thì là các nàng đồ chơi mà thôi. Cầm móng vuốt nhỏ thân ở này, mặc cho rắn độc đi cắn, bên này vừa mới ló đầu, mèo liền thu hồi móng vuốt, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ cắn chúng. Bởi vậy, Yến Quy Lai thất tinh cổ kiếm mặc dù không cách nào trong số mệnh miêu nương, thế nhưng đối phó này tam túc kim ô, vấn đề cũng không lớn. Răng rắc. Quả nhiên, một tiếng trong tiếng vang leng keng, này màu xám đen thất tinh cổ kiếm, một chiêu kiếm chém ở tam tộc kim ô trên lưỡi chảo, lanh lảnh tiếng vang bên trong, một giọt nhỏ dòng máu màu vàng óng, từ tam tộc kim ô vết thương bên trong dâng lên. Lớn được cổ vũ bên dưới, Yến Quy Lai nhất thời tinh thần tỉnh táo, hết sức chăm chú bên dưới, điều động thất tinh cổ kiếm, quay về này tam túc kim ô, phát động điên cuồng nhất công kích. Xèo xèo. Xèo xèo, sắc bén trong tiếng thét gào, rốt cục, này tam túc kim ô bị thương bên dưới, khó hơn nữa tránh né, ở Yến Quy Lai điều động dưới, này màu xám đen thất tinh cổ kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng tam túc kim ô trái tim, đem hắn tươi sống đóng đinh ở cổ thụ thân cây bên trên. Hổn hển, kịch liệt dãy dụa mấy lần, này tam túc kim ô rốt cục cụt hứng lệch đi đầu, triệt để chết rồi. Ngay khi tam túc kim ô chết đi trong nháy mắt, này màu xám đen thất tinh cổ kiếm chui kiếm nơi, này xích màu đỏ hỏa diễm chợt xoay tròn ra, xích màu đỏ hỏa diễm kịch liệt xoay tròn trong lúc đó, này tam túc kim ô quanh thân tinh huyết cùng với Thái Dương chân hỏa dồn dập dũng tiến vào. Chương 1665 ăn vặt. Rốt cục làm này tam túc kim ô hết thảy tinh huyết cùng Thái Dương chân hỏa hết mức tràn vào sau khi thất tinh cổ kiếm trên chuôi kiếm này xoay tròn hỏa diễm toàn ổ, rốt cục chậm rãi ngừng lại. Phóng tầm mắt nhìn lại, nguyên bản xích màu đỏ hỏa diễm giờ khắc này nhưng đã biến thành màu vàng óng. Giống nhau tam túc kim ô xung quanh cơ thể, phóng xạ Thái Dương chân hỏa. À, nhìn thấy mẹ ngỏm rồi, cổ mộc bên trên, 18 con tam túc kim ô nhất thời bạo nộ rồi lên, điên cuồng hướng về Yến Quy Lai vọt tới, không ngừng phun ra một đoàn đoàn màu vàng hỏa diễm, mưa rơi hướng lớn mãng xà bắn tới. Đối mặt những này chỉ có thiên linh cảnh giới tam túc kim ô, Yến Quy Lai hơi suy nghĩ trong lúc đó, này màu xám đen cổ kiếm, liền trong nháy mắt thoát ly to lớn tam túc kim ô thi thể. Mắt thấy những này tiểu tam túc kim ô sắp chết, Ở Yến Quy Lai thất tinh cổ kiếm bên dưới, sau một khắc, Yến Quy Lai miệng bên trong, truyền đến một thanh âm, đừng giết, những này tiểu quạ đen giết liền có thể tiếp. Nghe được âm thanh này, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, lập tức há hốc miệng ra, cầm 9 con tiểu kiều nương phóng ra, run run người thể, 3 con tiểu hồ nương bên trong, màu lông phấn hồng bữa tối than thở nhìn Yến Quy Lai một chút, thân mật nói, thật không nghĩ tới, ngươi miệng không có chút nào thúi, còn hương hương. Nghe được bữa tối, Yến Quy Lai không khỏi một trận đắc ý. Chân chính lớn mãng xà, miệng bên trong khẳng định là xú khí huân thiên, dù sao, lớn mãng xà là ăn sống đồ ăn. Bất quá hiện tại Yến Quy Lai, có thể không ăn sống vật, đều là cầm thịt nướng chín ăn nữa. Hơn nữa, không chỉ ăn thịt, Yến Quy Lai còn có thể ăn rất có bao nhiêu dược thảo, lấy trợ giúp tiêu hóa, này đều là loài người quen thuộc. Đọc truyện tại bởi vậy, Yến Quy Lai mãng xà thân thể, là không có miệng thối. Tuy rằng không thể nói là có bao nhiêu hương, nhưng tuyệt đối không thúi. Nhìn 18 con còn nhỏ tam túc kim ô, bữa tối nói, những này tiểu kim ô không có bao nhiêu thịt, cũng không đủ đại vương nhét kẽ răng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đúng đấy, ta cũng không có ý định ăn bọn họ, là bọn họ trước tiên đánh ta mới chịu giết bọn họ. Hoành Yến Quy Lai một chút, màu lông hỏa hồng bữa trưa mở miệng nói, những này tiểu kim ô, hiện tại mới chỉ có thiên linh cảnh giới, còn chưa mở linh trí, bởi vậy. Không nếu như để cho tỉ muội chúng ta đã khống chế đi. Khống chế. Nhìn Yến Quy Lai một mặt mê hoặc dáng vẻ, Thiên Hương Bạch Hồ bữa sáng tiếp lời nói, là như vậy, chúng ta Thiên Hương Hồ nắm giữ đặc biệt bản lĩnh, vậy thì là mỗi nhiều một cái đuôi, liền có thể mê hoặc một chỉ yêu thú, vĩnh viễn vì chúng ta chinh chiến. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, người nói ta cũng biết à, bất quá, tại sao phải mê hoặc những này quạ đen à? Tương lai, chúng ta đi tới Thanh Mộc Thành, mê hoặc mấy cái yêu thú, chẳng phải mỹ tai. Bất đắc dĩ Hoành Yến Quy Lai một chút, Thiên Hương Phấn Hồ bữa tối lắc đầu nói, chúng ta chỉ có thể mê hoặc không có linh trí yêu thú, mà không cách nào mê hoặc yêu tộc, dù sao, yêu tộc là trí tuệ sinh vật. Bữa tối mà nói thanh âm vừa ra, bữa trưa liền tiếp lời nói, hơn nữa, chúng ta chỉ có thể vĩnh cửu mê hoặc cảnh giới thấp, cho chúng ta một cảnh giới yêu thú, tạm thời mê hoặc cùng chúng ta cùng một cảnh giới yêu thú, không cách nào mê hoặc cảnh giới so với chúng ta cao tồn tại. Gật gật đầu, Thiên Hương Bạch Hồ nói, chúng ta Thiên Hương Hồ, thực lực tăng lên cực kỳ khó khăn, trên căn bản, lục vĩ chính là chúng ta trung cực hình thái. Nhìn 3 con hồ nương, Yến Quy Lai nói, không đúng vậy, trong truyền thuyết, thật giống có rất nhiều ngàn năm cửu vĩ hồ chứ. Lắc lắc đầu, Thiên Hương Hỏa Hồ nói, trong lịch sử, ngàn năm cửu vĩ hồ cũng không hiếm thấy, nhưng cũng không tính được thông thường. Phải biết, ngàn năm cửu vĩ hồ, kỳ thực chính là hồ tộc đế tôn à. Thở dài một tiếng, Thiên Hương Phấn Hồ nói, người nói ngàn năm cửu vĩ hồ, này kỳ thực chỉ là phổ thông hồ tộc, chúng ta Thiên Hương hồ tộc tuy rằng cũng nắm giữ cửu vĩ tiềm lực, thế nhưng trên thực tế. Nhưng xưa nay chưa từng xuất hiện chân chính Thiên Hương cửu vĩ hồ. Thậm chí ngay cả tám vĩ cùng thất vĩ, đều chưa từng xuất hiện. Hít vào một hơi thật dài, Yến Quy Lai nói như vậy, các ngươi vĩnh kém xa hóa hình, là như vậy phải không? Lắc lắc đầu, Thiên Hương Bạch Hồ hồi đáp, vậy cũng không phải, trên thực tế, chúng ta tam tỷ em gái. Chính ở vào hóa hình biên giới, xem như là nửa bước niết bàn. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Thiên Hương Bạch Hồ nói, kỳ thực, Thiên Hương Cửu Vĩ Hồ, ở yêu tộc lại được gọi là Thiên Hương Lục Vĩ Hồ, bởi vì trên thực tế, niết bàn cảnh giới, chính là chúng ta cảnh giới tối cao. Đối mặt 3 cái hồ nương, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, bất quá rất nhanh, Yến Quy Lai liền thoải mái. Lấy Thiên Hương Cửu Vĩ Hồ năng lực thiên phú, nếu là có thể tùy tiện tu luyện tới cửu vĩ, vậy thì quá khủng bố. Một con Thiên Hương cửu vĩ hồ, khống chế 9 con đế tôn cấp yêu thú, này thật sự quá điên cuồng. Ánh sáng một con Thiên Hương cửu vĩ hồ, liền có thể xưng bá một thế giới. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai lo lắng nói, đè các ngươi lời giải thích, mặc dù các ngươi đã khống chế này 18 con kim ô, nhưng là một khi những này kim ô cảnh giới đột phá đến võ hoàng cảnh giới, chẳng phải là sẽ thoát ly khống chế. Lắc lắc đầu, Thiên Hương Bạch Hồ nói, này không cần lo lắng, hiện tại, những này kim ô, đều thấp cho chúng ta một cảnh giới, bởi vậy, chúng ta có thể mãi mãi mê hoặc bọn họ, mặc dù tương lai bọn họ thành tựu đế tôn, cũng không thể thoát khỏi khống chế. T. Này Thiên Hương Hồ năng lực thiên phú, cũng quá điên cuồng đi. Vừa nãy, Yến Quy Lai đối đầu con kia to lớn tam tộc kim ô, kỳ thực chỉ là võ hoàng mà thôi, nhưng là cái đó uy lực to lớn, nhưng quả thực là như bẻ cành khô. Nếu không phải là có thất tinh cổ kiếm ở, chỉ bằng vào mượn thực lực của bản thân. Lớn mãng xà vẫn đúng là liền chỉ có thể mặc cho cái đó sâu xé, liền sức lực chống đỡ lại đều không có, bị khắc gắt gao. Một khi này 18 con tam túc kim ô trưởng thành, không cần cao, chỉ muốn trưởng thành đến võ hoàng cảnh giới, cũng đã quá khủng bố. Vừa nãy như vậy tam túc kim ô, một khi đến trên 18 cái, vậy còn đánh cái gì đánh, chạy đều không địa phương chạy được không? Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, rất tốt, liền theo các ngươi nói, các ngươi tam tỷ em gái, cầm này 18 con tam túc kim ô, đều cho ta vĩnh cửu mê hoặc rồi. Trầm ngâm một chút, Yến Quy Lai nói, hiện tại, ta có bữa ăn chính, cũng có lẻ thực, còn có chút tâm, liền kém một chút ăn vặt. Nghe được Yến Quy Lai, Thiên Hương Phấn Hồ hài lòng nheo mắt lại, nhảy nhót nói, được rồi tốt đẹp, này 18 con tam túc kim ô, chính là đại vương 18 đạo đặc sắc ăn vặt. Đang khi nói chuyện, ba con Thiên Hương Hồ đối diện một chút, sau đó dồn dập xoay người, đối mặt 18 con mắt nhìn chằm chằm tam túc kim ô. Màu trắng, màu đỏ, hồng nhạt, ba màu ánh sáng hòa lẫn trong lúc đó, đem 18 con tam túc kim ô bao phủ ở bên trong. Trong phút chốc, 18 con tam túc kim ô đột nhiên ngốc ở giữa không trung. Hai mắt mê ly nhìn ba con Thiên Hương Hồ, thân thể nho nhỏ, phảng phất uống rượu say giống như vậy, nhẹ nhàng lung lay. Rốt cục, lạch cạch, lạch cạch, lạch cạch, liên tiếp tiếng vang bên trong, 18 con tam túc kim ô, dồn dập rơi đến trên mặt đất, hai mắt bế quá chặt chẽ, phảng phất chìm vào trong giấc ngủ. Suy yếu gật gật đầu, ba con Thiên Hương Hồ nói, được rồi đại vương, bọn họ đã bị vĩnh cửu mê hoặc, từ giờ trở đi, bọn họ chính là đại vương 18 đạo đặc sắc ăn vặt rồi. Ừ. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đã như vậy, vậy chúng ta dẹp đường hồi phủ, tiện đường chuẩn bị món ăn dân dã trở lại. Đánh quái vị, đánh quái vị, đánh quái vị. Nghe được Yến Quy Lai, chín cái tiểu kiều nương, nhất thời hoan hô tước nhảy lên, chen chúc Yến Quy Lai, một đường hướng động đá phương hướng đuổi trở lại. Chương 1666, Thanh Mộc thi học kỳ. Sáng sớm, ở Nhã Phù cùng Nhã Ni hương thơm trong chăn tỉnh lại, Yến Quy Lai mỹ mỹ chậm rãi xoay người. Ngày hôm nay, chính là thanh mộc thi học kỳ tháng ngày, có thể hay không thi đậu thanh mộc học phủ, xem hết ngày hôm nay. Đánh thức Nhã Phù cùng Nhã Ni, ba người cùng làm đơn giản bữa sáng, ăn uống no đủ sau khi, đồng thời hướng xóm nghèo chính giữa tiểu quảng trường tụ tập tới. Xóm nghèo, hơn 3 vạn lang thang đứa nhỏ đồng, cũng không hoàn toàn thích hợp thanh mộc học phủ. Thanh mộc học phủ, chỉ chiêu thu 2 loại thuộc tính học viên, một là hỏa hệ, 2 vì là mộc hệ. Cho tới kim, nước, thổ, tam đại hệ, thanh mộc học phủ là không thu, dù sao, này tam hệ năng lượng cũng không thích hợp dùng để luyện đan. Bởi vậy, thanh mộc thi học kỳ cửa thứ nhất, chính là kiểm tra thiên phú, chỉ có thân là lửa mộc 2 đại thuộc tính hài đồng, mới có thể tiếp tục tiến hành kế tiếp sát hạch. Nhiều năm qua khảo nghiệm, hết thảy lang thang đứa nhỏ đồng, hầu như đều biết mình thuộc tính, bởi vậy, chân chính chạy tới tham gia sát hạch, cũng không có 3 vạn, mà là chỉ có 3.000. Tụ tập ở trên quảng trường, nhìn chu vi quần áo rách nát hài đồng, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày, nói khẽ với Nhã Phù nói, làm sao chỉ có ngần ấy, lẽ nào mộc lửa 2 hệ gộp lại, mới chiếm hết thảy lang thang đứa nhỏ đồng 1/10 sao? Lắc lắc đầu, Nhã Phù thấp giọng nói, không phải thân là mộc lửa 2 hệ thuộc tính, liền nhất định sẽ chiêu thu, nhất định phải trải qua kế tiếp sát hạch, mới có thể gia nhập thanh mộc học phủ. Nhã Phù mà nói thanh âm vừa ra, Nhã Ni tiếp lời nói, châm đối với chúng ta lang thang đứa nhỏ đồng. Sát hạch tiêu chuẩn là tương đối thấp, coi như thiên phú cũng không cao, cũng sẽ tiếp thu, bất quá, trên căn bản, chúng ta lang thang đứa nhỏ đồng, đều là bồi dưỡng làm luyện đan đồng tử. Xác thực, nghe được muội muội, Nhã Ni tiếp lời nói, đừng xem chúng ta nơi này, mới chỉ có 3.000 người, nhưng là phải biết, ánh sáng cự mộc thành, liền có thập đại xóm nghèo, hết thảy lang thang đứa nhỏ gộp lại, có tới 30 vạn, tham gia lần khảo hạch này, cũng có tới 3 vạn. Cự mộc thành chỉ là loài người hiện hữu ngàn tòa thành thị một trong. Tương tự thành thị, nhân tộc tổng cộng có 1.000 tòa. Nói cách khác, toàn bộ nhân tộc trong phạm vi, tham gia lần này thanh mộc thi học kỳ hài đồng, có tới 30 triệu người. Nhìn Yến Quy Lai kinh hãi dáng vẻ, Nhã Phù tiếp tục nói, hàng năm, thanh mộc học phủ sẽ chiêu thu 10.000 tên chính thức học viên, cùng với 3 vạn tên lang thang đứa nhỏ đồng, mỗi tòa thành thị, đều có 30 tiêu chuẩn. Hiểu rõ gật gật đầu, thanh mộc học phủ chi sở dĩ như vậy, cũng là không muốn lãng phí nhân tài, phải biết. Rất nhiều ngày mới, không chỉ thích hợp luyện đan, thích hợp hơn những phương hướng khác. Bởi vậy, tuyển ưu tú nhất 1 vạn người, tiến hành tỉ mỉ bồi dưỡng, tranh thủ đem những này người, đều bồi dưỡng trở thành luyện đan đại sư. Cho tới luyện đan đồng tử, liền không cần lãng phí loài người cao cấp nhất thiên tài. Dù sao, hiện tại loài người tình cảnh nguy nan, không cũng chỉ có luyện đan phương hướng thiếu người, mà là khắp nơi đều thiếu người. Bởi vậy, từ trong khu ổ chuột chọn lựa 3 vạn tên tài năng xuất chúng hài đồng. Đem bọn họ bồi dưỡng thành luyện đan đồng tử, đi phụ tá này 10.000 tên thiên tài luyện đan sư, chính là biện pháp tốt nhất. Trên căn bản, này 10.000 tên chính thức học viên, chỉ muốn trở thành luyện đan sư, liền có thể tùy ý tuyển lựa 2 tên luyện đan đồng tử. Làm luyện đan sư, tương tự cắt dược, tẩy dược, phơi dược, ma dược, đảo dược, chăm nom lò lửa các loại công việc, dù sao đòi người hỗ trợ. Trên căn bản, trải qua một năm huấn luyện sau, chỉ cần không phải kém thái quá, hết thảy chính thức học viên đều sẽ thăng cấp thành sơ cấp luyện đan sư. Bởi vậy, cuối năm sát hạch sau khi hết thảy luyện đan sư, thì sẽ dựa theo thứ tự xếp hạng, vì là mình chọn hai cái luyện đan đồng tử. Sát hạch sau khi kết thúc, cuối năm nay, sẽ tiến hành xếp hạng chọn lựa. Này 10.000 tên chính thức học viên, chính thức trở thành cấp thấp luyện đan sư sau, liền có thể chạy đi lang thang đứa nhỏ đồng vị trí, luyện đan đồng tử huấn luyện bộ, chọn hai tên luyện đan đồng tử. Mặc kệ có nguyện ý hay không, chỉ cần bị tuyển chọn, nhất định phải đồng ý, nhất định phải theo người đi, từ nay về sau. Một đời đi theo luyện đan sư, trở thành luyện đan sư phụ tá đắc lực. Phải biết, luyện đan đồng tử là phi thường trọng yếu, lẫn nhau hiểu rõ, quen thuộc, cùng với hiểu ngầm trình độ, càng là trọng yếu nhất. Chân chính hiểu ngầm luyện đan sư cùng luyện đan đồng tử trong lúc đó, cơ bản không cần nói, thậm chí ngay cả mắt thần đô không cần tụ hợp, đưa tay liền biết muốn cái gì, một đầu liền biết phải làm gì. Hơn nữa, luyện đan, đặc biệt là cao cấp đan dược, bình thường một luyện thành là mấy ngày, mười mấy ngày, thậm chí một tháng, mấy tháng. Bởi vậy, luyện đan sư không thể bất cứ lúc nào canh giữ ở lò luyện đan bên, dù sao, người tinh lực là có hạn, đâu có thể nào lâu như vậy không ngủ không ngớt. Luyện đan sư không ở giờ, trên căn bản liền muốn dựa vào luyện đan đồng tử trăm năm lò lửa, dựa theo nhất định canh giờ, tăng thêm các loại dược liệu. Bởi vậy, hai cái ưu tú luyện đan đồng tử, đối với một cái luyện đan sư tới nói, thật sự quá trọng yếu. Đại đa số luyện đan sư đều chỉ phụ trách rất số ít phút hạt nhân công tác trong cả quá trình luyện đan. 8/10 công tác đều là luyện đan đồng tử làm. Nghe Nhã Phù giới thiệu, Yến Quy Lai lông mày càng nhăn càng chặt. Rốt cục, lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ý của ngươi là nói, ta nếu như thi đậu, như vậy năm nay cuối năm, liền có thể bị người đốt đầu của ta, đem ta tuyển đi, mà ta còn không cách nào từ chối. Gật gật đầu, Nhã Phù nói, chỉ sợ là như vậy, quy định như vậy, ai cũng không có cách nào. Nói cách khác, nếu như đến năm nay cuối năm, có người tuyển đi rồi các ngươi hai tỷ muội. Vậy các ngươi cũng chỉ có thể với hắn đi. Mặc kệ là nam là nữ. Yến Quỳ Lai tiếp tục nghi hỏi. Cay đắng nở nụ cười, Nhã Phù lần thứ hai gật đầu một cái nói. Không sai, sự thực chính là như vậy, bất quá. Ngươi cũng không cần lo lắng. Tuy rằng rất nhiều luyện đan sư, cùng luyện đan đồng tử, đều không minh bạch. Thế nhưng tỉ muội chúng ta. Khoát tay áo một cái, Yến Quỳ Lai nói. Vậy không được, các ngươi đi rồi, vậy ta buổi tối làm sao ngủ à? Khặc khặc. Yến Quy Lai, nhất thời để bảng thính nhã ni kịch liệt sặc khặc lên, này không được vậy không được, cuối cùng, chỉ là bởi vì không ai cùng hắn ngủ. Cao mày nhìn Nhã Phù cùng Nhã Ni, Yến Quy Lai dũng cảm vung tay lên, quả quyết nói, không được, ta không thi luyện đan đồng tử, trực tiếp tham gia chính thức học viên sát hạch, thành là chân chính luyện đan sư. Đối mặt Yến Quy Lai, Nhã Ni cười khổ một tiếng nói, ai không muốn thi luyện đan sư à, nhưng là ngươi có biết hay không, này luyện đan sư có bao nhiêu khó thi. Tham gia luyện đan đồng tử sát hạch, tuy rằng có tới 30 triệu người, thế nhưng tiêu chuẩn cũng tương đối nhiều, đầy đủ chiêu thu 3 vạn người. Mà tham gia luyện đan sư sát hạch, nhưng có tới hơn 100 triệu người, tiêu chuẩn cũng chỉ có 10.000. Quan trọng nhất chính là, tham gia luyện đan sư sát hạch hài đồng, tuy rằng đại đa số đều là bình dân nhà hài tử, nhưng là cao cấp nhất hơn 10 triệu hài đồng, nhưng đều là phú hào quyền quý nhà tử nữ. Một cái là 1.000 chọn một, hơn nữa đối thủ đều là xóm nghèo lang thang đứa nhỏ. Mọi người xuất thân đều giống nhau. Một cái là vạn người chọn một, mà đối thủ chân chính đều là phú hào quyền quý tử nữ, là toàn bộ loài người, tinh anh nhất này một tiểu đâm người. Đơn giản cụ thể một chút hình dung, một cái là ải tử bên trong chọn cao cái, một cái là cao trong đó tuyển tối thiên phú dị bẩm này một tiểu đâm người. Không phải không ai từng thử, trong khu ổ chuột cũng có thiên tài, nhưng là xóm nghèo điều kiện liền như vậy, nơi này hài tử là không thể nắm giữ hài lòng bồi dưỡng, liền cơm đều ăn không nổi. Hà đàm luận cái khác, trong khu ổ chuột thiên tài, cũng thử đi tham gia luyện đan sư sát hạch, kết quả, nhưng liền vòng thứ nhất đều không qua được, mà tương tự sát hạch, tổng cộng có 7 lượt, hơn nữa một vòng so với một vòng khó. Nghe Nhã Phù khuyên bảo, Yến Quy Lai kịch liệt lắc đầu nói, vậy không được, dù như thế nào, vận mệnh của mình, chúng ta nhất định phải mình trưởng khống, ta Yến Quy Lai, tuyệt không mặc cho người định đoạt. Chương 1667, thi đấu. Bất đắc dĩ nhìn Yến Quy Lai, Nhã Ni nói. Coi như ngươi có thể thi đậu, nhưng ta cùng tỷ tỷ nhưng khẳng định không được à? Chúng ta Nhã gia trên lịch vạn niên sử bên trong, chưa từng có người nào thi đậu quá luyện đan sư, cũng tuyệt đối không thể thi đậu à? Gật gật đầu, Nhã Phù nói, không sai, chúng ta Bạch Hạc Võ Linh, nhất định là không thể làm luyện đan sư, chúng ta là tốt nhất luyện đan đồng tử, nhưng nhất định là kém cỏi nhất luyện đan sư. Dũng cảm vung tay lên, Yến Quy Lai nói, Đã như vậy, vậy các ngươi liền đi thi luyện đan đồng tử được rồi, khà khà, đợi được cuối năm, ta đi đem các ngươi tuyển lại đây, không liền có thể lấy. Nghe được Yến Quy Lai tự tin hơn gấp trăm lần, Nhã Phủ che miệng cười một tiếng nói, ngươi cũng chớ nói lung tung mạnh miệng, phải biết, chúng ta Nhã gia người, nắm giữ Bạch Hạc Võ Linh, là trên thế giới tốt nhất luyện đan đồng tử, hơn nữa, ta cùng muội muội cũng đều là cô gái, vì lẽ đó, hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta biết, lấy các ngươi sắc đẹp cùng năng lực, nếu không thể cái thứ nhất thành vì là sơ cấp luyện đan sư, khẳng định không có cơ hội tuyển các ngươi, bất quá, lắc lắc đầu, Nhã Phủ nói, yên tâm đi. Ta cùng muội muội sẽ giấu rốt, chỉ cần ngươi có thể thi đậu luyện đan sư, ta cùng muội muội liền nhất định sẽ chờ ngươi tới chọn, sợ là sợ, ngươi thi không lên à? Ngạo Nghễ ngẩng đầu lên, Yến Quy Lai nói, các ngươi này liền coi thường ta, ta Yến Quy Lai chuyện cần làm, liền nhất định sẽ làm được, sợ là sợ, các ngươi hai tỷ muội không đủ ưu tú, để ta bốc lên đến thật mất mặt. Nhà uống, đối mặt Yến Quy Lai khiêu khích, Nhã Ni nhất thời tinh thần tỉnh táo, kiên trì ngực nhỏ nói. Nếu ngươi tự tin như vậy, vậy chúng ta liền so sánh với so sánh, nhìn ai ưu tú hơn. Đối mặt Nhã Ni đáp lại, Yến Quy Lai giơ hai tay lên, đồng thời cùng Nhã Phù cùng Nhã Ni, đối với vỗ ba lần, thi đấu liền như vậy lập xuống. Quay xong ba chưởng, Nhã Phù cười tủm tỉm nói, đúng rồi, giải thích một chút. Sở dĩ mấy năm trước, chúng ta hai tỷ muội không phải không thi đậu, mà là bởi vì tuổi tác không đủ, không thi. Nói xong, Nhã Phù cùng Nhã Ni nhìn Yến Quy Lai một chút, sau đó nắm tay lại đến. Ngạo Kiều hướng sát hạch phương hướng chạy đi, không tiếp tục để ý Yến Quy Lai. Nhìn theo Nhã Phù cùng Nhã Ni dần dần đi xa, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười. Cái gọi là, không có ba lạng ba, không dám lên lương sơn, Yến Quy Lai sở dĩ dám thả ra như vậy hào ngôn, tuyệt đối không phải là ngốc nghếch nói khoác. Vào giờ phút này, Yến Quy Lai đã có ngũ tạng, có linh hải, bên trong phủ, thần phủ, âm dương nhị khí lưu chuyển, ngũ hành lực lượng tuần hoàn trong lúc đó, mỗi thời mỗi khắc, hắn thực lực đều ở tăng cường nhanh chóng. Luyện đan đồng tử sát hạch, trong khi một tháng sau, chính là luyện đan sư sát hạch ngày. Bởi vậy, Yến Quy Lai còn có thời gian một tháng, đến tiến hành tu luyện. Luyện đan đồng tử cũng được, luyện đan sư cũng được, cũng phải cần từ nhỏ bắt đầu bồi dưỡng. Bởi vậy, 10 tuổi liền có thể báo danh sát hạch. 10 tuổi hài tử, coi như thiên phú lại nghịch thiên, cũng bất quá tụ linh cảnh mà thôi, tuyệt đối cao không đi nơi nào. Bây giờ, Yến Quy Lai hẳn là còn ở vào túy thể cảnh, khoảng cách tụ linh cảnh. Còn có một cảnh giới lớn, 10 cái cảnh giới nhỏ, chênh lệch. Trầm ngâm một hồi, Yến Quy Lai xoay người, hướng bên trong thị khu đuổi tới. Một đường đến hiệu thuốc, Yến Quy Lai đi thẳng vào. Nhìn thấy Yến Quy Lai đi vào, Đông Phương Gia Nghiên nhất thời lộ ra nụ cười. Hòa ái nói, làm sao, ngươi làm sao có thời gian lại đây, ngươi không tham gia thanh mộc thi học kỳ sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, không được, ta cũng không muốn bị người chọn tới chọn đi, ngay cả cự tuyệt quyền lợi đều không có. Nhíu nhíu mày. Đông Phương Giai Nghiên nói, vậy ngươi muốn làm sao làm? Nhìn Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai kiên định nói, ta cùng Nhã Phủ Nhã Ni hẹn cẩn thận, ta muốn thi đậu luyện đan sư, đồng thời trở thành hết thảy học viên bên trong, cái thứ nhất thành vì là sơ cấp luyện đan sư người, đi cầm Nhã Phủ cùng Nhã Ni chọn lại đây. Nghe được Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên đầu tiên là sững sờ, lập tức lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử này, thực sự là người nhỏ mà ma mãnh, tuổi tác như thế tiểu, liền như thế hoa tâm. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ta nào có hoa tâm à, ta chỉ là quen thuộc có các nàng làm bạn, không còn các nàng, ta sợ trễ quá một người, ngủ không yên. À, các ngươi đều ngủ cùng nhau. Đông Phương Giai Nghiên kêu lên sợ hãi. Nghi hoặc nhìn một chút Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không rõ nói, ngủ cùng nhau làm sao? Ngươi làm gì kinh ngạc như vậy? Trừng lớn hai mắt, Đông Phương Giai Nghiên lắp bắp nói, ngươi cái này tiểu sắc hài, ngươi. Người lá gan cũng lớn quá rồi đó. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, ta lá gan từ trước đến giờ rất lớn, không cái gì có thể để ta sợ sệt, bất quá, những này không trọng yếu, ta tới nơi này là muốn hỏi một chút ngươi, có biện pháp gì hay không, có thể để cho thực lực của ta, nhanh chóng tăng cao. Nhíu nhíu mày, Đông Phương Gia Nghiên nhẹ nhàng đưa tay khoát lên Yến Quy Lai trên cổ tay, nhắm mắt lại, cẩn thận thăm dò lên. Dò xét một hồi lâu, Đông Phương Gia Nghiên nhíu mày, không rõ nói, không đúng vậy. Người đây cũng quá kỳ quái rồi. Méo xịch đầu, Đông Phương Gia Nghiên nói, người bình thường, linh hải bên trong năng lượng là trực tiếp có thể bị thân thể hấp thu, do đó tăng lên võ giả tố chất thân thể. Dừng một chút, Đông Phương Gia Nghiên tiếp tục nói, nhưng là ngươi linh hải, tỏa ra năng lượng, tuy rằng cũng có thể ở bên trong thân thể lưu chuyển, nhưng lại tựa hồ như cũng không thể bị thân thể hấp thu lấy. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai gật gật đầu, xác thực, hắn cũng phát hiện cái vấn đề này. Này 7 viên huyền tinh bên trong năng lượng đều là như vậy, là không cách nào trực tiếp bị thân thể hấp thu. Nhìn Yến Quy Lai mở mịt ánh mắt, Đông Phương Giai Nghiên nói, tương tự năng lượng, kỳ thực rất nhiều, ví dụ như linh thạch bên trong năng lượng chính là như vậy, tuy rằng cũng là năng lượng, nhưng cũng không có thể trực tiếp bị người thể hấp thu. Chần chờ nhìn Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai nói như vậy, ta không cách nào thông qua tu hành, đến tăng cao thực lực cùng cảnh giới. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Đông Phương Giai Nghiên nói, sự thực chỉ sợ cũng là như vậy, ngươi linh hải năng lượng, không cách nào cường hóa thân thể, dĩ nhiên là không cách nào tu luyện. Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ, làm nửa ngày, dĩ nhiên vẫn là không cách nào tu luyện, này thật là làm cho người ta ủ rũ đi, hắn nhưng là đã đối với Nhã Phù cùng Nhã Ni, thả xuống hải khẩu. Nhìn Yến Quy Lai dáng dấp như đưa đám, Đông Phương Giai Nghiên khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, ngươi cũng không cần nản lòng, trên thực tế, muốn tăng cao thực lực, để cảnh giới cao, cũng không phải là chỉ có tu luyện này một cái con đường. Nha! Hưng phấn hướng Đông Phương Giai Nghiên nhìn sang, Yến Quy Lai hiếu kỳ nói, làm sao, chẳng lẽ, còn có biện pháp khác sao? Đương nhiên có. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói, mọi người đều biết, tu luyện đan đạo, có thể nhanh chóng tăng cao thực lực, ngươi ngay cả điều này cũng không biết sao. Dùng đan dược. Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai khóe miệng nhấc lên một vệt hiểu ra chi cười. Xác thực, những quyền quý kia cùng phú hào tử nữ, chi sở dĩ như vậy ưu tú, nói trắng ra. Kỳ thực còn không chính là dựa vào các loại quý giá đan dược trồng chất lên sao? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói. Điều này cũng không được, đan dược tác dụng phụ quá lớn, như chỉ bằng mượn đan dược tăng lên, căn cơ quá không vững chắc, căn bản không đạt tới quá cao cảnh giới à? Thản nhiên nở nụ cười, Đông Phương Giai Nghiên nói, ta nói chính là tu luyện đan đạo, mà không phải để ngươi trực tiếp đi dùng đan dược. Ngạc nhiên nhìn một chút Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai mê hoặc nói, này khác nhau ở chỗ nào sao? Tu luyện đan đạo, còn không chính là vì luyện chế ra đan dược, sau đó ăn đi sao? Chương 1668, con đường luyện đan. Không phải vậy, không phải vậy. Khoát tay áo một cái, Đông Phương Giai Nghiên thản nhiên nói, con đường luyện đan, đâu chỉ ngươi nghĩ tới như vậy đơn giản. Luyện đan mặc dù có thể đơn độc liệt vào một đạo, là có cái đó nguyên nhân. Luyện đan thời gian, thảo mộc chi tinh khí, sẽ ở luyện đan sư luyện chế dưới, dung hợp biến hóa, sinh ra một loại mịt mờ đan khí. Mỗi một lô đan dược mở lô trong nháy mắt, đều sẽ cao lên mịt mờ đan khí, cấp bậc càng cao đan dược, mịt mờ đan tức giận cấp bậc cũng là càng cao. Này đặc thù, do thảo mộc chi tinh ngưng tụ thành mịt mờ đan khí, đối với mộc hệ võ giả tới nói, tuyệt đối là hiếm có, đem nhét vào trong cơ thể, trực tiếp liền có thể bị thân thể hấp thu, do đó tăng cường thực lực, để cảnh giới cao. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên từng chữ nói, quan trọng nhất chính là, này mịt mờ đan khí là hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ. Tăng lên thực lực và cảnh giới, cũng là vững chắc nhất. Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không khỏi trừng lớn hai mắt, cả kinh kêu lên, thật sự giả. Thật muốn như ngươi nói như vậy, này mộc hệ luyện đan sư cũng quá khủng bố chứ. Này không phải vô địch rồi sao? Nhún nhún vai, Đông Phương Giai Nghiên nói, không ai nói không vô địch à, sự thực chính là như vậy, Linh Mộc Đế Tôn, không phải là tứ đại đế tôn đứng đầu sao? Nhìn Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nói, kỳ thực, không chỉ là đế thiên dịch. Loài người 50 triệu năm trong lịch sử, từng tồn tại hết thảy đế tôn bên trong, mộc hệ đế tôn cơ bản đều là các thời đại người mạnh nhất. Hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai nói như vậy, chỉ cần ta có thể trở thành là một tên luyện đan sư, sau đó mở lô luyện đan, liền có thể rút lấy đan thành giờ mịt mở đan khí, nhanh chóng tăng lên. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói, không sai, sự thực chính là như vậy, bất quá, tiền đề là, ngươi đến có thể thi đậu thanh mộc học phủ, không phải vậy. Ngươi làm sao có khả năng trở thành luyện đan sư? Xác thực, chỉ có thanh mộc học phủ mới nắm giữ không đầy đủ luyện đan sư truyền thừa, không thể thi được thanh mộc học phủ, liền không cách nào được luyện đan sư truyền thừa, cũng là không cách nào trở thành một tên hợp lệ luyện đan sư. Chỉ có chân chính luyện đan sư mới có thể mở lô luyện đan, ngưng tụ này mịt mờ đan khí, nhanh chóng vững chắc tăng lên cảnh giới cùng thực lực. Bất quá, đó chỉ là đối với hiện tại nhân tộc mà nói, đối với Yến Quy Lai mà nói, hắn nhưng có mặt khác con đường. Vào giờ phút này, hắn mãng xà phân thân, ngay khi thanh mộc thành cách đó không xa một ngọn núi lớn trong lòng núi, chỉ cần điều động mãng xà phân thân, một đường chạy đi đã từng nhân tộc địa bàn, tự nhiên có thể tìm được rất nhiều luyện đan truyền thừa. Tuy rằng, nhân tộc hiện nay luyện đan truyền thừa đã tàn khuyết không đầy đủ, nhưng là thanh mộc thành chu vi, phân bố lượng lớn sơ cấp trong học đường, khẳng định là có phi thường kiện toàn luyện đan truyền thừa, chỉ cần tìm được bọn chúng, Yến Quy Lai là có thể sớm một ngày bước lên con đường luyện đan. Dưới sự hưng phấn, Yến Quy Lai đứng dậy, tạm biệt Đông Phương Giai Nghiên sau, Yến Quy Lai một đường chạy về miếu đổ nát, ngã đầu liền ngủ thiếp đi. Sau một khắc, phương đông vạn dặm ở ngoài, một ngọn núi lớn trong lòng núi, lớn mãng xà âm thanh tiếng vang lên. Một tiếng gào to trong lúc đó, 9 con tiểu kiều nương nhất thời từ trong tu luyện, bị giật mình tỉnh lại, kể cả này 18 con đen kịt quạ đen, quay chung quanh lớn mãng xà đầy sinh lực. Nhìn quanh một tuần, lớn mãng xà đang định mở miệng giờ, nhưng đột nhiên phát hiện, này 18 con đen kịt quạ đen, dĩ nhiên biến không giống nhau lắm rồi. Hơn nữa biến hóa lớn vô cùng. Ngạc nhiên nhìn lại, này 18 con đen kịt quạ đen, tuy rằng lông chim vẫn là màu đen kịt, thế nhưng lông chim tầng ngoài, nhưng phẳng phất mạ vàng giống như vậy, bao phủ một tầng màu vàng màng ánh sáng. Nghi hoặc trong lúc đó, thiên hương bạch hồ nhảy ra ngoài, kêu to nói, đại vương đại vương. Mấy tên, hiện tại đều kích phát rồi kim ô huyết thống, đột phá đến âm dương cảnh giới, thoát khỏi chúng ta mê hoặc. Ngạc nhiên sững sờ trong lúc đó, Yến Quy Lai nhíu mày nói. Chuyện gì xảy ra, các ngươi không phải nói, có thể vĩnh cửu mê hoặc sao? Cười khổ nhìn Yến Quy Lai, Thiên Hương Bạch Hồ nói, nguyên bản là như vậy, nhưng là kim ô huyết thống quá mức thần kỳ, Thái Dương chân hỏa gột rửa tất cả, mặc dù là chúng ta Thiên Hương Hồ mê hoặc cũng bị gột rửa. Vèo vèo, Thiên Hương Bạch Hồ mà nói thanh âm vừa ra, Yến Quy Lai liền lông mày một khóa, thất tinh cổ kiếm trong nháy mắt xẹt qua hư không, xuất hiện ở Yến Quy Lai trước, nếu mê hoặc không được, thẳng thắn đều giết. Đối mặt tình cảnh này, Thiên Hương Hỏa Hồ vội vàng ngăn cản nói, đừng, ngươi đừng giết bọn họ à, bọn họ thật biết điều, rất đáng yêu. Gật gật đầu, Thiên Hương Phấn Hồ tiếp lời nói, đúng đấy, thiên linh cảnh giới tam túc kim ô, là không có sản sinh linh trí. Hiện tại, âm dương cảnh giới tam túc kim ô, tuy nhưng đã sản sinh linh trí, thế nhưng cuối cùng nói đến, lại như một cái vừa ra đời hài tử, ngươi làm gì muốn giết bọn họ. Nghi hoặc nhìn này 18 con âm dương cảnh giới tam túc kim ô, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Híp mắt, Thiên Hương Phấn Hồ tiếp tục nói, nhiều đáng yêu tiểu quạ đen nha, không muốn giết bọn họ có được hay không? Chúng ta những này mẹ, sẽ chăm sóc thật tốt bọn họ. Mẹ, mẹ, nghe được Thiên Hương Phấn Hồ, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, hoàn toàn không hiểu. Này 9 cái tiểu kiều nương, làm sao liền thành những này tam túc kim ô mẹ rồi? Nhìn lớn mãng xà kinh ngạc dáng vẻ, Thiên Hương Bạch Hồ mỉm cười nói, đúng đấy, hiện tại chúng ta 9 cái, chính là mụ mụ của bọn họ. Không nói gì che cái chán. Rất hiển nhiên, này 9 cái tiểu kiều nương, đây là đang chơi đùa ra ra. Bất quá, các nàng có suy nghĩ hay không quá, 3 con hồ ly, 3 con thỏ, 3 con mèo, 18 con tam túc kim ô, chuyện này căn bản là không phải đồng nhất cái vật chủng. Đặc biệt là tam túc kim ô, nhân ra nhưng là dài cánh, biết bay, làm sao liền thành con trai của bọn họ. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, chớ hồ đồ, cái gì mẹ, các ngươi cảm thấy, như vậy lời nói dối, có thể duy trì bao lâu? Một khi bọn họ lớn lên hiểu chuyện, sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai lắc lắc đầu, màu xám đen cổ kiếm trong nháy mắt phóng xạ ra vàng rực rỡ ánh sáng, vạn đạo kim quang bên trong, con kia bị giết chết tam túc kim ô, phiên nhiên tràn ra cánh. Thân là võ hoàng, con kia võ hoàng cảnh giới tam túc kim ô, không dễ như vậy chết đi, tuy rằng bị thất tinh cổ kiếm nuốt chửng, nhưng cũng chưa chết, mà là đem thần thức, ký thác ở thất tinh cổ kiếm bên trong. Nhìn thất tinh cổ kiếm kiếm trôi nơi. Màu vàng mặt trời bên trong, này dương cánh tam túc kim ô, 18 con tiểu quạ đen nhất thời điên cuồng bay qua. Bắt nguồn từ huyết thống rung động, để 18 con tiểu tam túc kim ô, trong nháy mắt liền nhận ra được, đây mới là mụ mụ của bọn họ. Nhìn mình 18 đứa bé, vui vẻ quay chung quanh mình, này võ hoàng cảnh giới tam túc kim ô, quanh thân tỏa ra tình mẹ hào quang, trong ánh mắt tất cả đều là từ ái vẻ. Đột nhiên ngưng tụ lại ánh mắt, này tam túc kim ô tức giận nói, người ta phân loài đối địch, người giết ta. Ta không trách ngươi, nhưng là, ngươi không thể nô dịch con của ta, không phải vậy, ắt gặp thiên khiển. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, đầu tiên, ta cũng không có giết ngươi, thứ yếu, ta cũng không có nô dịch bọn họ. Dừng một chút, Yến Quy Lai nghiêm túc nói, các ngươi nắm giữ tam túc kim ô huyết thống, này cố nhiên là chuyện tốt, nhưng là cũng tất nhiên có xấu một mặt, vùng thế giới này, là không thể chứa được các ngươi. Chương 1669, Dương Linh. Nghe được Yến Quy Lai, này tam túc kim ô nhất thời lộ ra bi ai vẻ. Đúng đấy, năm đó, nàng cũng có hơn 10 anh chị em, nhưng là, giờ cho tới bây giờ, bọn họ đều trước sau ngã xuống. Chính như Yến Quy Lai từng nói, tam túc kim ô huyết thống, quá mức mạnh mẽ, căn bản là không bị vùng thế giới này tiếp nhận. Bởi vậy, một khi thành tựu võ hoàng, liền bất cứ lúc nào muốn đối mặt kiếp nạn. Tuy rằng bọn họ đối mặt kiếp nạn, cũng không phải thiên địa đại kiếp nạn, mà chỉ là phía thế giới này hạ xuống lôi kiếp mà thôi. Nhưng là phải biết, tuy rằng bọn họ muốn đối mặt, chỉ là một thế giới lôi kiếp, thế nhưng bọn họ bản thân, cũng không phải cái gì đế tôn à. Cái đó trình độ nguy hiểm, là như thế, đều là cửu tử nhất sinh. cửu tử nhất sinh, nói chính là 9 phần 10 xác suất sẽ chết, chỉ có một thành tỷ lệ có thể còn sống. Tuy rằng tỷ lệ là như vậy, nhưng cũng không có thể nói, 10 cái kim ô, tất nhiên chết đi 9 cái, sống được một người. Cửu tử nhất sinh, rất khả năng là 10.000 cái đi vào, nhưng một cái đều không ra được. Nhìn này tam túc kim ô lặng lẽ không nói, Yến Quy Lai nói, kỳ thực, ta tuy rằng phá hủy cơ thể ngươi, thế nhưng là cũng thay ngươi tiêu trừ mầm họa, ký thác ở chuôi này thất tinh cổ kiếm bên trong, phía thế giới này liền tán đồng rồi ngươi, sẽ không lại hạ xuống kiếp nạn. Nghe được Yến Quy Lai, con kia tam túc kim ô nhất thời trở nên trầm tư. Xác thực, nguyên bản, tuy rằng này tam túc kim ô trong thời gian ngắn sẽ không chết, thế nhưng mấu chốt là ở chỗ đó, rất sớm muộn muộn, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Coi như kháng được một lần hai lần, nhưng cũng chung quy kháng không được quá lâu. Nói tóm lại, phía thế giới này là không thể cho phép một con tam túc kim ô ở đây thành tựu đế tôn, đây là một con đường chết. Trầm mặc một lúc lâu, này tam túc kim ô nói, ngươi rốt cuộc là ý gì? Đến cùng là nghĩ như thế nào? Ngươi là muốn hợp tác với ta sao? Vẫn là chỉ là muốn lợi dụng ta? Lợi dụng? Hợp tác? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, này liền muốn xem ngươi mình, nói chung. Cho tới bây giờ, ta chỉ là vì ngươi vĩnh viễn đào ngoại trừ ổ bệnh, ngăn chặn mầm họa, tuy rằng khẳng định ngươi cũng có rất nhiều tổn thất, nhưng là cùng sinh mệnh so ra, cũng tuyệt đối là kiếm lời. Gật gật đầu, con kia tam túc kim ô nói, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, bất quá, ngươi tiếp đó, định làm gì? Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, nên hỏi câu nói này chính là ta mới đúng, ta càng muốn biết, ngươi đến cùng muốn làm thế nào? Nhíu nhíu mày, này tam túc kim ô nói, ý của ngươi là, muốn cho ta trở thành chuôi này thất tinh cổ kiếm kiếm linh sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, ngươi góc độ có vấn đề, nói cách khác, có thể nói là, để ta thất tinh cổ kiếm, trở thành ngươi mới thể xác. Nhíu nhíu mày, tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng con kia tam túc kim ô không có thể phủ nhận, mặc dù nói pháp không giống nhau, nhưng kỳ thực là một chuyện, then chốt liền xem ngươi từ góc độ nào xem. Nói là lợi dụng cũng được, nói là hợp tác cũng không thành vấn đề, ngược lại chuyện này, là hợp thì lại cùng có lợi. Phút thì lại hai làm hại. Trong lúc suy tư, này tam túc kim ô nói, vậy ta những hải tử này, ngươi định làm như thế nào? Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, ngươi lời này hỏi liền khôi hài, bọn họ là con trai của ngươi, ta làm sao biết bọn họ nên làm gì? Nghe được Yến Quy Lai, này tam túc kim ô con mắt không khỏi sáng ngời, cấp thiết nói, ý của ngươi là nói, ngươi không có ý định nô dịch bọn họ, mà là cầm các con của ta, giao cho ta quản. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, kỳ thực ngươi mình hẳn là hiểu rõ đi. Bọn họ giống như ngươi, đều là không bị bất kỳ thế giới chứa đựng, ta nô dịch lên có ý nghĩa gì đây? Tìm xét đánh à? Dừng một chút, Yến Quy Lai tiếp tục nói, ý nghĩ của ta là, một khi ngươi này 18 đứa bé, đều thăng cấp thành võ hoàng, như vậy ta sẽ vì là bọn họ đo ni đóng giày, 18 chuôi đế binh, dùng để ký thác. Chờ chút, ngươi vân vân. Nhìn một chút Yến Quy Lai, này tam túc kim ô nói, ai nói với ngươi, ta có 18 đứa bé. Ngạc nhiên nhìn một chút này 18 con kim ô. Yến Quy Lai nói, chẳng lẽ nói, ngươi còn có những hài tử khác sao? Bọn họ ở chỗ nào? Bất đắc dĩ nhìn một chút Yến Quy Lai, tam túc kim ô nói, đâu có thể nào còn có những hài tử khác à? Ngươi có hiểu hay không à đến cùng? Thở dài một tiếng, tam túc kim ô giải thích, mặc dù là viên mãn thập phẩm tam túc kim ô huyết thống, một lần cũng nhiều nhất sinh 10 đứa bé mà thôi, ta tuy rằng nắm giữ tam túc kim ô huyết thống, nhưng cũng không thuần, chỉ là cửu phẩm tam túc kim ô huyết thống mà thôi. Nhíu nhíu mày nói, làm sao, huyết thống cấp bậc thấp nhất phẩm, hài tử ngược lại có thêm gần như gấp đôi. Tức giận nhìn Yến Quy Lai, này tam túc kim ô bất đắc dĩ nói, không phải nhiều gấp đôi, trên thực tế là thiếu một cái, hiểu chưa? Là thiếu một cái à? Đang khi nói chuyện, này tam túc kim ô xoay đầu lại, quay về 18 cái tiểu kim ô nói, còn chờ cái gì đâu các ngươi, cho ta hợp thể. Đối mặt tam túc kim ô mẹ, 18 con tiểu quả đen gật gật đầu, sau một khắc. Này 18 con kim ô 22 dung hợp, kim quang lóng lánh trong lúc đó, dĩ nhiên hợp 2 làm 1. Theo tam túc kim ô hợp 2 làm 1, 18 con tam túc kim ô, dĩ nhiên hợp thành 9 con màu vàng quạ đen. Hơn nữa, nhất làm cho Yến Quy Lai thán phục chính là, này 9 con tam túc kim ô, trong nháy mắt đột phá âm dương cảnh, thình lình đạt đến niết bàn cảnh giới. Nhìn thấy tình cảnh này, Yến Quy Lai nhất thời bừng tỉnh, nguyên lai, này 18 con tiểu quạ đen, kỳ thực là do 9 con niết bàn cảnh giới tam túc kim ô. Phân hóa mà thành. Nhìn Yến Quy Lai hiểu rõ dáng vẻ, này tam túc kim ô mẹ giải thích, 18 con kim ô bên trong, kỳ thực có 9 con, chỉ là hình chiếu mà thôi. Hiểu rõ gật gật đầu, xác thực, thiên cái trước mặt trời, dưới nước cũng có một cái mặt trời, đây chính là hình chiếu. Này phân hóa ra phân thân, Bên trong thân thể hiển nhiên cũng có tam túc kim ô tinh huyết, một khi bị giết chết, tổn thất một nửa tu vị. Bất quá, mặc dù tổn thất to lớn hơn nữa, cũng hầu như so với bị thiên kiếp phách chết tốt lắm. Chỉ phải tiếp tục sống sót là có thể cầm mất đi tất cả, đều một lần nữa bù đắp lại, nhưng là một khi bị thiên kiếp đánh chết, vậy coi như vạn sự đều hưu. Bởi vậy, này hình chiếu phương pháp, kỳ thực cũng coi như là tam túc kim ô bộ tộc, tránh kiếp phương pháp, cùng cửu chuyển luân hồi, bạch hổ cửu biến, linh xà cửu thuế như thế, thuộc về đồng nhất chồng công pháp. Nhìn chín cái quay chung quanh con trai của chính mình, tam túc kim ô mẹ mỉm cười nói, đã như vậy, vậy ta liền làm này thất tinh cổ kiếm dương linh được rồi, bất quá. Ngươi nhưng là đã đáp ứng ta, phải cho ta chín đứa bé, luyện chế đế binh thân thể. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, yên tâm được rồi, chỉ cần bọn họ tăng lên tới võ hoàng cảnh giới, ta nhất định vì là bọn họ tìm tới thích hợp nhất đế binh thân thể, nhất lao vĩnh giật, bằng bọn họ miễn trừ thiên kiếp dây dưa. Tào Nhã gật gật đầu, này tam túc kim ô nữ hồn thân hình lóe lên trong lúc đó, thu lại hết thảy hỏa diễm, trở lại chuôi kiếm bên trên, hóa thành một con tam túc kim ô đồ đằng, ngạo nghễ đứng ở chuôi kiếm chính diện. Mẹ! Mẹ! Nhìn thấy tam túc kim ô nữ hồn biến mất, chín con niết bàn cảnh giới tam túc kim ô, nhất thời cấp thiết gọi lên. Đến niết bàn cảnh giới sau, những này tam túc kim ô đã có thể miệng nói tiếng người, cũng tận đến giờ phút này, Yến Quy Lai cùng ba con thiên hương hồ mới rõ ràng, tại sao mê hoặc sẽ mất đi hiệu lực. Trên thực tế, này tam túc kim ô, căn bản là không phải yêu thú, mà là yêu tộc. Mê hoặc đối với yêu tộc cũng là hữu hiệu, nhưng chỉ có thể mê hoặc nhất thời mà thôi. Bởi vậy, những tiểu tử này thoát khỏi mê hoặc, cũng không hoàn toàn là thái dương chân hỏa quan hệ, mặc dù không có thái dương chân hỏa, cũng là mê hoặc không được, rất dễ dàng là có thể thoát khỏi. Sai đem yêu tộc làm yêu thú, đó là đương nhiên là mê hoặc không được, đây là chuyện tất nhiên. Thu hoạch tam túc kim ô kiếm linh, Yến Quy Lai không khỏi thỏa mãn cười cợt, từ nay về sau, hắn võ linh chi kiếm, liền nắm giữ dương linh. Chương 1670, Thám hiểm. Dương linh, thông thường ý nghĩa trên nói, chỉ chính là dương thuộc tính kiếm linh. Nhưng là hiện tại, Yến Quy Lai thất tinh cổ kiếm có kiếm linh, không chỉ là dương thuộc tính, hơn nữa càng là nắm giữ thái dương chân hỏa tam túc kim ô, này cũng quá khuếch đại. Tuy rằng, này con kim ô huyết mạch cũng không thuần, chỉ có cửu phẩm mà thôi, nhưng là dù vậy, cũng đã là không thể thay thế. Phải biết, chân chính nắm giữ thập phẩm huyết thống tam túc kim ô, là có thể điều động thái dương chi lực, phần sơn trừ hải, không gì không làm được. Hô ầm. Sau một khắc, giữa không trung, này trôi nổi màu xám đen cổ kiếm trên, đột nhiên dâng lên sán lạn ngọn lửa màu vàng óng, lượn lờ trong ngọn lửa, từng cái tam túc kim ô lượn lờ bốc lên. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, này màu vàng thất tinh cổ kiếm, hóa là một đạo màu vàng tia điện, trong nháy mắt xuyên thủng một viên thạch nhũ, oanh kích ở đối diện trên vách động. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ, thất tinh cổ kiếm oanh kích dưới, đối diện vách động ánh lửa bùng lên, kịch liệt trong tiếng nổ, loạn thạch bay ngang. Cũng may, này rung trong động, từng cây thạch nhũ lít nha lít nhít chống đỡ lấy đỉnh. Không phải vậy, Yến Quy Lai thậm chí lo lắng động đá sẽ nhờ đó sụp đổ. Than thở lắc lắc đầu, nắm giữ tam túc kim ô kiếm linh sau, này thất tinh cổ kiếm uy lực, trong nháy mắt tăng lên dữ dội gấp đôi. Đặc biệt là gia tăng rồi phá năng lực. Nhìn kỹ lại, đối diện trên vách động, bị nổ ra một cái đường kính 10 mét hố to. Mà cái kia bị thất tinh cổ kiếm xuyên thủng thạch nhũ trên, càng là lưu lại một cái to bằng cánh tay lỗ thủng bên trong thạch nhũ, đã hòa tan thành dung nham hình thái, lượn lờ khói đen bốc lên. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai tâm niệm cử động nữa, này màu vàng hỏa diễm lượn lờ thất tinh cổ kiếm, trong nháy mắt đi vào một khe hở không gian, biến mất không còn tăm hơi. Hài lòng nở nụ cười một hồi lâu, bất quá sau một khắc, Yến Quy Lai đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nguyên bản, này thất tinh cổ kiếm liền không tốt thôi thúc, tùy ý thôi thúc một lần, Yến Quy Lai thân thể liền không chịu nổi, trực tiếp rơi vào hôn mê ở trong. Hiện tại, phụ gia tam túc kim ô kiếm linh sau, thôi thúc lên tiêu hao thì càng lớn hơn, một chiêu kiếm bên dưới, sợ không được miệng phun máu tươi. Bất quá tử cân nhắc tỉ mỉ một thoáng, kỳ thực cũng không đáng kể, ngược lại Yến Quy Lai không thích cùng người tranh chấp, mặc dù nhất định phải động thủ, không còn có vạn tượng kiếp chỉ sao. Hơn nữa, một khi mãng xà thân thể, chạy đi Thanh Mộc Thành phụ cận, tìm tới luyện đan sư hoàn chỉnh truyền thừa, rất nhanh liền có thể luyện chế đan dược, rút lấy mịt mờ đan khí, nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Không bao lâu nữa, Yến Quy Lai nhân loại thân thể, tuy rằng không thể hoàn toàn phát huy ra này thất tinh cổ kiếm uy lực, nhưng cũng không đến nổi ngay cả một chiêu kiếm đều chống đỡ không tới. Đồng dạng thất tinh cổ kiếm, ở Yến Quy Lai trong tay, một chiêu kiếm bên dưới, nhưng chỉ có thể đinh nhập thanh thạch bên trong, toàn bộ chuôi kiếm đều lưu ở bên ngoài. Nhưng là ở lớn mãng xà bên này, nhưng dễ dàng xuyên thủng càng cứng rắn hơn hòa vào thức. Trên thực tế đã là như thế, Thất tinh cổ kiếm uy lực, một nửa bắt nguồn từ thất tinh cổ kiếm bản thân. Mà nửa kia uy lực, nhưng bắt nguồn từ thất tinh cổ kiếm điều động người. Thỏa mãn gật gật đầu, có càng mạnh hơn thất tinh cổ kiếm, Yến Quy Lai cũng coi như có đầy đủ sức lực. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, đi, chúng ta xuất phát, đi tới Thanh Mục Thành thám hiểm đi. Thám hiểm. Nghe được Yến Quy Lai, chín cái tiểu kiều nương nhất thời nhảy nhót lên. Bị vây ở trên ngọn núi lớn này, đã có hơn 100 năm, nói thực sự. Chín cái tiểu kiều nương, nằm mộng cũng muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút. Hiện tại, rốt cục có thể được đền bù mong muốn. Chín cái tiểu kiều nương nhất thời hài lòng không được, tát hoan, vây quanh Yến Quy Lai mãng xà thân thể nhảy lên, kêu to. Không chỉ là chín cái tiểu kiều nương, liền ngay cả chín con tam túc kim ô, cũng hài lòng không được. Bọn họ sinh mà có hai cánh, có thể bay lượn. Nhưng là cho tới nay, mẹ nhưng không cho phép bọn họ rời đi núi lớn phạm vi. Này chín con tam túc kim ô, so với chín cái tiểu kiều nương, càng thêm khát vọng thế giới bên ngoài cùng bầu trời. Bởi vậy, vừa nghe nói muốn rời khỏi núi lớn, đi phương xa Thanh Mộc Thành thám hiểm, chín con tiểu kim ô quả thực đều sắp điên rồi. Thỏa mãn gật gật đầu, Yến Quy Lai tiền hô hậu ủng bên dưới, mang theo chín cái tiểu kiều nương, cùng với chín con kim ô, hướng núi lớn ở ngoài chạy đi. Trên đường đi, lớn mãng xà vặn vẹo thân thể, dọc theo sườn núi mà xuống, rất nhanh liền đến chân núi nơi. Đang định rời đi núi lớn giờ, hỏa tinh lóe lên, một con bỏ túi bản tam túc kim ô nhảy đi ra, trôi nổi ở Yến Quy Lai trước. Nghiêm túc nhìn Yến Quy Lai, này tam túc kim ô nói, không được, như vậy không thể, nếu như ngươi liền như thế mang theo con của ta đi ra ngoài, nhất định sẽ gây nên toàn bộ yêu tộc náo động. Nghi hoặc nhìn một chút này bỏ túi bản tam túc kim ô nữ hồn, Yến Quy Lai nghi ngờ nói, tại sao? Chẳng lẽ nói, các ngươi tam túc kim ô còn người không nhận ra sao? Cười khổ một tiếng, tam túc kim ô nữ hồn đạo, chúng ta tam túc kim ô bộ tộc, thực sự quá mức nghịch thiên. Chỉ cần chúng ta có thể đạt đến đế tôn cảnh giới, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, trở thành yêu tộc chúa tể. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không phải chứ. Này Thái Dương chân hỏa tuy rằng lợi hại, thế nhưng, cũng không phải không thể chiến thắng đi. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai, tam túc kim ô nữ hồn đạo, yêu tộc tam đại hoàng tộc, phân biệt là sư thú tộc, thương ưng tộc, kim điêu tộc, này tam đại chủng tộc, lực ép sư hổ hùng, ngươi cho rằng là dựa vào cái gì? Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, đây là thiên nhiên ưu thế à? Yêu tộc tam đại hoàng tộc sở dĩ có thể lực ép sư hổ hùng tam tộc, là nhân vì là bọn họ biết bay, tốc độ nhanh nhất, tụ tập tán vô định, bất cứ lúc nào có thể đối với bất kỳ bộ tộc, phát động vây diệt chiến. Gật gật đầu, tam túc kim ô nữ hồn đạo, không sai, tam đại hoàng tộc sở dĩ là hoàng tộc, là nhân vì là bọn họ đến vô ảnh, đi không còn hình bóng, chỉ có bọn họ biết đánh nhau người khác nhưng đánh không được bọn họ. Tuy rằng cá thể về mặt thực lực, tam đại hoàng tộc kỳ thực không bằng sư hổ hùng tam tộc. Thế nhưng thật sự đến trên chiến trường, tam đại hoàng tộc nhưng dù sao là có thể chế tạo ra lấy nhiều thắng ít cơ hội, binh không huyết nhận tàn sát kẻ địch. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, nhưng là, này cùng các ngươi tam túc kim ô, lại có quan hệ gì đây? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, này tam túc kim ô nữ hồn cười lạnh nói, một khi chúng ta tam túc kim ô thành tựu đế tôn, liền có thể dựa vào tam túc kim ô huyết thống, phát động thái dương chân hỏa, trong nháy mắt để tam đại hoàng tộc toàn bộ đốt thành ngốc lông gà. Nghe được tam túc kim ô nữ hồn, Yến Quy Lai mãnh trong đầu run lên. Tưởng tượng một chút, phô thiên cái địa sư thú, chim diều hâu, kim điêu, trong nháy mắt bị thiêu hủy lông chim, kết quả kia sẽ là như thế nào đây? Rất hiển nhiên, chính như tam túc kim ô nữ hồn nói như vậy, toàn bộ biến thành ngốc lông gà. Mà một khi rơi xuống đất trên, những này ngốc lông gà, làm sao có khả năng là sư hổ hùng, tam tộc đối thủ? Bởi vậy, tam túc kim ô, không chỉ không bị thiên địa vẻ mặt, lại càng không bị yêu tộc vẻ mặt. Để bảo đảm mình quyền thế cùng địa vị, tam túc kim ô không xuất hiện ngược lại cũng thôi, một khi xuất hiện, liền tất nhiên sẽ phải gánh chịu yêu tộc tam đại hoàng tộc, sư thú tộc, thương ưng tộc, cùng với kim điêu tộc truy sát. Chân chính đáp lại câu kia ngạn ngữ, có ngươi vô ngã, có ta không ngươi. Chương 1671, không gian trận pháp. Nếu chín con tam túc kim ô không cách nào mang đi ra ngoài, bất đắc dĩ, Yến Quy Lai không thể làm gì khác hơn là đem ba con thiên hương hồ lưu lại, lấy chăm sóc này chín con tam túc kim ô. Thiên hương hồ cảnh giới hiện tại chỉ có âm dương cửu trùng thiên, còn không cách nào hóa hình, một khi bị người phát hiện, tất nhiên gây nên kịch liệt phân tranh, cái đó trình độ nguy hiểm, không chút nào thấp hơn 9 con tam túc kim ô cho tới 3 con rượu hương thỏ, cùng với 3 con dạ hương miêu, ngược lại tốt hơn rất nhiều, các nàng đều nắm giữ võ hoàng cảnh giới, có thể hóa thành hình người, tuy rằng hóa không trọn vẹn, thế nhưng trừ phi gặp phải đế tôn, bằng không, ngược lại cũng không ai có thể nhìn ra các nàng bản thể. Này hóa hình phương pháp, tồn tại với yêu tộc trong huyết mạch, chỉ cần cảnh giới đột phá đến niết bàn cảnh giới, liền có thể tự động lĩnh ngộ, cũng nắm giữ hóa hình bản lĩnh. Đương nhiên, hóa hình cũng không phải một nhóm nhưng là cần thời gian dài tu luyện chấm ba con thỏ mẹ, mới vừa hóa hình thời điểm, chỉ có điều đã biến thành hình người thỏ mà thôi, đầu là thỏ đầu, con mắt, mũi, miệng, cũng đều là thỏ dáng vẻ, liền ngay cả tay chân, đều hoàn toàn là thỏ. Không ngừng tu luyện dưới, hóa hình thuật sẽ từ từ tăng lên, thỏ vết tích sẽ càng ngày càng nhạt, con mắt dần dần biến thành người mắt, mũi cũng đã biến thành loài người mũi, liền ngay cả thỏ ba cánh miệng, cũng sẽ biến thành nhân loại mỹ nữ này mềm mại ướt át môi đỏ. Bởi vậy, này 9 con tam túc kim ô, muốn hóa hình thành công, đồng thời có thể mang đi ra ngoài gặp người, còn rất xa đường phải đi. Trong thời gian ngắn, Yến Quy Lai là không cách nào mang bọn họ đi ra ngoài. Cho tới ba con thiên hương hồ, vậy thì càng không cần phải nói. Hiện tại, các nàng còn kẹt ở âm dương cửu trùng thiên, liền hóa hình thuật còn không có thức tỉnh đây. Hóa hình thuật là bắt nguồn từ yêu tộc huyết thống, mỗi cái vật chủng cũng khác nhau, không giống vật chủng trong lúc đó, là không thể lẫn nhau truyền thụ. Bởi vậy, cứ việc Yến Quy Lai cũng rất muốn học tập hóa hình thuật, thế nhưng đáng tiếc chính là, đại mãng xà này huyết mạch bên trong, cũng không có ghi chép hóa hình thuật, cũng không biết đến cùng xảy ra vấn đề gì. Muốn học hóa hình thuật, chỉ có tìm tới trong yêu tộc cự mãng bộ tộc, mới có thể học được cùng loại tộc hóa hình phương pháp. Lưu lại ba con hồ ly, cùng với 9 con tam túc kim ô sau khi, Yến Quy Lai mang theo ba cái miêu nương, cùng với ba cái thỏ mẹ, bước lên xuống núi con đường. Một đường theo sườn núi, hướng bên dưới ngọn núi chạy đi, chỗ đi qua, quần thú chật vật chạy trốn, tuyệt không có bất kỳ một chỉ yêu thú, dám chặn lại ở lớn mãng xà đi tới phương hướng trên. Mãi cho đến núi lớn biên giới giờ, tình huống này đều không có bất kỳ thay đổi. Một đường đến dưới chân núi, phóng tầm mắt nhìn lại, hoàn toàn mờ mịt sương mù màu trắng, không hề có một tiếng động lăn lộn, phun trào. Cảm thụ này sương trắng bên trong, cực kỳ quen thuộc sóng năng lượng, Yến Quy Lai đang định đi xuyên qua thời điểm. Ba con miêu nương nhưng trước một bước chạy tới. Vèo vèo vèo. Nhẹ nhàng tiếng xé gió bên trong, ba con miêu nương thân thể, vừa mới tiếp xúc đến này màu trắng sương mù, liền hóa là một tia sáng trắng, biến mất không thấy hình bóng. Chính ngạc nhiên trong lúc đó, phương hướng sau lưng, đại khái ngàn mét ở ngoài, ba con miêu nương kêu sợ hãi liên tục. Nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn ba con miêu nương một đường nhảy lại đây, rất xa. Trong đó một con mèo mẹ liền cả kinh kêu lên, đại vương, ngươi vì sao không thu hồi thần thông? Chúng ta không phải muốn xuống núi sao? Thần thông, thu hồi, cười khổ một tiếng, đối mặt miêu nương hỏi dò, Yến Quy Lai cũng không biết nên giải thích như thế nào. Trên thực tế, tuy rằng không hiểu ra sao, nắm giữ này cụ mãng xà thân thể, thế nhưng này cụ lớn mãng xà ký ức, Yến Quy Lai nhưng là một chút đều không có. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai bãi chuyển động thân thể, một đường tiến vào này phun trào trắng trong xương. Hả? Chuyện này, thông qua nhận biết, Yến Quy Lai có thể cảm giác được rõ rệt. Mảnh này màu trắng sương mù, kỳ thực cũng không phải đại tự nhiên giới sương trắng, mà là vô số bị cắt chém vụn vặt không gian, nhiều lần chồng chất mà thành. Những này phá nát không gian, lẫn nhau nhằng nhì khắp nơi, lấy một loại kỳ diệu phương thức nối liền cùng nhau. Một khi tiếp xúc những sương trắng này, thì sẽ ở không gian chi lực dưới, sản sinh không gian chồng chất, đem mục tiêu trong nháy mắt chuyển đến phía sau 1000 mét nơi. Nói trắng ra, chính là một cái về hình đường hầm không gian, nhìn như về phía trước, kỳ thực nhưng là ở hướng về sau. Không thể phá giải cái này không gian kỳ diệu trận pháp, dù là ai cũng đừng muốn rời đi ngọn núi lớn này. Bất quá, vùng không gian này trận pháp, cùng hư không liên kết, cùng thiên địa dung hợp làm một thể, đừng nói là hiện tại Sở Hành Vân, mặc dù là đế tôn thân đến, cũng chỉ có thể là bó tay toàn tập. Nhìn trước mặt này phức tạp cực kỳ không gian đại trận, Yến Quy Lai không khỏi nhìn mà than thở, chỉ riêng hiện nay mà nói, hắn là không có cách nào phá giải tòa này không gian đại trận. Bất quá, trên thực tế, hắn cũng không cần phá giải. Như đơn thuần chỉ là thông hành, ngược lại rất đơn giản. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, bốc lên màu vàng hỏa diễm thất tinh cổ kiếm, từ vết nứt không gian bên trong chui ra, gào thét bắn ra ngoài, trong nháy mắt liền ở mảnh này xương trắng bên trong, chạy ra một cái rộng rãi đường nối. Nhìn thấy tình cảnh này, ba con thỏ mẹ cùng ba con miêu nương, trước tiên nhảy đến lớn mãng xà trên thân thể, sau đó, Yến Quy Lai điều động mãng xà thân thể, theo thất tinh cổ kiếm mở ra đường nối, hướng sơn ở ngoài nhảy quá khứ. Thái dương chân hỏa, là liền hư không cũng có thể thiêu đốt hỏa diễm, bởi vậy, mặc dù là này hư không đại trận, cũng là không cách nào ngăn cản. Lúc trước, này một tổ tam túc kim ô mặc dù có thể xông tới, nguyên nhân chính là con kia võ hoàng cảnh giới tam túc kim ô, đun mặc vào không gian đại trận hàng rào, từ phá trong động chui vào. Bởi vậy, hiện đang còn muốn chạy, cũng là phi thường thuận tiện, lại đun một cái lỗ thủng, chui ra đi là tốt rồi. Một đường xuyên hành, Yến Quy Lai trong đầu linh quang liên tiếp thoáng hiện. Từ vừa nãy không gian kia trên đại trận, Yến Quy Lai tuy rằng học không tới quá nhiều tri thức, Thế nhưng đơn giản nhất kỹ xảo, hắn cũng đã có thể triển khai. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, mãng xà thân thể chu vi bạch quang bùng lên, mãng xà thân thể trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ngàn mét có hơn rồi. Hưng phấn sáng lên con mắt, không biết tại sao, đối với loại năng lực này, Yến Quy Lai tựa hồ cảm thấy rất quen thuộc, tựa hồ, hắn đã từng vô số lần từng dùng tới. Hưng phấn trong lúc đó, liên tiếp 9 lần triển khai bên dưới, vạn mét khoảng cách trong nháy mắt liền vượt qua quá khứ. Liên tiếp 9 lần lấp lóe bên dưới, Yến Quy Lai chỉ cảm thấy, quanh thân cổ trứng dâng trào năng lực, không nhanh không chậm. Đột nhiên há hốc miệng ra, quay về không xa xúc một viên cổ thụ, lớn mãng xà đột nhiên phun ra một đạo rừng rực bạch quang. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, này rừng rực bạch quang, phảng phất một thanh chiến đao giống như vậy, trong nháy mắt xẹt qua phía trước một viên to lớn cổ thụ. Phích lịch nổ vang bên trong, này cổ thụ bị chặn ngang cắt đứt. Ầm ầm ầm. Kịch liệt trong tiếng nổ, này cổ thụ tầng tầng nện ở trong rừng đất trống bên trên, nhìn kỹ lại, cổ thụ này đường kính hơn 10 mét vết cắt trên một mảnh bóng loáng, không có nửa cái gờ giáp. Thỏa mãn gật gật đầu, bây giờ, lớn mãng xà bản lĩnh cũng dần dần mở mang ra. Hư không pháp thuẫn hộ thể, hư không qua lại di động, đại hư không trảm công kích, lại phối hợp thêm thất tinh cổ kiếm, có thể nói là không thiếu gì cả. Không có quá to lớn khuyết điểm cùng lỗ thủng. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nhanh chóng bò sát trong lúc đó, không ngừng chen lẫn hư không qua lại, mỗi qua lại 9 lần, liền phóng xạ ra một đạo đại hư không chảm, một đường nhanh như chớp trong lúc đó, tốc độ nhanh lạ kỳ. Tiến lên, quá không bao lâu, rốt cục, từng đạo mơ hồ yêu tộc khí tức, từ nơi không xa truyền tới. Chương 1672, Kháo Sơn Vương, hướng về yêu khí phương hướng hết tốc lực chạy đi, rốt cục. Một cái khoảng chừng hơn vạn người quy mô núi rừng thôn nhỏ xuất hiện ở phía trước. Nhìn kỹ lại, này thôn nhỏ kỳ thực ngay khi núi lớn dưới chân núi, ở vào này mảnh rậm rạp nguyên thủy rừng cây bên trong. Nếu không phải là có lá cây che chắn, đứng hang động cửa động, liền lẽ ra có thể xem tới đây. Bất quá trên thực tế, đứng phía trên ngọn núi lớn, là dù như thế nào, cũng không thể nào thấy được ngọn núi nhỏ này thôn. Khoảng cách gần dưới nhìn sang, này thôn nhỏ vô cùng đặc biệt. Cổ kính trong lúc đó, tối thiểu cũng có trên lịch vạn niên sử. Tòa này thôn nhỏ, cũng không phải một cái kiến tạo trên đất mặt bằng trên thôn xóm, mà là một cái danh xứng với thực trên cây thôn nhỏ. Núi rừng thôn nhỏ trên mặt đất, là không có bất kỳ kiến trúc, tự nhiên cũng không thể tồn tại bất kỳ con đường. Nguyên thủy bên trong rừng rậm, này đường kính hơn 10 mét cổ thụ bên trên, bị móc ra từng cái cây nhà, hết thảy thôn dân, đều ở cây nhà bên trong. Cây nhà cùng cây nhà trong lúc đó. Do từng cái tráng kiện thân cây lẫn nhau liên tiếp, bốn phương thông suốt, không hướng về không đến, cao tới 100 mét tán cây, bên dưới, phạm vi ngàn mét bên trong, đều vì núi rừng thôn nhỏ khu vực. Nhìn này kỳ diệu rừng cây thôn nhỏ, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, như vậy thôn nhỏ, thật sự quá rất khác biệt. Hống, hống, hống, chính than thở trong lúc đó, liên tiếp tiếng gầm gừ bên trong, ba con khổng lồ cực kỳ bóng đen, từ cao cao cổ thụ trên nhảy xuống. Ầm ầm, ầm ầm. Ầm ầm, liền khắp nơi cũng vì đó rung động kịch liệt trong tiếng nổ, ba cái thân cao tới cao 7, 8 mét, vóc người tráng kiện không ra cái gì bạo hùng, đột nhiên đập xuống ở trên mặt đất. Trợn mắt ngoác mồm nhìn trước mặt này ba con bạo hùng, Yến Quy Lai quả thực là không thể tin được con mắt của chính mình, chuyện này, đây cũng quá tráng kiện đi. Nhìn kỹ lại, này ba con đại địa bạo hùng, hoàn toàn không giống như là người, vốn là thuần túy bạo hùng, lông đen da đen, thân thể cùng tứ chi, đều tráng kiện đáng sợ. Ngay khi Yến Quy Lai kinh ngạc đánh giá đối phương đồng thời, ba con đại địa bạo hùng bên trong, cao lớn nhất tráng kiện con kia bạo hùng mở miệng nói, hắc, thúi mãng xà, nhìn thấy bản đại vương, vì sao không đại lễ cúi chào. Nghe được đối phương, Yến Quy Lai cười ha ha nói, đại vương, ngươi là cái gì đại vương, hãy xưng tên ra ta nghe một chút lại nói. Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, con kia bạo hùng ngược lại cũng không tức giận, ngược lại đắc ý nói, nếu ngươi hỏi, vậy ta không ngại nói cho ngươi. Bản đại vương là này phạm vi ngàn dặm chủ nhân Kháo Sơn Vương. Kháo Sơn Vương, nhìn phía sau núi lớn, lại nhìn một chút chu vi nguyên thủy rừng cây, Yến Quy Lai nói, vẫn đúng là đừng nói, ngươi cũng thật là có cái đại đại chỗ dựa à. Đắc ý ngẩng lên dưới đi, Kháo Sơn Vương rung đùi đắc ý nói, làm tam đại quý tộc một trong, dựa theo yêu tộc quy củ, các ngươi cự mãng tộc, nhìn thấy chúng ta sư hổ hùng, tam đại vương tộc, là nhất định phải đại lễ cúi chào, làm sao, ngươi trưởng bối không có dạy ngươi sao? Đại lễ cúi chào. Ngạc nhiên nhìn một chút này ba con đại hùng, Yến Quy Lai nói, muốn làm sao bái à, ta đã nằm trên mặt đất rồi. Chuyện này, nhìn Yến Quy Lai thật dài thân thể, còn đúng là ngã sấp trên đất trên, này ba con đại hùng có chút choáng váng. Nhíu nhíu mày, Kháo Sơn Vương nói, đã như vậy, liền coi như các ngươi hành hành lễ được rồi, bất quá, các ngươi tới đây, có chuyện gì? Nơi này nhưng là ta tư nhân địa bàn. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương xoay người, chỉ bên cạnh núi lớn nói, lấy ngọn núi lớn này làm trung tâm, trong phạm vi ngàn dặm mảnh này nguyên thủy rừng cây, đều là ta Kháo Sơn Vương. Chớp mắt một cái trong lúc đó, Yến Quy Lai nói, sớm nghe nói qua Kháo Sơn Vương đại danh, vẫn không có duyên phận tận mắt nhìn thấy, này không? Chúng ta một nhóm 7 người, cố ý ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, lấy chiêm ngưỡng một thoáng 3 vị lớn yêu Di Ảnh. Di Ảnh. Nghe được câu này, Kháo Sơn Vương nhíu nhíu mày, không nhanh nói, người nói gì vậy, ta còn chưa có chết đây. Làm sao liền chiêm ngưỡng Di Ảnh? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, hiểu lầm, ngài hiểu lầm, là Nghi Dung, uy nghi. Vừa nghe đến Yến Quy Lai câu nói này, này Kháo Sơn Vương nhất thời hưng phấn lên, hai mắt tinh lượng nói, đúng không? Các ngươi dĩ nhiên cũng nghe được uy danh của ta sao? Ha ha! Trong tiếng cười lớn, Kháo Sơn Vương nữa ớt bọt bay ngang nói, không phải ta nói, lần trước cùng ma tộc đại chiến bên trong, ta nhưng là lập công lớn, không phải vậy, tốt như vậy địa bàn, làm sao có khả năng ban thưởng cho ta, ngươi nói là đi. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương đứng thẳng người, ưỡn ngực, hóc bụng, ngẩng đầu, ngạo nghễ nói, xem đi, cứ việc xem, này chính là các ngươi ngưỡng mộ hồi lâu, đại danh đỉnh đỉnh Kháo Sơn Vương. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nhướng mắt nói, đại vương uy nghi, quả nhiên bất phàm, bất quá, ngươi xem chúng ta đường xa mà đến, lại đói lại khát, không biết đúng hay không có thể đánh đại vương một cái nước uống. Đi một chút đi. Nghe được Yến Quy Lai, này Kháo Sơn Vương nhất thời dũng cảm vung lên cánh tay, lớn tiếng nói, này còn khó nói sao? Thâm Sơn lão lâm bên trong, không bao giờ thiếu, chính là Sơn chân hải vị, đi theo ta. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương hai chân đột nhiên một cái phát lực, thân thể to lớn, như đạn pháo bình thường nhảy lên, trong nháy mắt liền nhảy nổi lên cao 50-60 mét, đứng ở một cái tráng kiện cổ thụ trạc cây bên trên. Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ, thay đổi là ngày hôm nay trước đây, hắn bỏ đều bỏ không nhanh, đâu có thể nào một thoáng nhảy cao như vậy. Bất quá hiện tại đương nhiên không thành vấn đề, hư không qua lại trong nháy mắt phát động, bạch quang lóe qua, Yến Quy Lai xuất hiện ở Kháo Sơn Vương bên người. Đối mặt Yến Quy Lai quỷ bí năng lực, Kháo Sơn Vương cũng không có cảm thấy kinh ngạc hoặc bất ngờ, yêu tộc vốn là như vậy, thiên kỳ bách quái năng lực thiên phú cùng thần thông, quả thực là nhiều không thể đếm, không ai sẽ hiếu kỳ để ý những thứ này. Bất quá trong nội tâm, đối với Vũ Yến trở về này con đại mãng xà, này Kháo Sơn Vương hiển nhiên coi trọng rất nhiều. Đi theo ở Kháo Sơn Vương phía sau, dọc theo tráng kiện cành cây, tiến vào một cái kiến tạo ở cổ thụ trên cành cây to lớn nhà gỗ bên trong. Rộng rãi cực kỳ nhà gỗ bên trong, bày ra dày đặc da lông. Một đường đi vào phòng khách, Kháo Sơn Vương gỡ bỏ yết hầu, giống to nói, đến a, lên cho ta 10 đối với đồng nam đồng nữ, ta muốn mời đãi khách người. Nghe được Kháo Sơn Vương, Yến Quy Lai lông mày không khỏi nhảy một cái, nhìn về phía Kháo Sơn Vương ánh mắt, nhất thời âm u lên. Lần thứ nhất tiếp xúc yêu tộc, Yến Quy Lai vẫn là có ý định lấy lễ để tiếp đón, cũng không có dự định trực tiếp hạ sát thủ. Nhưng là, này Kháo Sơn Vương, dĩ nhiên dùng nhân tộc đồng nam đồng nữ, đến chiêu đãi khách mời. Như vậy cái này Kháo Sơn Vương, chỉ sợ cũng không lưu lại được rồi. Cường ca, nghe được Kháo Sơn Vương mệnh lệnh, bên cạnh hai con bạo hùng nhíu nhíu mày nói, Hùng Vương giao thay chúng ta, phải chăm sóc kỹ lưỡng những này nhân tộc hài tử, muốn hảo hảo bồi dưỡng bọn họ, để bọn họ chính xác luyện chế ra đối với chúng ta hùng tộc hữu dụng đan dược, ngươi chuyện này. Đối mặt hai tên trợ thủ ngăn lại, này Kháo Sơn Vương nhất thời bạo nộ rồi lên, gầm thét lên nói, liền hai người các ngươi nhiều chuyện, ta bình thường muốn ăn mấy người. Các ngươi liền hoành lay thẳng đứng chống đỡ, ngày hôm nay quý khách tới cửa, các ngươi lại ném ta mặt mũi, các ngươi muốn làm gì? Đối mặt Kháo Sơn Vương gào thét, hai con bạo hùng chiến tướng một mặt ủ rũ, nhưng cũng vẫn là oan ức nói, đại vương, thật sự không thể ăn, ngài đã chịu không ít rồi. Nổi giận lắc lắc đầu, Kháo Sơn Vương nói, ta vì là yêu tộc lập nhiều như vậy chiến công, ăn mấy người làm sao, mặc dù là Hùng Vương tự thân tới, cũng sẽ không nói ta, dùng các ngươi nhiều chuyện sao? Chương 1673 Mở tầm mắt. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương quay đầu, nhìn Yến Quy Lai nói, ngươi đừng nghe hai người bọn họ nói lung tung. Xác thực, ta thừa nhận ta xác thực ăn mấy trăm hài tử, nhưng là ta đều là chọn thành tích kém cỏi nhất ăn. Bất đắc dĩ nhìn Kháo Sơn Vương, hai cái bạo hùng chiến tướng nói, đại vương, thành tích quá kém, đã bị ngươi ăn sạch, còn lại đều không khác mấy, đều là tài năng xuất chúng thiên tài, chân thực đang không có cái gì sức khỏe à. Vung tay lên trong lúc đó, Kháo Sơn Vương nói, Hùng đại. Hùng nhị, hiện tại ta mệnh lệnh, các ngươi hai lập tức đi tổ chức cuộc thi, thành tích xếp hạng sau 20 vị, toàn bộ cho ta đem ra, ta muốn mời tiệc quý khách. Đối mặt Kháo Sơn Vương mệnh lệnh, này hai cái phân biệt tên là Hùng Đại cùng Hùng Nhị bạo hùng chiến tướng, nhất thời há mồm ra, muốn khuyên giải. Bất quá rất hiển nhiên, Kháo Sơn Vương không có ý định cho bọn họ cơ hội, kiên quyết vỗ bàn một cái, giận dữ hét, ta đã ra lệnh, các ngươi muốn kháng mệnh không tôn sao. Vẻ mặt đưa đám, Hùng Đại cùng Hùng Nhị dầm một tiếng ngã quỳ trên mặt đất, cầu khẩn nói, Đại Vương, thật sự không thể ăn, nguyên bản 1.000 đứa bé, hiện tại chỉ còn dư lại hơn 600 cái, ngươi lại ăn đi, thật sự ăn sạch à. Được rồi, đối mặt hai đại ái tướng quỳ xuống cầu xin, này Kháo Sơn Vương khoát tay áo nói, một lần cuối cùng, ta bảo đảm đây là một lần cuối cùng, như vậy đều có thể chứ. Cười khổ nhìn Kháo Sơn Vương, Hùng Đại cùng Hùng Nhị lắc đầu nói, Đại Vương, ngài câu nói này, đã nói rồi bao nhiêu lần, ngươi rắc cho chúng ta nên tin ngươi sao? Lúng túng gãi gãi đầu, Kháo Sơn Vương nói, vậy dạng này đi, ba đúng. Ta lần này không muốn người đúng rồi, chỉ cần ba đúng, này đều có thể chứ. Đối mặt Kháo Sơn Vương một nhượng bộ nữa, cứ việc vẫn là không tình nguyện, thế nhưng Hùng Đại cùng Hùng Nhị hiển nhiên rất rõ ràng. Kháo Sơn Vương dù sao cũng là nơi này vương, hắn mệnh lệnh, là không thể cãi lời. Bất đắc dĩ bò người lên, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nói, được rồi, vậy chúng ta này liền đi cử hành sát hạch. Thành tích kém cỏi nhất ba người, ta đem đưa tới cho ngài hưởng dụng. Đang khi nói chuyện, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đứng dậy, cửa trước bổng lộc bộ chạy ra ngoài, phảng phất có cái gì hung thú, ở truy cản bọn họ. Nhìn theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị rời đi, này Kháo Sơn Vương đầu tiên là lăng sững sờ, bất quá rất nhanh, hắn liền hiểu rõ ra. Đột nhiên gỡ bỏ yết hầu, Kháo Sơn Vương gầm thét lên nói, Hùng Đại, Hùng Nhị, các ngươi hai tên khốn kiếp, lão tử muốn chính là ba đúng, không phải ba cái. Kháo Sơn Vương thực lực dù sao siêu cường, gỡ bỏ yết hầu bên dưới, toàn bộ núi rừng thôn nhỏ bên trong, đều có thể nghe được tiếng nói của hắn. Không chờ Kháo Sơn Vương tiếng gào hạ xuống, rất xa, Hùng Đại cùng Hùng Nhị âm thanh liền tiếng vang lên, nghe được Đại Vương muốn chính là ba cái, mà không phải ba đúng. Bất đắc dĩ đỡ đầu, Kháo Sơn Vương một mặt sự bất đắc dĩ, cười khổ nhìn Yến Quỳ Lai nói, ngươi nói, ăn cá nhân, làm sao liền như thế khó. Nhìn này Kháo Sơn Vương. Yến Quỳ Lai cười nói, Đại Vương quả nhiên uy vũ bất phàm à, chỉ có điều, chỉ là xem ngài nghi dung, vẫn là cảm thụ không chân thực à. Nếu có thể để ta mở mang tầm mắt, thật là tốt biết bao à. Nghe được Yến Quỳ Lai, này Kháo Sơn Vương cũng là một trận ảo não, ở hắn nghĩ đến, Hùng Đại cùng Hùng Nhị hành động, hiển nhiên hạ thấp hắn ở mãng xà trong lòng hình tượng. Vì cứu vãn bị hao tổn hình tượng, Kháo Sơn Vương cười ha ha, vỗ mình lồng ngực nói, làm sao? Ngươi là muốn tự mình cảm thụ một chút, bản vương thực lực sao? Không. Lắc lắc đầu, Yến Quỳ Lai nói, ta có thể không can đảm kia, trên thực tế, ta chỉ là muốn tận mắt vừa nhìn mà thôi, ta phái ba cái thuộc hạ, cùng ngài đánh một trận là có thể. Ba cái thuộc hạ. Nghe được Yến Quỳ Lai, này Kháo Sơn Vương gấu cường hướng về ba con thỏ mẹ, cùng miêu nương nhìn sang. Nhíu nhíu mày, Kháo Sơn Vương nói, ngươi không phải dự định phái ba con thỏ trắng nhỏ lên đây đi. Sơ ý một chút, ta không khống chế xong mình, nhưng là một cái đem các nàng cho nuốt. Nghe được Kháo Sơn Vương, nhìn hắn này cao to khôi ngô không ra hình thù gì thân thể, ba con thỏ mẹ quả thực sợ hãi đến hồn phi phách tán. Đùa gì thế, thỏ mẹ cũng không có năng lực chiến đấu, này nếu như lên sân, không phải là cho Kháo Sơn Vương thêm món ăn sao? Không cần hoài nghi, chỉ cần một cái, ba con thỏ mẹ sẽ bị Kháo Sơn Vương cho nguyên lành nuốt xuống, một cái tước xuống, tuyệt đối là giòn. Trong lúc suy tư, Yến Quỳ Lai nói, không. Này ba con thỏ trắng nhỏ, nơi nào có thể kích thích ra đại vương phong thái à, vẫn để cho ba con mèo rừng nhỏ trên đi. Mèo rừng nhỏ. Đối mặt cái này mới mẻ xưng hô, ba con miêu nương nhất thời sáng lên con mắt, danh tự này tốt đặc biệt, hảo hảo nghe à. Hài lòng, ba con miêu nương đột nhiên lao ra ngoài, từ ba cái phương vị, đem Kháo Sơn Vương vây vào giữa. Nhìn ba con đen để bỏ phí mèo, vây quanh ở mình chu vi, Kháo Sơn Vương nhất thời nhíu mày, trên mặt vẻ mặt, càng là khổ không thể tả. Miêu tộc tuy rằng cũng không phải chủng tộc hung hăng, thậm chí ngay cả dân tộc cũng không tính là, thế nhưng, đối với bạo hùng tộc tới nói, miêu tộc tuyệt đối là nhất làm cho bọn họ đau đầu yêu vật. Miêu yêu thể tích nhỏ, tốc độ nhanh, hơn nữa phi thường linh hoạt. Bạo hùng tuy rằng sức mạnh vô cùng lớn cực kỳ, công kích càng là cuồng bạo vô song, nhưng là thật sự rất khó tìm thấy miêu yêu bờ. Nhíu nhíu mày, Kháo Sơn Vương đang định từ chối lần này khiêu chiến giờ, Yến Quỳ Lai nhưng âm thầm nháy mắt ra dấu. Nhận được Yến Quỳ Lai ánh mắt, ba con miêu nương trong nháy mắt hóa làm ba đạo bóng đen, trong nháy mắt hướng này Kháo Sơn Vương công quá khứ. Ba con miêu nương bất động thì lại còn thôi, hơi động bên dưới, ra tay chính là sát chiêu. Phân biệt từ ba phương hướng, ba con miêu nương đồng thời phát động tan vỡ móng vuốt, hướng về Kháo Sơn Vương đổ ập xuống chính là một trận mãnh nạo. Đối mặt như vậy dày đặc công kích, Kháo Sơn Vương cũng không có biện pháp quá tốt, hai tay giao nhau trong lúc đó, bảo vệ khuôn mặt của chính mình cùng con mắt. còn cái khác vị trí, thực sự là không để ý tới. Trong chớp mắt, ba con miêu nương công kích, gần như cùng lúc đó rơi vào Kháo Sơn Vương trên người. Đối mặt với này, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn kỹ. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, ba con miêu nương, mỗi người đều phát sinh 9981 chảo, 365 nói chảo nhận. Sắc bén chảo nhận, trong nháy mắt liền rơi vào Kháo Sơn Vương thân thể mỗi cái vị trí. Không tự chủ được, Yến Quy Lai nhớ tới cái kia bị miêu nương trong nháy mắt đào mặc thạch nhũ, chẳng lẽ nói, này Kháo Sơn Vương, dễ dàng như thế, liền muốn bị giết chết sao? Sàn sạt, sàn sạt. Ba con miêu nương phát sinh chảo nhận, dồn dập rơi vào Kháo Sơn Vương quanh thân bộ lông bên trên. Sau một khắc, Yến Quy Lai kinh hãi phát hiện, những kia chảo nhận đừng nói đào mặc Kháo Sơn Vương, thậm chí, liền ngay cả Kháo Sơn Vương bộ lông, đều không có vồ xuống một cái. Ở Yến Quy Lai hết sức chăm chú nhìn kỹ, những kia lít nha lít nhít, sắc bén cực kỳ chảo nhận, rơi vào Kháo Sơn Vương lông pháp bên trên, phẳng phất là gầy yếu giọt mưa giống như vậy, theo bộ lông chảy xuôi xuống. Đừng nói bắp thịt cùng cứng cỏi gấu da, ba con miêu nương công kích, liền Kháo Sơn Vương bộ lông, đều không thể xuyên thấu. Hống! Ngay khi Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm trong lúc đó, này Kháo Sơn Vương đột nhiên triển khai tứ chi, phát sinh một tiếng hùng hồn điên cuồng hét lên thanh âm. Điên cuồng hét lên trong tiếng, một đạo mờ nhạt sắc sóng trùng kích, trong nháy mắt từ Kháo Sơn Vương trên thân thể khuếch tán ra đến, trực tiếp liền đem này ba con miêu nương chấn động thành ba đám xương máu. Chương 1674, nịnh hót. Huyết quang lóe lên trong lúc đó, ba con miêu nương cửu mệnh thiên phú trong nháy mắt phát động, huyết độn bên dưới, thân hình xuất hiện ở Yến Quy Lai phía sau, quanh thân khí tức trở nên gầy yếu cực kỳ. Thán phục nhìn này Kháo Sơn Vương, Yến Quy Lai biết, mặc dù lấy ra Thất Tinh Cổ Kiếm, cũng chưa chắc có thể phá tan Kháo Sơn Vương phòng ngự, càng không cần phải nói giết chết hắn. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, đại vương, ngài phòng ngự cũng thực sự quá cao đi. Khà khà, đắc ý giơ cao lồng ngực, này Kháo Sơn Vương nói, không phải là cùng ngươi thổi, không tin ngươi hỏi Hùng Đại cùng Hùng Nhị, chúng ta ba cái đã từng mạnh mẽ chống đỡ ma tộc đế tôn ba canh giờ, vẫn cứ không chết, ngươi nói chúng ta có mạnh hay không? Cái gì? Mạnh mẽ chống đỡ đế tôn công kích, dòng dã ba canh giờ. Nghe được Kháo Sơn Vương, Yến Quy Lai không khỏi trợn mắt ngoác mồm. Gật gật đầu, Kháo Sơn Vương ngạo nghễ nói, đương nhiên, chúng ta bạo hùng tộc chính là như vậy, võ hoàng cảnh giới, liền có thể nắm giữ đế tôn cấp sức mạnh, cùng với đế tôn cấp phòng ngự. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương đột nhiên siết chặt nắm đấm, từng trận không khí tiếng nổ đùng đoàng bên trong, Kháo Sơn Vương khà khà cười quái dị nói, như không chút bản lãnh, ngươi cho rằng ta bằng cái gì trở thành Kháo Sơn Vương, thu được tốt như vậy đất phong. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, Bắc Bộ yêu tộc lãnh địa, không biết tại sao, linh mạch tất cả đều là, đã sắp trở thành đất không lông. Bởi vậy, có thể ở như vậy rồi rào phía đông Chư Châu, thu được một khối phạm vi ngàn dặm đất phong, khó khăn kia rất lớn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối là chân chính lập xuống quá đại công. Bây giờ nghĩ lại, hơn 100 năm trước, yêu tộc cùng ma tộc này sân kinh thiên đại chiến bên trong, này Kháo Sơn Vương cùng Hùng Đại Hùng Nhị, khẳng định thật sự mạnh mẽ chống đỡ quá ma tộc đế tôn. Không phải vậy, tuyệt đối không thể thu được như vậy phong phú ban thưởng. Khà khà, đắc ý nở nụ cười, Kháo Sơn Vương nhìn Yến Quy Lai nói, như thế nào, ngươi có muốn hay không cũng tự mình hạ xuống cảm thụ một chút, ta bảo đảm không nặng tay, làm sao? Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, tính toán một chút, ta muốn thật sự có cùng ngươi đối kháng bản lĩnh, cần gì phải ngàn dặm xa xôi tới nơi này xem ngài, trực tiếp quay về tấm gương xem mình là tốt rồi mà. Ha ha ha, nghe được Yến Quy Lai nịnh hót lời nói, Kháo Sơn Vương nhất thời ngửa mặt lên trời bắt đầu cười lớn. Tuy rằng trở thành Kháo Sơn Vương đã trăm năm thời gian, thế nhưng nói thực sự, như thế sẽ nói chuyện dễ nghe như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất gặp phải. Trở thành Kháo Sơn Vương trước đây, Hùng Cường chỉ là một cái bạo hùng tộc chiến tướng mà thôi, chỉ biết là vùi đầu xung phong, mặc dù gặp phải đế tôn, cũng tuyệt không chịu lùi bước. Cùng ma tộc trong trận chiến ấy, hắn vẫn cứ dựa vào mạnh mẽ phòng ngự, liên hợp Hùng Đại Hùng Nhị, mạnh mẽ chống đỡ này ma tộc đế tôn ba canh giờ. Tuy rằng cuối cùng, ba tên này cũng bị đánh thiên thể đầy thương tích, cơ bản tiến vào sắp chết trạng thái, bất quá cũng may, cuối cùng vẫn bị cứu trở về. Bởi vậy, làm khổ ha ha, xung phong ở trước, hưởng phúc ở phía sau chiến tướng, Hùng Cường là xưa nay chưa từng nghe tới lời nịnh nọt, cũng không có ai muốn nịnh hót hắn. Sau đó, bị phong vì là Kháo Sơn Vương sau, nơi này nhân tộc sợ sệt hắn, sợ bị hắn ăn đi. Mà Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cũng đều là trực suy nghĩ, giết bọn họ, cũng không nói ra được lời nịnh nọt đến. Không phải là không muốn, là thật sự sẽ không, mặc dù miễn cưỡng đi nói, nghe tới cũng quá giả. Yến Quy Lai kỳ thực cũng sẽ không nói lời nịnh nọt, hắn chỉ là ở trêu chọc này con lớn ngốc gấu chơi mà thôi. Bất quá dù vậy, hắn trình độ, cũng thực sự so với Hùng Đại Hùng Nhị, cao hơn quá nhiều quá nhiều. Đắc ý trở lại chỗ ngồi, Kháo Sơn Vương nói, thật không nghĩ tới à, các ngươi Cự Mãng bộ tộc, dĩ nhiên cũng biết ta Kháo Sơn Vương uy phong, khà khà, năm đó, trận chiến đó, thật sự không trắng làm. Gật gật đầu, Yến Quy Lai đang định mở miệng, tiếp tục thám thính một ít tin tức thời điểm, bên ngoài truyền đến bước chân nặng nề thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, mang theo ba cái đầy mặt vẻ tuyệt vọng hài tử, lung lay đi tới. Nhẹ nhàng đem ba đứa hài tử vứt tại trên mặt đất, Hùng Đại cùng Hùng Nhị trên mặt, lộ ra không đành lòng vẻ, sau đó nói, được rồi, người đã mang tới, chúng ta quá khứ động viên một chút, những hài tử khác tâm tình. Đối mặt Hùng Đại Hùng Nhị hai người này vướng bận ra hỏa, Kháo Sơn Vương khoát tay áo nói, được rồi, các ngươi muốn đi thì đi, chỉ cần đừng ở chỗ này chướng mắt ta, làm cái gì cũng có thể. Gật gật đầu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, không đành lòng nhìn này ba đứa hài tử một chút, sau đó đột nhiên quay đầu, nhanh chân rời khỏi phòng, mắt không gặp tâm không phiền. Nhìn theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị rời đi, này Kháo Sơn Vương vung tay lên trong lúc đó, đem hai đứa bé trai đẩy lên Yến Quy Lai trước mặt, khà khà cười nói, ngươi là khách mời, vì lẽ đó hai người này cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương bàn tay lớn chụp tới trong lúc đó, đem cái kia trắng loãng cực kỳ cô gái, nắm ở trong tay, cao cao nhấc lên. Nhìn hung thần ác sát Kháo Sơn Vương, nữ hải tử kia nhất thời không liều mạng mà rít gào lên. Ạch rồi. Nghe cô gái này tiếng kêu chói tai, nhìn nàng này hoa dung thất sắc dáng vẻ, Kháo Sơn Vương cao cao đem cô bé kia nâng đại đại mở ra miệng phía trên, chỉ cần buông lỏng tay, cô bé kia thì sẽ rơi vào cái miệng của hắn bên trong. Nhìn Kháo Sơn Vương này cái miệng lớn như chậu máu, cô bé kia dùng sức vặn lấy Kháo Sơn Vương này tráng kiện ngón tay, không liều mạng mà dãy giụa. Đáng tiếc chính là, lấy cô bé kia sức mạnh, ở Kháo Sơn Vương sao chịu được so với đế tôn sức mạnh trước mặt, tuyệt đối là lấy trứng chọi đá. Xem trong tay nữ hài, Kháo Sơn Vương nói, kinh hãi, sẽ làm cho các nàng dòng máu gia tốc, một hồi ném vào trong miệng, răng rắc một trận nghiền ngẫm. Oa, này nhiệt nhiệt ngon tư vị, ta cả đời đều không thể quên được. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương lần thứ hai đổ mở ra miệng rộng, ngửa đầu hướng thiên, miệng đối diện trong tay cầm lấy nữ hài, không ngừng làm dáng, muốn đem nữ hài ném vào trong miệng. Ở Kháo Sơn Vương đùa dưới, cô bé kia cổ họng rất nhanh liền triệt để khàn khàn. Dừng tay, ngươi cái này ác ma, có bản lĩnh ngươi ăn trước ta, ăn ta. Đối mặt tình cảnh này, hai bé trai kia cầm phẫn sụp sôi, dũng cảm giơ cao lồng ngực, quay về Kháo Sơn Vương rít gào lên. Bĩu môi, Kháo Sơn Vương hoành hai bé trai kia một cái nói, mặc dù nói, đồng nam đồng nữ đồng thời ăn, mùi vị mới tối tốt, bất quá hôm nay, các ngươi là ta quý khách đồ ăn, ta sẽ không ăn các ngươi. Đang khi nói chuyện, Kháo Sơn Vương lần thứ hai ngẩng đầu lên, há to miệng. Mắt thấy Kháo Sơn Vương phải lỏng tay ra, nhìn cô bé kia tuyệt vọng đổi hướng Kháo Sơn Vương cái miệng lớn như chậu máu. Trong phút chốc, Yến Quy Lai mắt sáng lên. Hổn hển. Sắc bén tiếng xe gió bên trong, một thanh bốc lên màu vàng hỏa diễm bảo kiếm. Trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung, lấy không thể nào tưởng tượng được tốc độ. Trong nháy mắt bắn vào Kháo Sơn Vương mở lớn miệng bên trong. Cũng trong lúc đó, hư không năng lực phát động bên dưới. Chính đổi hướng Kháo Sơn Vương miệng cô gái kia, quỷ dị biến mất ở giữa không trung, lúc xuất hiện lần nữa, người đã ở Yến Quy Lai phía sau, bị ba con miêu nương thiếp thân bảo vệ. Ạch à! Theo bảo kiếm từ khoang miệng chui vào, này Kháo Sơn Vương thống khổ tiếng kêu rên, càng ngốc liền không phát ra được, trực tiếp muộn ở trong bụng. Tuy rằng, Kháo Sơn Vương da lông cứng cỏi cực kỳ, có thể so với đế binh cấp phòng cụ. Nhưng là trên thực tế, Kháo Sơn Vương nội tạng, tuy rằng cũng không yếu đuối, nhưng cũng hoàn thành càng không có cách nào ngăn cản thất tinh cổ kiếm cắt chém. Đặc biệt là, thất tinh cổ kiếm bên trên, này bốc lên, dung hợp thái dương chân hỏa, cùng với phần thiên yêu lửa thôn phệ chi hỏa, càng là trong nháy mắt liền dẫn đốt Kháo Sơn Vương nội tạng. Mặc dù nói, Kháo Sơn Vương nắm giữ có thể so với đế tôn sức mạnh cùng da dày, thế nhưng nội tạng trên, nhưng chung quy cùng cái khác võ hoàng gần như. Bởi vậy, thất tinh cổ kiếm từ trong miệng chui vào trong nháy mắt, cũng đã quyết định Kháo Sơn Vương vận mệnh. Chương 1675, lệnh bài. Hừng hực ánh lửa, từ Kháo Sơn Vương thất khiếu bên trong nhảy đi ra, rất nhanh. Hết thảy nội tạng liền bị đốt cháy hết sạch. Nguyên bản, tiếp tục bị bỏng xuống, liền bên ngoài da lông, cũng đừng hòng bảo tồn, đều sẽ bị phần thiên yêu lửa, cùng với thái dương chân hỏa, triệt để đốt thành tro bụi. Bất quá, Yến Quy Lai hiển nhiên không phải xa xỉ như vậy người, như vậy cứng cỏi, có thể chống lại đế tôn toàn lực oanh kích ba canh giờ bạo hùng thuộc ra, làm sao có thể dễ dàng lãng phí. Bởi vậy, Yến Quy Lai đúng lúc ngăn cản Tam Túc Kim Ô tiếp tục đốt cháy, này rừng rực hỏa diễm, hầu như là thiếp thịt rồi rừng, bảo lưu lại đầy đủ nhất gấu da. Vèo, một chuẩn trong tiếng thét gào, Tam Túc Kim Ô kiếm linh, từ gấu da bên trong nhảy đi ra, nhảy đến Yến Quy Lai trước mặt, này Tam Túc Kim Ô kiếm linh há hốc miệng ra, phun ra hai khối kim loại vật thể. Đinh đương, sang sảng, hai tiếng trong tiếng vang lanh keng, một kim một ngân, hai tấm lệnh bài xuất hiện ở Yến Quy Lai trước. Nhìn Yến Quy Lai, Tam Túc Kim Ô kiếm linh mở miệng nói, mau nhanh thu hồi này hai tấm lệnh bài, này hai cái xỏa đại cá rất nhanh sẽ đến. Nghi hoặc nhìn một chút hai tấm lệnh bài kia, Yến Quy Lai không rõ nói, này hai tấm lệnh bài là cái gì ạ? Tại sao muốn thu lên? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Tam Túc Kim Ô kiếm linh nói, này hai tấm lệnh bài màu vàng óng là yêu tộc vương lệnh. Lệnh bài màu bạc là yêu tộc đất phong lệnh. Nghe được Tam Túc Kim Ô, Yến Quy Lai không khỏi hướng hai tấm lệnh bài kia nhìn sang. Đập vào mắt nhìn thấy, này lệnh bài màu vàng óng trên, có khắc ba cái quái dị ký tự, tuy rằng Yến Quy Lai cũng không quen biết, thế nhưng nghĩ đến, ba chữ này, hẳn là chính là Kháo Sơn Vương đi. Cho tới khối này lệnh bài màu bạc, chính diện viết hai cái quái dị ký tự, mà mặt trái thì lại miêu tả núi sông cùng rừng cây. Từ lệnh bài trên, cái kia núi sông cùng rừng cây hình dạng trên xem, chính là bên cạnh ngọn núi này, cùng với chu vi mảnh này nguyên thủy rừng cây. Nhìn Yến Quy Lai nghi hoặc vẻ mặt, Tam Túc Kim Ô kiếm linh nói, lệnh bài màu vàng óng đại biểu chính là cao thượng vương tộc vinh quang, mà màu bạc đất phong lệnh, nhưng là nói, khối này đất phong đường kính, vì là phạm vi ngàn dặm. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói như thế, nếu như đất phong lệnh là màu vàng, này đất phong chính là phạm vi vạn dặm. Tán thưởng nhìn Yến Quy Lai một chút, Tam Túc Kim Ô kiếm linh gật đầu nói, không sai, yêu tộc to lớn nhất đất phong, chính là phạm vi vạn dặm màu vàng đất phong lệnh. Tương tự Kháo Sơn Vương như vậy màu bạc đất phong lệnh, thuộc về kém hơn một bậc, chỉ bao trùm phạm vi ngàn dặm. Không rõ nhìn một chút Tam Túc Kim Ô kiếm linh, Yến Quy Lai nói, ta thu hồi đến có ích lợi gì? Này Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đều biết lệnh bài kia không phải ta à? Lắc lắc đầu, Tam Túc Kim Ô nói, yêu tộc tôn trọng cường giả, chỉ nhận lệnh bài không tiếp thu người, chỉ cần thân là yêu tộc một thành viên, là có thể bừa bãi cướp giật lệnh bài, cướp được chính là ngươi. Khó mà tin nổi nhìn Kim Ô kiếm linh. Yến Quy Lai nói, đây là cái gì phá quy củ à? Nói như thế, này hết thảy yêu tộc, còn không cướp thành một đoàn sao? Gật gật đầu, Kim Ô kiếm linh nói, đúng đấy, vốn là như vậy à? Nếu không phải là như thế, này Kháo Sơn Vương làm sao sẽ cẩn thận như vậy, mang Hùng Đại cùng Hùng Nhị cùng đi xem ngươi, không phải là sợ ngươi là đến cướp đoạt sao? Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, nếu như nói, ta cướp đi hết thảy lệnh bài, vậy ta chẳng phải là thành yêu tộc hoàng đế? Bất đắc dĩ hoành Yến Quy Lai một chút. Kim Ô kiếm linh nói, ngươi có bản lĩnh cướp, còn phải có bản lĩnh bảo vệ à, như cũng không đủ bản lĩnh, sớm muộn còn không là cũng bị cướp đi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai khổ gật đầu cười. Nhìn Yến Quy Lai mặt mày ủ rũ dáng vẻ, Kim Ô kiếm linh nói, không nên xem thường yêu tộc vương, vừa nãy, ngươi nếu không là thừa dịp hắn lơ là bất cẩn, đánh lén chỗ yếu hại của hắn, chính diện đối chiến, ngươi không dễ như vậy thắng lợi. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, xác thực. Không phải là không thể đạt được thắng lợi, nhưng coi như muốn phân ra thắng bại, tối thiểu cũng phải 3 ngày 3 đêm, không thể nào một chiêu kiếm thuấn sát. Nhìn một chút Yến Quy Lai, này Kim Ô kiếm linh mới vừa dự định nói tiếp, nhưng đột nhiên nhận ra được cái gì, thân hình lóe lên trong lúc đó, không tiến vào màu vàng thất tinh cổ kiếm bên trong. Cùng lúc đó, Yến Quy Lai trong đầu, Kim Ô kiếm linh nói, ngươi có thể thử thu phục Hùng Đại cùng Hùng Nhị, nếu như bọn họ đồng ý, thì sẽ trung thành với ngươi, trở thành ngươi phụ tá đắc lực. Đang khi nói chuyện, hai đại thân ảnh khổng lồ, gào thét từ phương xa nhảy lại đây. Nhìn như bay nhào tới Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai cười khổ nói, đùa gì thế à, ta mới vừa giết lão đại của bọn họ há có thể trung thành với ta. Đối mặt Yến Quy Lai, này Kim Ô kiếm linh nói, yêu tộc có thể không để ý tới những kia, luôn luôn là nhận lệnh không tiếp thu người, chỉ cần ngươi có thể thuyết phục bọn họ, như vậy ở ngươi trước khi chết, bọn họ sẽ trung thành với ngươi. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, nếu như, ta là nói nếu như, ta bị người khác giết chết, cướp đi lệnh bài đây. Cười ha ha, Kim Ô kiếm linh nói, ngươi chết rồi, vậy sẽ phải xem các ngươi giao tình, phải biết, muốn mời bọn họ, không chỉ có riêng chỉ có ngươi này một cái vương. Than thở gật gật đầu, Yến Quy Lai cũng biết, tương tự Hùng Đại Hùng Nhị như vậy, có thể ngoan cường chống lại đế tôn 3 canh giờ công kích hãn tướng, tuyệt đối là hết thảy yêu vương đều thèm nhỏ dãi. Nói trắng ra, có thể hay không thu phục Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hoàn toàn quyết định bởi cùng bọn họ cùng tiền nhậm Kháo Sơn Vương giao tình. Một khi bọn họ giao tình đủ sâu, này hai người này rất khả năng cùng Yến Quy Lai liều mạng. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai đột nhiên há to miệng, lớn tiếng nói, còn nhìn cái gì chứ? Ăn cơm rồi. Nghe được Yến Quy Lai âm thanh, 3 con thỏ mẹ, cùng với 3 con miêu nương, nhất thời hưng phấn hét lên một tiếng, tranh nhau chen lấn nhảy vào Yến Quy Lai này to lớn miệng bên trong. Ầm đùng. Mới vừa khép lại miệng, Một trận tiếng vang trầm nặng bên trong, Hùng Đại cùng Hùng Nhị liền rơi vào nhà gỗ ở ngoài trên cây khô. Hung thần ác sát giống như vậy, Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhanh chân đi tiến vào nhà gỗ, trước tiên liền nhìn thấy trên mặt đất, con kia còn lại gấu da Kháo Sơn Vương Hùng Cường. Kháo Sơn Vương, nhìn tấm kia còn liều lĩnh khói xanh gấu da, Hùng Đại cùng Hùng Nhị không khỏi hô to một tiếng, hướng về tấm kia gấu da nhào tới. Đối mặt cùng này, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, xem ra, này Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng nguyên Kháo Sơn Vương cảm tình, đó là tương đương sâu, phải cẩn thận bọn họ liều mạng. Cẩn thận quan sát Hùng Đại cùng Hùng Nhị, Yến Quy Lai đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào chuẩn bị phát động hư không qua lại, rời đi này nơi nguy hiểm, dù sao, này Hùng Đại cùng Hùng Nhị, có thể không chút nào so với Hùng Cường nhược. Đừng cướp, là ta trước tiên nhìn thấy. Nói bậy nói bạ, rõ ràng là ta trước tiên chộp vào trong tay. Sau một khắc, để Yến Quy Lai trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. Ngay khi Yến Quy Lai trước, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, một cái lôi tấm kia hoàn chỉnh gấu ra chân trước, một cái lôi gấu ra chân sau. Người tranh ta cướp, được kêu là một cái không còn biết trời đâu đất đâu. Khặc khặc, lúng túng ho khan một tiếng, Yến Quy Lai nói, các ngươi hai cái, không có chút nào khổ sở sao? Nghi hoặc nhìn một chút Yến Quy Lai, Hùng Đại nói, khổ sở. Chúng ta tại sao muốn khổ sở? Gật gật đầu, Hùng Nhị nói, hắn vi phạm Hùng Vương giao phó, làm nhiều như vậy đối với Hùng tộc không chuyện lợi, ai sẽ vì hắn chết mà khổ sở à? Hiểu rõ gật gật đầu. Yến Quy Lai trong nháy mắt liền rõ ràng Hùng Đại cùng Hùng Nhị nội tâm ý nghĩ. Hùng Vương khẳng định từng căn dặn Kháo Sơn Vương, để hắn toàn lực bồi dưỡng những này nhân tộc thiếu niên thiên tài, tranh thủ có thể nghiên cứu ra, đối với Hùng tộc hữu dụng đan dược đến. Nhưng là rất hiển nhiên, Hùng Cường căn bản không nhìn Hùng Vương giao phó, 1000 đứa bé, vẫn cứ bị một mình hắn, cho tươi sống ăn đi 300 cái. Hùng Đại Hùng Nhị cố ý ngăn cản, nhưng đáng tiếc Hùng Cường quan lớn một cấp, bọn họ căn bản không ngăn được, bởi vậy trong nội tâm kỳ thực đã sớm đem Hùng Cường cái này Kháo Sơn Vương hận chết. Nghĩ rõ ràng bên trong chi tiết nhỏ sau khi, Yến Quy Lai không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bây giờ, tối thiểu, Hùng Đại cùng Hùng Nhị sẽ không tìm hắn liều mạng. Chỉ có điều, không biết này Hùng Đại cùng Hùng Nhị có nguyện ý hay không đi theo hắn, trở thành hắn phụ tá đắc lực đây. Chương 1676, Vô Song Hãn Tướng. Đứng Yến Quy Lai góc độ xem, này Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hầu như là giống nhau như đúc, khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Không có một chút nào khác biệt. Đương nhiên, nếu là đứng Hùng tộc góc độ xem, kỳ thực khác biệt vẫn là rất lớn, tướng mạo trên hoàn toàn khác nhau, chỉ tiếc, Yến Quy Lai không chỉ không phải gấu, thậm chí đều không phải một cái thuần khiết yêu. Nhìn hai cái đồng dạng có chút hàm hậu, thế nhưng tráng kiện đáng sợ bạo hùng, Yến Quy Lai rất là hy vọng, hai người này có thể trung thành với mình. Đã như thế, này Kháo Sơn thôn, liền coi như là có dựa dẫm. Phải biết, Yến Quy Lai không thể bất cứ lúc nào thủ ở cái này thôn nhỏ bên trong. Rất sớm muộn muộn, hắn sẽ tiếp tục hướng về Thanh Mộc Thành xuất phát, đi sưu tầm các loại nhân tộc bảo bối, cùng với luyện đan truyền thừa. Đối mặt Yến Quy Lai mời, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đối diện một chút, sau đó, Hùng Đại mở miệng nói, muốn cho chúng ta cống hiến cho ngươi, ngược lại cũng không phải là không thể, thế nhưng, chúng ta có điều kiện. Điều kiện, nhìn một chút hai cái bạo hùng, Yến Quy Lai nói, có điều kiện gì, có gì cứ nói. Đầu tiên, ngươi không thể lại bừa bãi tàn sát những này nhân tộc hài đồng. Hùng Đại mở miệng trước nói. Đối mặt Hùng Đại yêu cầu, Yến Quy Lai không chút do dự gật gật đầu. Trên thực tế, Yến Quy Lai chịu lưu lại Hùng Đại cùng Hùng Nhị một mạng. Nguyên nhân lớn nhất chính là bọn họ không ăn thịt người. Hơn nữa còn toàn lực ngăn cản Kháo Sơn Vương ăn thịt người. Như hai người này cũng ăn thịt người, này Yến Quy Lai tuyệt đối sẽ không khách khí, rất sớm muộn muộn, cầm bọn họ giết chết. Tuy rằng đồng thời nắm giữ nhân hỏa mãng, hai cái thân thể, thế nhưng Yến Quy Lai rất rõ ràng. Hắn không mất trí nhớ trước, khẳng định là người, mà không phải yêu, không phải vậy, hắn đối với nhân tộc vì sao lại như vậy quen thuộc, đối với mãng xà thân thể, vì sao lại như vậy xa lạ. Nhìn thấy Yến Quy Lai đáp ứng rồi yêu cầu thứ nhất, Hùng Nhị tiếp lời nói, yêu cầu thứ hai, vậy thì là tối thiểu, ngươi muốn nghiên cứu ra một loại đối với Hùng tộc hữu dụng đan dược, lấy hoàn thành chúng ta đối với Hùng Vương hứa hẹn. Hùng Vương, nghe được Hùng Nhị, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày, không xác định nhìn Hùng Nhị. Yến Quy Lai không rõ nói, các ngươi không phải theo Kháo Sơn Vương sao? Tại sao lại phải cho Hùng Vương cái gì bàn giao đây? Nghe được Yến Quy Lai, Hùng Nhị không khỏi sững sờ, lập tức cầm lấy đầu nói, Kháo Sơn Vương chỉ là yêu đình phong vương, mà Hùng Vương là bạo hùng bộ tộc vương, cũng không phải ai phong. Gật gật đầu, Hùng Đại mở miệng nói, không sai, Hùng Vương là bạo hùng bộ tộc vương, là chúng ta hết thảy bạo hùng bộ tộc trưởng giả. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai trong nháy mắt liền hiểu rõ ra. Kháo Sơn Vương Hùng Cường, tuy rằng bị yêu đình phong làm Kháo Sơn Vương, thế nhưng ở Hùng tộc, hắn kỳ thực cũng không tính là gì. Phải biết, Hùng Cường có thể thu được Kháo Sơn Vương phong hào. Hùng Vương là gia rất đại lực tức giận, hắn mới là hùng tộc mọi người dài. Lúc trước, Hùng Cường mặc dù bị phong làm Kháo Sơn Vương, không chỉ có riêng là chiến công trác, quan trọng nhất chính là, Hùng Vương là muốn cho hắn bồi dưỡng những nhân loại này hài tử, luyện chế ra đối với bạo hùng tộc hữu dụng đan dược. Vì giám sát Hùng Cường, Hùng Vương phái ra hai viên đại tướng, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, phụ tá giám sát Hùng Cường, trợ giúp hắn hoàn thành sứ mệnh. Đáng tiếc chính là, Hùng Cường cái tên này quá tham ăn, hoàn toàn không nghe Hùng Đại cùng Hùng Nhị ngăn cản, vẫn cứ cầm hơn 1.000 đứa bé, ăn đi 300 cái. Hùng Đại Hùng Nhị chân chính trung thành, là Hùng Vương, bọn họ là đến giám sát Hùng Cường, bởi vậy, đối với Hùng Cường, bọn họ cũng chẳng có bao nhiêu trung thành. Vừa vặn ngược lại, bởi vì Hùng Cường hết lần này đến lần khác vi phạm Hùng Vương mệnh lệnh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đối với hắn hận không được, nếu không là Hùng Cường thực sự là quan lớn một cấp, hai người này sớm liền trở mặt. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai quả quyết nói, không thành vấn đề, ta bảo đảm, ở ta cái này đời mới Kháo Sơn Vương lãnh địa bên trong, có nhân tộc an toàn, đều sẽ được bảo đảm, không có ai lại có thể bừa bãi tàn sát nhân tộc. Đã như vậy, vậy chúng ta không có gì nói, chỉ cần ngươi có thể nghiên cứu ra một loại, đối với bạo hùng tộc hữu dụng đan dược, chúng ta hai huynh đệ, liền trung thành với ngươi. Hùng Nhị hai mắt tỏa ánh sáng nói. Yến Quy Lai gật đầu nói, được rồi, tuy rằng tạm thời ta còn nghiên cứu không ra các ngươi muốn đan dược, bất quá đầu tiên, ngươi trước tiên cầm người trong thôn đều triệu tập lên, ta hiểu rõ sau khi, lại nói cái khác. Hùng Đại cùng Hùng Nhị, đồng thời gật gật đầu, sau đó xoay người lại, đi ra ngoài cửa. Rất nhanh, Hùng Đại cùng Hùng Nhị tiếng gầm gừ bên trong, toàn bộ núi rừng thôn nhỏ, nhất thời náo nhiệt lên. Lần lượt từng bóng người, dồn dập từ các tầng cây trong phòng chui ra, hướng về 10 tầng cây trong phòng tầng thứ nhất, trung tâm không trung quảng trường tụ tập lại đây. Rất nhanh, hơn vạn tên hùng tộc chiến sĩ, cùng với hàng ngàn người loại, dồn dập tụ tập ở cây thôn tầng thứ nhất, này nhàng nghịt khắp nơi, thô to cực kỳ trạc cùng trên cành cây. Nhìn này lít nha lít nhít bạo hùng tộc chiến sĩ, Yến Quy Lai không khỏi thán phục không ngớt, này hàng vạn con bạo hùng, mỗi người thân cao 7-8 mét, tráng kiện thân thể, bắp thịt rắn chắc, mỗi người đều nắm giữ niết bàn cảnh giới thực lực. Bắt đầu so sánh, bị vây quanh ở trung tâm hàng ngàn người loại, liền có vẻ quá mức nhỏ bé, những kia bạo hùng một cái miệng, là có thể cầm một kẻ loài người hài đồng, một cái nuốt xuống. Không thể không nói, những này yêu tộc đúng là được trời cao chăm sóc, chỉ cần đi vào thành niên thể, mỗi người đều nắm giữ niết bàn trở lên cảnh giới cùng thực lực. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, bạo hùng tộc chiến sĩ, không chỉ lực lớn cực kỳ, hơn nữa phòng ngự có thể nói vô địch. Dựa vào chủng tộc ưu thế, niết bàn cảnh giới đại địa bạo hùng, liền có thể cùng những chủng tộc khác võ hoàng chống lại, này ở nhân tộc tới nói, là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Tuy rằng, sư hổ hùng tam tộc, chỉ là trong yêu tộc vương tộc, cũng không phải là cao nhất hoàng tộc, nhưng là chi sở dĩ như vậy, có thể không phải là bởi vì bạo hùng tộc sức chiến đấu thấp, thuần túy là chủng tộc ưu thế dẫn đến. Sư thú, kim điêu, chim diều hâu, này tam đại hoàng tộc, kỳ thực cá thể về mặt chiến lực, so với sư hổ hùng, kém chi rất xa, một đối một, căn bản là không phải sư hổ hùng đối thủ. Tam đại hoàng tộc sở dĩ là hoàng tộc, kỳ thực toàn bộ chiếm biết bay ưu thế, nếu như tam đại hoàng tộc không biết bay, hay hoặc là sư hổ hùng tam tộc biết bay, này tam đại hoàng tộc, tất nhiên là sư hổ hùng tam tộc. Đối với yêu tộc tới nói, lực cơ động quá trọng yếu, dựa vào biết bay ưu thế, tam đại hoàng tộc muốn chiến thì lại chiến, phải đi thì lại đi. Mà làm sư hổ hùng tam đại vương tộc, đang đối chiến tam đại hoàng tộc thời điểm, lúc nào khai chiến, ở nơi nào khai chiến, cùng ai khai chiến, đều là phi thường bị động. Chỉ có thể mặc cho tam đại hoàng tộc lựa chọn, chiến đấu như vậy, làm sao có khả năng thắng. Bởi vậy, chỉ riêng cá thể mà nói, yêu tộc mạnh nhất tam đại chủng tộc là sư hổ hùng tam tộc. Sư thú, chim diều hâu, kim điêu, tam đại hoàng tộc mạnh, không ở cá thể, mà ở chỗ hai quân đối chọi. Bởi vậy, từ cái này ý nghĩa trên nói, sư hổ hùng tam đại vương tộc là cá thể thực lực mạnh nhất tam đại yêu tộc. Tuy rằng Hùng Đại cùng Hùng Nhị vẫn không có chính thức trung thành với lớn mãng xà. Bất quá hiện tại duy nhất kém, chính là đối với hùng tộc hữu dụng đan dược. Chỉ cần Yến Quy Lai có thể nghiên cứu ra loại đan dược này, như vậy Hùng Đại cùng Hùng Nhị, cùng với này 10.000 tên bạo hùng chiến tướng, liền đều sắp trở thành Yến Quy Lai tư binh. Nhìn quanh một tuần, Yến Quy Lai nói, bạo hùng tộc các chiến sĩ, toàn bộ giải tán, nhân tộc toàn bộ lưu lại. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, hết thảy bạo hùng chiến sĩ ngẩn người, đồng thời hướng Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhìn sang. Hùng Đại cùng Hùng Nhị nhíu nhíu mày, sau đó khoát tay áo nói, mọi người tất cả giải tán đi, có huynh đệ chúng ta ở đây, ra không được đại sự. Theo Hùng Đại cùng Hùng Nhị ra lệnh, hơn vạn tên bạo hùng chiến sĩ cấp tốc tán ra, dồn dập biến mất ở cây rừng, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Chương 1677, nhân tộc đồng bào. Nhìn theo bạo hùng các chiến sĩ rời đi, Yến Quy Lai vặn vẹo thân thể, hướng này hàng ngàn người loại di động quá khứ. Nhìn lớn vô cùng mãng xà một đường vặn vẹo lại đây, này hơn ngàn nhân loại nhất thời sợ hãi hướng mặt sau thối lui. Đối với mãng xà, loài người nắm giữ tiên thiên sợ hãi, loại này sợ hãi, so với đối đầu sư tử, con cọp, cùng với bạo hùng còn nghiêm trọng hơn. Yến Quy Lai chỉ có thể bất đắc dĩ dừng thân lại. Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quy Lai ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói, các vị nhân tộc những đồng bào, nói cho các ngươi một tin tức tốt, từ giờ trở đi, các ngươi triệt để an toàn rồi. Nhân tộc đồng bào, nghe được Yến Quy Lai, hơn 1000 nhân tộc nhất thời một mặt mờ mịt. Nhìn này khổng lồ cực kỳ lớn mãng xà, thế này sao lại là bọn họ đồng bào à? Này rõ ràng là một con đại mãng xà đi. Nhìn tất cả nhân loại ngơ ngác vẻ mặt, Yến Quy Lai nhất thời biết tự mình nói sai, tuy rằng trong nội tâm, xác thực cầm bọn họ xem là mình đồng bào, thế nhưng ngoại tại trên, không thể đúng đấy. Bất quá, Yến Quy Lai chớp mắt một cái trong lúc đó, tiếp tục nói, đừng xem ta ngoại tại là một con đại mãng xà, nhưng là trái tim của ta, nhưng là một viên loài người tâm. Ha ha, nghe được Yến Quy Lai này đông cứng cực kỳ giải thích, tất cả mọi người đều nói xấu sau lưng, rất hiển nhiên. Đại mãng xà này, nỗ lực đối với bọn họ tiến hành dụ dỗ, bất quá. Nó có phải là quá khinh thường loài người, đối mặt hàng ngàn tấm trào phúng khuôn mặt, Yến Quy Lai biết mình chữa lợn lành thành lợn què, bất quá này không quan trọng lắm, thời gian dài lắm. Cái gọi là, đừng diêu biết mã lực, lâu ngày mới rõ lòng người, hắn đến cùng là lòng người vẫn là rắn tâm, mọi người sớm muộn cũng sẽ rõ ràng. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói chung, giả Kháo Sơn Vương hùng cường, đã bị ta giết chết, từ giờ trở đi, ta chính là đời mới Kháo Sơn Vương. Nha! Oa! Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều kêu lên sợ hãi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Này hùng cường, ở trái tim tất cả mọi người trong mắt, chính là trên thế giới đáng sợ nhất ác ma. Qua nhiều năm như vậy, hắn ăn đi 300 cái hài đồng, mọi người đối với cửu hận của hắn, có thể nói là tội lỗi chồng chất. Hiện tại, vừa nghe nói tên ác ma kia chết rồi, tất cả mọi người cái nào còn không mừng như điên. Nhìn thấy mọi người hưng phấn dáng vẻ, Yến Quy Lai giật mình trong lúc đó. Quay về Hùng Đại cùng Hùng Nhị gật gật đầu, sau một khắc, Hùng Đại cùng Hùng Nhị đem Hùng Cường tấm kia lớn vô cùng gấu da kéo đi ra. Nhìn này lớn vô cùng gấu da, tất cả nhân loại nhất thời hoan hô tước nhảy lên. Tuy rằng Hùng Cường đã chết rồi, nhưng là đối với cái này ác ma, tất cả mọi người ấn tượng đều quá sâu. Mặc dù hắn hóa thành tro, mọi người đều có thể nhận ra hắn, huống hồ hiện tại còn sót lại một tấm hoàn chỉnh gấu da. Nhìn hơn 1000 cái hoan hô nhảy nhót nhân tộc. Yến Quy Lai nói, ta biết, các ngươi hiện tại khẳng định không tin ta, bất quá, ở đây, ta trước tiên hứa hẹn một điểm. Nghe được Yến Quy Lai, tất cả mọi người đều hướng Yến Quy Lai nhìn sang, vào giờ phút này, nguyên bản sợ hãi tâm tình, cũng từ từ bị kính nể thay thế, dù sao, có thể giết chết ác ma tồn tại, đáng giá tất cả mọi người kính nể. Tất cả mọi người nhìn kỹ, Yến Quy Lai nhìn quanh một tuần, quả quyết nói, từ giờ trở đi, tự mình trở xuống, ai dám giết người, chắc chắn đền mạng. Này Hùng Cường chính là bọn họ tấm gương. Nghe được Yến Quy Lai, một tên râu tóc bạc trắng, mặt mũi nhăn nhèo ông lão, chống một cái gậy đi ra, nhìn Yến Quy Lai nói, Kháo Sơn Vương, ngài nói nhưng là thật sự. Kiên quyết gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta nói đương nhiên là thật sự, ta biết các ngươi khẳng định không tin ta, thế nhưng không đáng kể, cái gọi là lâu ngày mới rõ lòng người, các ngươi sớm muộn cũng sẽ rõ ràng. Gật gật đầu, lão giả kia nói, không biết, Kháo Sơn Vương có dám tuyên thề. Tuyên thề. Đối mặt ông lão hỏi dò, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói, ngươi muốn ta làm sao tuyên thể? Phải biết, tuyệt đối không giết người, là hầu như không thể, dù sao, là người thì có phạm sai lầm thời điểm, phạm lỗi lầm liền phải bị trừng phạt, không phải sao? Nghe được Yến Quy Lai, ông lão kia không chỉ không có thất vọng, ngược lại hưng phấn sáng lên con mắt. Nếu như, Yến Quy Lai một lời đáp ứng luôn, ngược lại không đúng, bên trong khẳng định có âm mưu. Sự thực đã là như thế, mặc dù ở xã hội loài người, tội chết đều là tồn tại, không có thể có thể tới yêu tộc, nhân tộc phản lại mà thu được miễn tử kim bài. Tuy rằng, Yến Quy Lai cũng không có lập lời thề, thế nhưng từ hắn tư duy góc độ trên, là có thể phán đoán ra được, hắn là chân tâm muốn phải bảo vệ nhân tộc, sẽ không lại bừa bãi giết lung tung. Nếu như không có này tâm, Yến Quy Lai đối mặt hắn yêu cầu như thế, khẳng định là rất là tức giận, thậm chí một cái đem hắn cắn chết. Từ lúc đứng ra một khắc đó, người lão già này kỳ thực không có ý định sống sót. Trong lòng đã làm tốt hùng hồn phó nghĩa chuẩn bị, nhưng là không từng muốn, đại mãng xà này dĩ nhiên thật sự muốn phải bảo vệ nhân tộc, tuy rằng vẫn chưa thể nói là 10 phần khẳng định, nhưng 8 phần 10 vẫn có, cơ bản không chạy. Nội tâm mừng như điên trong lúc đó, ông lão kia tiếp tục nói, không biết Kháo Sơn Vương, đối với chúng ta nhân tộc, kế tiếp có gì sắp xếp? Đối mặt ông lão kia hỏi dò, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói, Ta cũng là mới vừa tiếp nhận Kháo Sơn Thôn, nói thực sự, quá nhiều ý nghĩ, tạm thời vẫn không có, bất quá cũng chính vì như thế, vì lẽ đó ta mới chịu đem các ngươi tụ tập lại đây, đồng thời thương thảo. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút, theo sau kế tục nói, đương nhiên, nếu là ngài có ý kiến gì cùng kiến nghị, cũng không đề phòng trực tiếp mở miệng, cuối cùng nói đến, ta là một cái biết nghe lời phải người. Biết nghe lời phải người. Nghe được Yến Quy Lai lần nữa, lơ đãng nói sai, ông lão kia ánh mắt không khỏi lóe lên. Gật gật đầu, ông lão kia há mồm ra, đang định mở miệng lúc nói chuyện, Yến Quy Lai nhưng cướp trước một bước nói, đúng rồi, vị lão tiên sinh này, còn chưa thỉnh giáo lão gia ngài tục danh là. Lão tiên sinh, tục danh, cười khổ lắc lắc đầu, sống lớn như vậy, ở yêu tộc sinh tồn hơn 100 năm, người lão giả này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, như vậy nhân tính hóa yêu. Nếu như nhắm mắt lại, không nhìn đại mãng xà này, ông lão tuyệt đối sẽ cho rằng, mình là ở cùng một kẻ loài người nói chuyện, mà không phải một cái lớn vô cùng khủng bố mãng xà. Quay về Yến Quy Lai ôm quyền, ông lão đúng mực nói, lão hủ thượng quan thiên thu, chưa dám thỉnh giáo, ngài cao tính đại danh, thượng quan thiên thu. Nghe được này rộng rãi đại khí tên, Yến Quy Lai gật đầu một cái nói, ta cao tính đại danh sao? Ngược lại, mọi người cũng gọi ta lớn mãng xà, ha ha ha. Nguyên bản, Yến Quy Lai là muốn báo ra mình tục danh, bất quá trên thực tế, hắn tên, chỉ là mình thuận miệng lấy, căn bản không thể coi là thật. Hơn nữa, Yến Quy Lai danh tự này, là hắn ở nhân tộc tên, nếu như ở yêu tộc cũng gọi là cái này, e sợ không quá thỏa đáng. Đặc biệt là theo hắn ở yêu tộc quật khởi. Như vậy kẽ hở, sớm muộn cũng sẽ bị cố ý yêu tộc, bắt lấy manh mối. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, xem lão tiên sinh tên, lên như vậy muôn hình vạn trạng, không bằng. Lão tiên sinh giúp ta lấy cái tên, ngươi thấy được không? Ta cho ngươi đặt tên. Đối mặt Yến Quy Lai yêu cầu, ông lão kia quả thực là trợn mắt ngoác mồm. Sống lớn như vậy, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy một cái yêu, để nhân tộc băng bọn họ đặt tên. Lắc đầu nở nụ cười, thượng quan thiên thu nói. Đặt tên coi như, tên của ta cũng không phải ta mình lấy, mà là cha mẹ ta vì ta lên, vì lẽ đó. Gật đầu bất đắc dĩ, Yến Quy Lai nói, đã như vậy, vậy dứt khoát, ta liền họ đại danh vương, mọi người gọi ta đại vương chính là. Mỉm cười gật đầu, thượng quan thiên thu nói, rất tốt, ngươi bản thân liền là đại vương, tên lại là đại vương, đã như thế, một lời hai ý nghĩa, ngược lại cũng bất việc. Mỉm cười gật đầu, Yến Quy Lai nói, đã như vậy, lão tiên sinh kia có thể nói một chút ngươi kiến nghị. Chương 1678, cửu phẩm luyện đan sư. Sâu sắc nhìn Yến Quy Lai một chút, thượng quan thiên thu hít vào một hơi thật dài nói, nếu đại vương muốn nghe, vậy ta liền tùy tiện nói một chút, nếu như đại vương cảm thấy được, liền chọn dùng, giác không được, tiện lợi ta không nói. Cười khổ nhìn thượng quan thiên thu một chút, Yến Quy Lai không khỏi thầm kêu một câu cáo già, hắn mới vừa nói câu nói này, kỳ thực thuần túy là phí lời. Bất quá mặc dù như thế, Yến Quy Lai nhưng không có mở miệng, mà là kiên trì lắng nghe. Ở Yến Quy Lai nhìn kỹ, thượng quan thiên thu nói, nếu như khả năng, ta hy vọng có thể đang bảo đảm thân người an toàn tình huống dưới, thực hiện nhân tộc tự trị. Nhân tộc tự trị, nghe được thượng quan thiên thu một lời nói, Yến Quy Lai đột nhiên sáng lên con mắt. Cho tới nay, nhân tộc đều là ở vào bạo hùng tộc giám sát quản lý dưới, hành động cùng tư tưởng đều không được tự do. Như tình huống như vậy dưới, hiển nhiên cũng không thích hợp ổn định phát triển. Nếu như dựa theo thượng quan thiên thu nói, nhân tộc thực hiện tự trị, thì sẽ ở trong yêu tộc, vẽ ra một khối nhân tộc khu tự trị, cứ như vậy, hiệu quả khẳng định không sai à. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, một khi vẽ ra nhân tộc khu tự trị, như vậy yêu tộc liền không thể được tùy ý tiến vào, loài người an toàn, đem được tuyệt đối bảo đảm. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai quả quyết nói, rất tốt, ngươi ý kiến này rất tốt, liền theo lời ngươi nói, chúng ta thành lập nhân tộc khu tự trị, thực hiện nhân tộc tự trị. À, chuyện này, nguyên bản, thượng quan thiên thu chỉ là làm hết sức mình. Nghe thiên mệnh, cũng không có dự định thật sự phải nhận được Yến Quy Lai đồng ý. Nhưng là không từng muốn, Yến Quy Lai không nhưng cùng với ý, hơn nữa nhìn lên, tựa hồ rất hưng phấn. Chính ngạc nhiên trong lúc đó, Yến Quy Lai đột nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn thượng quan thiên thu nói, yêu cầu của ngươi, ta có thể thỏa mãn ngươi, bất quá, ta cũng có một yêu cầu, ngươi dù như thế nào, nhất định phải đáp ứng. Cười khổ nhún nhún vai, thượng quan thiên thu nói, ngươi vì là giao thớt ta vì là hiếp đáp. Có yêu cầu gì, ngài trực tiếp hạ lệnh chính là. Lắc lắc đầu, Yến Quy Lai nói, cũng không phải mạnh mẽ mệnh lệnh, ta chỉ là trung tâm hy vọng, có thể trở thành là một tên luyện đan sư. Bởi vậy, ta hy vọng, có thể gia nhập các ngươi, được các ngươi toàn lực bồi dưỡng, trở thành luyện đan sư. Nghe được Yến Quy Lai, thượng quan thiên thu không khỏi trợn to hai mắt. Thuật luyện đan, là nhân tộc sở trường, đem thuật luyện đan truyền cho yêu tộc, cũng không có gì ghê gớm, dù sao. Thuật luyện đan là nhằm vào nhân tộc, đối với yêu tộc mà nói, kỳ thực cũng không tác dụng, ngược lại sẽ trở thành độc dược. Hơn nữa, ở phương Đông Chư Châu bị chiếm ngày hôm nay, thuật luyện đan cũng căn bản là không có cách bảo mật. Trên thực tế, yêu tộc đã nắm giữ nguyên bộ luyện đan sư truyền thừa, bao quát phương pháp luyện đan, cùng với luyện đan công cụ, muốn bảo mật cũng không thể. Bởi vậy, mặc dù đem đại mãng xà này bồi dưỡng thành cao cấp nhất luyện đan sư, kỳ thực cũng căn bản là không đáng kể. Dù sao, thuật luyện đan luyện chế ra, chỉ có thể là đối với nhân tộc hữu dụng đan dược, yêu tộc nếu như ăn, chắc chắn sẽ trúng độc. Trong lúc suy tư, Thượng quan Thiên Thu quả quyết nói, nếu đại vương đối với thuật luyện đan cảm thấy hứng thú, vậy lão hủ không ngại dốc túi dạy dỗ, chỉ có điều, thuật luyện đan này luyện chế ra đan dược, đối với yêu tộc cũng không tác dụng à. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai hỉ cười nhan khai nói, có hay không dùng, đó là chuyện của ta, ngươi không cần để ý, chỉ cần lão tiên sinh chịu dạy ta, này liền không thành vấn đề. Nhún nhún vai, Thượng quan Thiên Thu nói, mặc dù ta không dạy ngươi, ngươi cũng có thể mình đi sưu tập luyện đan sư truyền thừa, sưu tập phương pháp luyện đan, như thế có thể học được nguyên bộ thuật luyện đan, bởi vậy ngươi muốn học, ta có thể dạy ngươi. Mừng rỡ gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, vậy còn chờ gì, thời gian như vậy quý giá, chúng ta lập tức bắt đầu đi. Lập tức bắt đầu. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu ngạc nhiên sững sờ, tùy tiện nói, chuyện này làm sao bắt đầu à, cái gì còn không định tốt đây, làm sao bắt đầu. Vẫn là trước tiên đàm luận xong chính sự, lại. Không chờ Thượng quan Thiên Thu nói hết lời, Yến Quy Lai liền khoát tay nói, đều nói rồi nhân tộc tự trị, vậy còn có chuyện gì đáng nói. Muốn nói cũng là nhân tộc mình phía sau cánh cửa đóng kín đàm luận. Chuyện này. Không nói gì nhìn Yến Quy Lai, trong khoảng thời gian ngắn, Thượng quan Thiên Thu chỉ cảm thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Nhìn Thượng quan Thiên Thu mờ mịt dáng vẻ, Yến Quy Lai cười khổ nói chung một điểm, từ giờ trở đi, yêu tộc phụ trách giữ gìn phạm vi ngàn dặm bên trong, mảnh này nguyên thủy rừng cây an toàn, ở khu vực này bên trong, nhân tộc có thể tự mình phát triển, không gì kiêng kỵ. Khổ gật đầu cười, Thượng quan Thiên Thu cuối cùng cũng coi như hiểu rõ ra, không phải không đúng chỗ nào, thực sự là, Yến Quy Lai quyền lợi. Hà thực sự quá lớn. Nói đơn giản, bạo hùng tộc hơn vạn chiến sĩ, phụ trách bảo vệ mảnh này nguyên thủy rừng cây an toàn. Ở trong khu vực này, nhân tộc có thể tùy ý phát triển, chân chính ý nghĩa trên, thực hiện nhân tộc tự trị. Muốn thực hiện hai điểm này, là phi thường dễ dàng, hơn vạn bạo hùng chiến sĩ phân tán ra đến, chấn thủ chuẩn khu vực, rất dễ dàng liền có thể làm được, cũng không có bất luận cái gì độ khó, những này chính là yêu tộc am hiểu nhất. Cho tới nhân tộc, tuy rằng sự vật phức tạp, có thể nói là thiên đầu vạn tự, nhưng này cùng Yến Quy Lai không quan hệ. Nếu nhân tộc muốn tự trị, này các ngươi mình đi thống trị được rồi. Nếu là Yến Quy Lai nhúng tay, này lại tính là gì tự trị? Yến Quy Lai duy nhất muốn, chính là trở thành một tên luyện đan sư, được nhân tộc toàn lực bồi dưỡng. Gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không có gì để nói nhiều. Đi, ta hiện tại liền tự mình giáo dục ngươi, tranh thủ mau chóng, để ngươi trở thành một tên hợp lệ luyện đan sư. Hưng phấn gật gật đầu, bất quá rất nhanh, Yến Quy Lai liền lúng túng cười cợt, trần trờ nói, đúng rồi, lão gia ngài thuật luyện đan, không biết, trình độ làm sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Thượng quan Thiên Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức cười khổ lắc đầu nói, lão hủ bất tài, trăm năm trước, thân là Thanh Mộc học phủ, thiên bộ giáo viên. Thiên bộ giáo viên, nghe được cái tên này, Yến Quy Lai đột nhiên trợn to hai mắt. Há miệng ba, Yến Quy Lai nói, ngày này bộ giáo viên, là làm cái gì? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Thượng quan Thiên Thu cười khổ nói, cũng không cái gì, trên thực tế. Đơn giản tới nói, ta chính là Thanh Mộc học phủ một tên luyện đan đạo sư. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, nếu là luyện đan đạo sư, vậy thì gọi luyện đan đạo sư được rồi, làm gì kêu trời bộ giáo viên. Khặc khặc, thật không tiện ho khan một tiếng, Thượng quan Thiên Thu nói, tuy rằng đều là luyện đan đạo sư, nhưng là cùng cái đó đạo sư của hắn không giống, ta là cao cấp nhất, chuyên môn bồi dưỡng thiên tài đạo sư. Ô ô ô, nghe được Thượng quan Thiên Thu giải thích, Yến Quy Lai nhất thời bỗng nhiên tỉnh ngộ. Thanh Mộc học phủ là phi thường khó thi, hàng năm chỉ chiêu thu 10.000 tên luyện đan sư. Nhưng là dù vậy, mặc dù chỉ chiêu thu 10.000 tên luyện đan sư, cũng như thế có tốt xấu ưu khuyết phân chia. Cái gọi là thiên bộ giáo viên, tên như ý nghĩa, chính là thiên tài nhóm giáo viên, phụ trách bồi dưỡng đứng đầu nhất này một phần học viên. Mừng như điên, Yến Quy Lai nói, này, không biết lão tiên sinh, hiện tại là mấy phẩm luyện đan sư? Cay đắng nhìn một chút Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu nói, nguyên bản, ta là cửu phẩm cấp thấp luyện đan sư, bất quá, trăm năm trước, yêu tộc xâm lấn trận chiến đó, ta bị thương nặng, căn cơ tận phế, vì lẽ đó, ta hiện tại liền nhất phẩm luyện đan sư đều không phải. Nghe được Thượng quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt. Cửu phẩm cấp thấp, vậy cũng là chỉ đứng sau Linh Mộc Đế Tôn tồn tại à? Chương 1679, Quân thần tá khiến. Vạn năm nhiều đến, loài người cảnh giới cao nhất luyện đan sư, phân biệt là cửu phẩm cấp cao Luân Hồi Thiên Đế, cửu phẩm trung giai Linh Mộc Đế Tôn. Xuống chút nữa, hẳn là chính là này cửu phẩm cấp thấp Thượng Quan Thiên Thu đi. Trong lúc suy tư, Yến Quỳ Lai nói, không biết, Thượng Quan Tiên sinh thương, có thể hay không trị liệu. Thở dài một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu lắc đầu nói, nếu là ở 100 năm trước, chỉ cần hái được đầy đủ cao cấp dược liệu, luyện chế ra cửu phẩm lớn hoạt lạc đan, thương thế của ta vẫn là có thể trị liệu, bất quá hiện tại mà. Nhìn Thượng Quan Thiên Thu cười khổ lắc đầu, Yến Quỳ Lai không khỏi thở dài một tiếng. Cửu phẩm lớn hoạt lạc đan, cần khẳng định là tuyệt phẩm dược liệu, hơn nữa còn cần cửu phẩm luyện đan sư đi luyện chế. Nhưng là hiện tại, phần lớn thổ địa, đều bị yêu tộc chiếm cứ, yêu tộc lại không nhìn được dược liệu, căn bản là thu thập không hoàn toàn. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, bây giờ đi đâu bên trong tìm kiếm, cửu phẩm luyện đan sư, nhìn Yến Quỳ Lai thất vọng dáng vẻ, Thượng Quan Thiên Thu lắc đầu cười một tiếng nói, ngươi không cần thất vọng, tuy rằng ta công lực mất hết, thế nhưng tri thức có thể không ném, chỉ là không cách nào tự mình làm ngươi làm mẫu. Ân, yên tâm đi Thượng Quan tiên sinh. Như sẽ có một ngày, ta trở thành cửu phẩm luyện đan sư, nhất định trước tiên, giúp ngươi thu thập dược liệu, luyện chế một viên lớn hoạt lạc đan. Yến Quỳ Lai kiên định nói, cười khổ lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, chờ ngươi trở thành cửu phẩm luyện đan sư, ta sợ là sớm đã đi đời nhà ma, không kịp đợi, ai, nhíu nhíu mày, Yến Quỳ Lai nói, làm sao sẽ, ngươi xem ra còn rất rắn chắc à. Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, trăm năm trước đại chiến. Ta tổn thương căn bản, động nguyên khí, nhiều nhất còn có trăm năm tốt sống, mà trăm năm thời gian, ngươi làm sao có khả năng trở thành cửu phẩm luyện đan sư? Trăm năm, nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai không khỏi cười khổ một tiếng. Đúng đấy, trăm năm thời gian, nghe tới tựa hồ rất dài, nhưng là trên thực tế, đối với luyện đan sư tới nói, trăm năm thời gian, bất quá trong nháy mắt mà thôi. Một tên cửu phẩm luyện đan sư, không có ngàn năm, là tuyệt đối không thể có thể nuôi dưỡng được đến, này cùng năng khiếu không quan hệ. Luyện đan sư chính là như vậy, ngàn năm thành tựu cửu phẩm luyện đan sư, đã là Linh Mộc Đế Tôn như vậy nghịch thiên chi tài, mới có thể làm được. Thở dài một tiếng, Yến Quỳ Lai trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên nói chút gì được rồi. Bất quá, đối với sinh tử, Thượng Quan Thiên Thu hiển nhiên đã sớm coi nhẹ, ôn hòa nói, được rồi, thời gian quý giá, chúng ta này liền tìm một chỗ, bắt đầu truyền dạy cho ngươi con đường luyện đan đi. Gật gật đầu, Yến Quỳ Lai xoay người, mang theo Thượng Quan Thiên Thu. Hướng Hùng Cường trước đây ở lại này tòa nhà trong nhà gỗ đuổi tới. Tiến vào nhà gỗ, Thượng Quan Thiên Thu hướng bốn phía nhìn một chút, ngoại trừ Hùng Cường trước đây bảo tọa ở ngoài, to lớn bên trong nhà gỗ, hoàn toàn không có cái khác chỗ ngồi. Chính mờ mịt trong lúc đó, Yến Quỳ Lai nói, Thượng Quan tiên sinh, mau nhanh ghế trên à. À, nghe được Yến Quỳ Lai, Thượng Quan Thiên Thu ngạc nhiên nói, ta ngồi ở đây, vậy ngươi ngồi cái nào? Cười khổ lắc lắc đầu, Yến Quỳ Lai nói, hiện tại, ngài là ta sư tôn, ta là học sinh của ngài, đương nhiên là ngài ghế trên, ta đứng ở chỗ này, nha không đúng, là nằm úp sấp nghe xong. Tán thưởng nhìn Yến Quỳ Lai một chút, Thượng Quan Thiên Thu cũng không khách khí, đi tới này thanh lớn vô cùng trên ghế gỗ ngồi xuống. Ngồi ngay ngắn ở lớn khoách đại trên ghế, Thượng Quan Thiên Thu mở miệng nói, con đường luyện đan, giảng liền văn võ âm dương, muốn biết rõ cái đó muốn, cửa thứ nhất, chính là biện tài thức dược, rõ cái đó dược tính, định cái đó văn võ âm dương. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai không khỏi ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, Thượng Quan tiên sinh, cửa thứ nhất này, tựa hồ cũng không khó, ta chỉ cần một lấy dược liệu, liền có thể nhận biết cái đó dược tính, sáng tỏ văn võ âm dương. Nha! Nghe được Yến Quỳ Lai, này Thượng Quan Thiên Thu cũng không có kinh ngạc, mà là vui mừng gật đầu nói như thế, vậy ngươi vẫn đúng là đủ tư cách làm lão phu học sinh. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai hưng phấn nói, ý của ngài là nói, ta cũng là một cái luyện đan thiên tài sao? Không sai, cái gọi là luyện đan thiên tài, chính là không học mà biết, vừa lên tay liền sáng tỏ dược tính tồn tại, từ một điểm này trên xem, không nghi ngờ chút nào, đặt ở trăm năm trước Thanh Mộc học phủ, ngươi đủ để tiến vào thiên bộ. Thượng Quan Thiên Thu gật đầu nói, hài lòng gật gật đầu, Yến Quỳ Lai tiếp tục nói, vậy kế tiếp đây, ta nên làm như thế nào? Mỉm cười nhìn Yến Quỳ Lai, này Thượng Quan Thiên Thu nói, đệ nhị bộ, chính là đọc thuộc lòng phương pháp luyện đan, kết hợp đan dược công hiệu, lý giải dược liệu tác dụng, rõ cái đó quân thần tá sứ. Quân thần tá khiến. Đó là cái gì à? Nghe Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai chỉ cảm thấy đầy đầu vụ thủy, làm sao quân thần đều đi ra rồi? Đối mặt Yến Quỳ Lai hỏi dò, Thượng Quan Thiên Thu kiên trì giải thích lên. Quân thần tá khiến, là một cái từ tổ, cũng có thể coi là đan dược học thuật ngữ, hệ đan dược phương pháp phối chế tạo thành nguyên tắc căn bản. Cái từ này tổ, nguyên chỉ quân chủ, quan lại, liêu tá, sứ giả, bốn loại người phân biệt lên không giống tác dụng. Ở thuật luyện đan bên trong, chỉ rõ các vị thuốc không giống tác dụng. Quang minh dược tính là không đủ, còn phải biết những dược liệu này, ở đan dược bên trong không giống công hiệu cùng tác dụng. Chỉ có âm dương phối hợp, văn võ hài hòa, quân thần tá khiến phối hợp nhất trí, mới có thể luyện chế thành công ra đan dược đến. Cười khổ nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai nói, nếu như nói, ta nghĩ mau chóng học được luyện chế một loại đan dược, nhanh nhất cần muốn thời gian bao lâu? Nhíu nhíu mày, Thượng Quan Thiên Thu nghiêm túc nói, con đường luyện đan, coi trọng nhất tiến lên dần dần, không thể nóng vội, không phải vậy, tất nhiên sẽ căn cơ bất ổn, cái được không đủ bù đắp cái mất. Khoát tay áo một cái, Yến Quỳ Lai nói, không phải, ý tứ của ta đó là. Trầm ngâm một lát, Yến Quỳ Lai rốt cục mãnh cắn răng một cái, hướng chu vi nhìn một chút, xác định chu vi không người sau, thấp giọng nói thật với ngươi, kỳ thực, ta cũng không phải yêu. Cười khổ hoành Yến Quỳ Lai một chút, này Thượng Quan Thiên Thu nói, đúng, ngươi không phải yêu, ta mới là. Bất đắc dĩ nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai cũng không có ẩn giấu, đem mình khoảng thời gian này trải qua, cùng với gặp phải tất cả, đều nói ra. Đối với Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai không thể nói được tín nhiệm, cũng không thể nói là không tín nhiệm, bất quá vào giờ phút này, hắn sự sống còn, nắm giữ ở Yến Quỳ Lai trong tay. Hơn nữa, nói cho cùng, Yến Quỳ Lai kỳ thực cũng không sợ thân phận tiết lộ, mặc dù mọi người đều biết, có thể như thế nào đây. Nói tóm lại, Yến Quỳ Lai chỉ nói cho Thượng Quan Thiên Thu, mình là nhân tộc, nhưng cũng chưa nói cho hắn biết, hắn ở nhân tộc tên. Đã như thế, mặc dù Thượng Quan Thiên Thu vạch trần hắn, kỳ thực cũng không có gì ảnh hưởng. Dựa vào lớn mãng xà thần kỳ hư không năng lực, chạy trốn là không có bất cứ vấn đề gì. Mà một khi Yến Quỳ Lai chạy, Thượng Quan Thiên Thu, cùng với nơi này tất cả mọi người, e sợ đều sẽ rơi vào yêu vật chi miệng. Bởi vậy, cứ việc không tín nhiệm Thượng Quan Thiên Thu, thế nhưng vào giờ phút này, Yến Quỳ Lai cùng Thượng Quan Thiên Thu trong lúc đó, là nắm giữ cộng đồng lợi ích, dù như thế nào, Thượng Quan Thiên Thu đều sẽ không phản bội hắn. Nghe Yến Quỳ Lai giản rõ nói tóm tắt, cầm sự tình nói một lần, Thượng Quan Thiên Thu chỉ cảm thấy phi thường kỳ huyễn. Mạnh mẽ nghe tới, tựa hồ hoàn toàn không thể tin, nhưng là cẩn thận hỏi dò vài câu sau, hết thảy logic, nhưng tất cả đều là lưu loát. Liên tiếp hỏi thăm mười mấy cú, Yến Quỳ Lai đều đối đáp trôi chảy, tuy rằng rất nhiều vấn đề, Yến Quỳ Lai cũng không biết đáp án, nhưng chính vì như thế, cho nên mới càng thêm có thể tin. Chương 1680, chỉ huyết tán. Sâu sắc nhìn Yến Quỳ Lai, Thượng Quan Thiên Thu nói, ý của ngươi là nói, ngươi nhân tộc thân thể, lập tức sẽ đối mặt Thanh Mộc học phủ sát hạch. Mà ngươi nhân tộc thân thể thực lực, chỉ có túy thể tầng 1, ân. Gật gật đầu, Yến Quỳ Lai nói, tuy rằng ta tái tạo ngũ tạng cùng linh hải, khai thác trung phủ, thế nhưng những kia năng lượng, dĩ nhiên không cách nào bị thân thể hấp thu, vì lẽ đó. Hiểu rõ gật gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, xác thực, biện pháp tốt nhất, chính là mở lô luyện đan, rút lấy đan thành giờ mịt mở đan khí, đến nhanh chóng tăng cao thực lực. Vì lẽ đó, ta cũng biết nên tiến lên dần dần, nhưng là vì thi đậu Thanh Mộc học phủ. Ta không thể không nhanh chóng tăng cao thực lực. Yến Quỳ Lai cười khổ nói, thật dài thở phào, Thượng Quan Thiên Thu cao mày nói, nhân tộc luyện đan trình độ, thật sự hàng lợi hại như vậy sao? Lấy ngươi chỉ bằng mượn bản năng, liền có thể phân rõ dược tính thiên phú, hẳn là miễn thử, trực tiếp tiến vào thiên bộ mới đúng vậy. Nhún nhún vai, Yến Quỳ Lai nói, phía đông Chư Châu, bị chiếm quá nhanh, đặc biệt là Thanh Mộc Thành, trong một đêm liền triệt để bị chiếm, bởi vậy, nhân tộc thuật luyện đan, đã bị đứt đoạn truyền thừa. Nhìn một chút Yến Quỳ Lai, Thượng Quan Thiên Thu nói, dù vậy, ta vẫn không thể mắt thấy ngươi đi vào lạc lối, dù như thế nào, ở sáng tỏ quân thần ta khiến cho trước, ngươi là không thể luyện đan, không phải vậy, ngươi tất đem cả đời không cách nào đạt đến cảnh giới tối cao. Cười khổ nhìn Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai nói, đừng, ta lớn lời đã thả ra ngoài, nếu như không làm được, ta sau đó còn nào có mặt, đi gặp này hai cái nha đầu à. Ha ha, nhìn Yến Quỳ Lai mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Thượng Quan Thiên Thu nói, nhã gia xác thực ra luyện đan đồng tử, bỏ qua, thực sự là quá đáng tiếc. Đúng vậy, sáng lên hai mắt, Yến Quỳ Lai nói, vì lẽ đó, ngài vẫn là phá ngoại lệ, truyền thụ cho ta. Khoát tay áo một cái, Thượng Quan Thiên Thu nói, ngươi đừng vội, ta tuy rằng sẽ không truyền dạy cho ngươi thuật luyện đan, thế nhưng mục đích của ngươi như vẻn vẹn chỉ là mịt mờ đan khí, kỳ thực không hẳn muốn luyện đan à. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quỳ Lai không khỏi ngạc nhiên, một mặt không rõ nói. Không luyện đan, lại từ đâu tới mịt mờ đan khí? Lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, thuật luyện đan chỉ là một cái khái xưng, trên thực tế, thuật luyện đan bên dưới, bao quát đan, hoàn, tán, cao, dịch, chờ thêm cái chủng loại. Đang khi nói chuyện, Thượng Quan Thiên Thu dừng một chút, nhìn Yến Quỳ Lai nói, nếu như, ngươi chỉ là muốn này mịt mờ đan khí, kỳ thực không cần luyện đan, tinh luyện Bách Linh Tán mới là tối ưu giải. Bách Linh Tán. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai bỗng nhiên cảm giác có chút quen thuộc, hơi hơi vừa nghĩ, rất nhanh, Yến Quy Lai liền nghĩ ra đến, Đông Phương Gia Nghiên hiệu thuốc bên trong, có thể không phải bán ra loại này thuốc tán sao? Bách Linh Tán cũng không phải là bao trị bách bệnh đại lực hoàn, cái gọi là Bách Linh, Bách là bách tính chi bách, Linh là sử dụng linh hoạt. Nói đơn giản, này Bách Linh Tán, kỳ thực chính là một loại trị liệu các loại ngoại thương thường dùng thuốc. Làm trụ cột nhất thuốc, Bách Linh Tán sử dụng dược liệu phi thường thông thường, tuy rằng không nói là tùy ý có thể thấy được, nhưng cũng là giá cả rẻ tiền, liền ngay cả trong khu ổ chuột bần dân, đều dùng nổi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không đúng sao, nếu như thật sự có thể thu được lượng lớn mịt mờ đan khí, đây chẳng phải là nói, người người đều sẽ tranh đoạt, đi luyện chế này Bách Linh Tán đi sao? Đối mặt Yến Quy Lai hỏi dò, Thượng Quan Thiên Thu nói, sự thực không đúng là như thế sao? Nếu không là người luyện chế quá nhiều, sản lượng quá cao, này Bách Linh Tán, làm sao có khả năng giá cả như vậy rẻ tiền? Rẻ tiền đến liền bần dân đều dùng nổi. Chuyện này, đối mặt Thượng Quan Thiên Thu lời giải thích, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười khổ. Cẩn thận ngẫm lại, vẫn đúng là chính là như vậy, đừng động dược liệu nhiều tiện nghi, nếu là luyện chế lên cũng không đủ chỗ tốt, ai sẽ ở hầu như không hề lợi nhuận tình huống dưới, luyện chế nhiều như vậy Bách Linh Tán. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai hướng Thượng Quan Thiên Thu nhìn sang, bất đắc dĩ nói, đều cùng ngươi nói rồi, nhân tộc ta thân thể, một không có tiền, hai không có thế, coi như luyện chế Bách Linh Tán hiệu quả tốt, nhưng là ta không tiền à? Thản nhiên nở nụ cười, Thượng Quan Thiên Thu nói, ngươi nói ta đương nhiên biết, chỉ có điều, ta nếu nói rồi, tự nhiên có đạo lý của ta. Phổ thông Bách Linh Tán, đương nhiên không có lợi nhuận có thể tìm ra, nhưng là, nếu như dựa theo ta đặc thù thủ pháp, ngươi không chỉ có thể thu được lượng lớn mịt mờ đan khí, cũng có thể thu được lượng lớn tiền lời. Ồ, ngài nói nhanh lên, ta đến cùng phải làm sao? Yến Quy Lai hưng phấn nói. Nhìn Yến Quy Lai chờ mong vẻ mặt, giờ đến thời khắc này, Thượng Quan Thiên Thu là thật sự có điểm tin tưởng, hắn xác thực ủng có nhân tộc thân thể, không phải vậy, làm sao có khả năng hài lòng thành bộ dáng này? Trầm ngâm một hồi, Thượng Quan Thiên Thu nói, gần nhất trăm năm qua, ứng bạo hùng tộc mệnh lệnh, ta vẫn đang nghiên cứu đối với hùng tộc hữu hiệu đan dược. Nhưng đáng tiếc chính là, một cho tới hôm nay, đều không thể nghiên cứu ra. Dừng một chút, Thượng Quan Thiên Thu tiếp tục nói, bất quá, muốn nói một điểm thu hoạch đều không có, vậy hiển nhiên cũng là không hiện thực. Quá khứ trăm năm thời gian trong, Thượng Quan Thiên Thu nhằm vào vận dụng phạm vi rộng nhất Bách Linh Tán, tiến hành rồi tinh luyện thay đổi, ở Bách Linh Tán cơ sở trên, tinh luyện ra chỉ huyết tán. Này chỉ huyết tán, là ở Bách Linh Tán cơ sở trên, tinh luyện mà thành, có thể trong nháy mắt cầm máu, để vết thương nhanh chóng khép lại. Thế nhưng nói đến căn bản, kỳ thực chỉ huyết tán chính là Bách Linh Tán. Đáng tiếc chính là, này chỉ huyết tán, còn không coi là đan dược, bởi vậy, bạo hùng tộc yêu cầu, trước sau không thể thực hiện. Chỉ huyết tán. Nghe được danh tự này, Yến Quy Lai không khỏi sáng lên con mắt, rất hiển nhiên. Đây là Thượng Quan Thiên Thu nghiên chế ra, một loại hoàn toàn mới thuốc. Thượng Quan Thiên Thu nói, không sai, ta muốn dạy ngươi, chính là này tinh luyện phương pháp, xác thực nói, này không phải thuật luyện đan. Chỉ là một loại đem Bách Linh Tán tiến hành tinh luyện thủ pháp mà thôi. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, mặc dù là Bách Linh Tán, cũng là chú ý văn võ âm dương, quân thần tá khiến, nếu như trực tiếp học tập luyện chế Bách Linh Tán, như thế sẽ căn cơ bất ổn, điều này hiển nhiên không phải biện pháp. Mà đem Bách Linh Tán tinh luyện thành chỉ huyết tán, liền không giống nhau. Bách Linh Tán, không cần Yến Quy Lai tự mình đi luyện chế, hoàn toàn có thể dùng tiền chọn mua, Yến Quy Lai chỉ phụ trách tinh luyện là tốt rồi. Hoàn toàn không cần để ý tới cái gì văn võ âm dương, quân thần tá sứ. Nhìn hưng phấn Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu nói, mỗi 3 phần Bách Linh Tán, có thể tinh luyện là 1 phần chỉ huyết tán, mà giá cả trên, thấp nhất cũng có thể tăng cao gấp 10 lần. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai kim thân nói, nhiều tiền tiền ít, cũng không trọng yếu như vậy, then chốt là, tinh luyện này chỉ huyết tán, thu được mịt mờ đan khí nhiều sao? Mỉm cười gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, nhiều, đương nhiên hơn nhiều. Trên thực tế, tinh luyện chỉ huyết tán thành công giờ, thu được mịt mờ đan khí, đã vô hạn tiếp cận luyện chế nhất phẩm đan dược thu được mịt mờ đan khí. Bất đắc dĩ nhìn một chút Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nói như ngươi vậy, căn bản là bằng không nói à, ta lại không luyện quá đan, làm sao biết, luyện chế nhất phẩm đan dược, có thể thu được bao nhiêu mịt mờ đan khí à? Thở dài một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu nói, tinh luyện một phần chỉ huyết tán, thu hoạch đến mịt mờ đan khí, gấp 10 lần so với Bách Linh Tán, nói như vậy. Ngươi tự hồ cũng không cách nào rõ ràng à? Đột nhiên trợn to hai mắt, Yến Quy Lai cười ha ha nói, làm sao sẽ không hiểu? Ta chỉ cần biết, Tinh luyện chỉ huyết tán, ta thu được mịt mờ đan khí, gấp 10 lần so với những kia đun tiền luyện chế bách linh tán phú hào con em quyền quý, như vậy đủ rồi. Nghe được Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu đầu tiên là sững sờ, lập tức liền lắc đầu nở nụ cười. Xác thực, Yến Quy Lai nếu muốn chọn được Nhã Phù cùng Nhã Ni tỷ muội, chỉ cần so với cái đó đối thủ của hắn càng sớm hơn, trở thành luyện đan sư là có thể. Mà làm Yến Quy Lai đối thủ, những phú hào kia quyền quý nhà tử nữ, duy nhất có thể sử dụng phương pháp, chính là lượng lớn đun tiền, điên cuồng luyện chế bách linh tán. Đã như thế, Yến Quy Lai thu được mịt mờ đan tức giận hiệu suất, là bọn họ gấp 10 lần, chuyện này đối với Vũ Yến trở về tới nói, liền đầy đủ. Trong lúc suy tư, Thượng Quan Thiên Thu nói, được rồi, hiện tại, ngươi nghe rõ, kế tiếp ta liền đem này tinh luyện phương pháp, truyền thụ cho ngươi, ngươi mà lại nghe rõ ràng. Chương 1681, cửu phẩm linh mạch, hổn hển, đột nhiên vươn mình từ trên giường ngồi dậy đến, Yến Quy Lai một con mồ hôi. Từ Thượng Quan Thiên Thu nơi đó, học được chỉ huyết tán tinh luyện phương pháp sau, Yến Quy Lai lại đang Thượng Quan Thiên Thu bức bách dưới, đọc thuộc lòng dòng dã một quyển đan đầu ca. Đan đầu ca chúng tuyển ghi chép đan dược trụ cột nhất hơn 3.000 phương, chia làm khôi phục, tăng phúc, phá hạn, chờ chín lớn loại. Lấy 7 ngôn ca quyết hình thức hơn nữa sơ lược cùng khái quát. Cũng với mỗi phương phụ có giản yếu chú thích, dễ dàng cho sơ học tập tụng, là một bộ truyền lưu so sánh rộng rãi đan dược học làm. Đan đầu ca đối với một cái luyện đan sư tới nói, là phi thường trọng yếu, sáng tỏ dược tính sau khi, chính là muốn kết hợp đan đầu ca, đến lý giải văn võ âm dương phối hợp, cùng với quân thần tá khiến từng người công năng cùng tác dụng, tuy rằng tạm thời không thể lý giải, thế nhưng đọc thuộc lòng thời gian, chậm rãi phỏng đoán bên dưới, cuối cùng có thu hoạch. Này 3.000 phương, là trụ cột nhất 3.000 phương, nhưng cũng là quan trọng nhất 3.000 phương, muốn sáng tạo phát minh ra mới đan dược, không đem này 3.000 phương hiểu rõ, là tuyệt đối không thể. Không nên xem thường này trụ cột nhất 3.000 phương, theo cảnh giới không giống, đối với này 3.000 phương lý giải, cũng không hề giống nhau. Mặc dù là luân hồi thiên đế, cùng với này linh mộc đế tôn, cũng cần mỗi ngày đọc này đan đầu ca, này tức là trụ cột nhất, cũng là cao minh nhất, đan đạo trụ cột nhất ca quyết. Yến Quy Lai trí tuệ, để Thượng Quan Thiên Thu rất là thán phục, cái tên này nắm giữ đã gặp qua là không quên được trí tuệ. 3.000 phương pháp luyện đan, 108.000 chữ. Yến Quy Lai chỉ bỏ ra 3 canh giờ, liền một chữ không kém đọc thuộc lòng đi. Nguyên bản, Thượng Quan Thiên Thu còn dự định nhiều để hắn đọc thuộc lòng mấy lần, sâu sắc thêm một thoáng ấn tượng, bất quá Yến Quy Lai cũng không có thời gian như vậy. Một ngày thời gian đã qua, hắn nhất định phải lập tức chạy về Cự Mộc Thành, bắt đầu hết tốc lực tăng cao thực lực, bằng không, một khi thi không lên Thanh Mộc học phủ, vậy coi như quá mất mặt. Trước khi đi, Yến Quy Lai gọi tới Hùng Đại Hùng Nhị, mệnh lệnh bọn họ thủ hộ nhân tộc. Bảo đảm hộ bọn họ không chịu đến bất cứ thương tổn gì. Đối mặt Yến Quy Lai mệnh lệnh, tuy rằng vẫn không có chính thức trung thành với Yến Quy Lai, thế nhưng Hùng Đại cùng Hùng Nhị, bản thân thì có tâm tư này, bởi vậy cực kỳ sảng khoái đồng ý. Nhân tộc phương diện, Yến Quy Lai thì lại hoàn toàn giao phó cho Thượng Quan Thiên Thu. Triệu tập hơn 1.000 nhân tộc sau khi, Yến Quy Lai trước mặt mọi người tuyên bố, Thượng Quan Thiên Thu là hán sư tôn, cả nhân tộc, do Thượng Quan Thiên Thu đến chủ trì, nỗ lực thực hiện nhân tộc tự trị. Qua loa bàn giao xong tất cả sau, Yến Quy Lai không khỏi ngẩng đầu lên, hướng ngọn núi lớn kia nhìn sang. Đem ngủ say thân thể, lưu lại nơi này Kháo Sơn thôn, vẫn là quá nguy hiểm, vạn nhất Hùng Đại cùng Hùng Nhị, hay hoặc là cái gì khác người có ác ý, thừa dịp hắn mê man thời gian, hoàn toàn có thể đem hắn phá vụn vặt. Cố ý phải về núi lớn, nhưng là nói thực sự, này một đường có thể cũng không gần, bất quá, vì lý do an toàn, lại đường xa, cũng phải chạy trở về. Đang định ra đi giờ. Yến Quy Lai nhưng đột nhiên nhíu nhíu mày, hướng này cao cao ngọn núi nhìn lại, này ngọn núi to lớn bên trong, tựa hồ mơ hồ trong lúc đó, có một loại không tên, cực kỳ quen thuộc gợn sóng, đang không ngừng lập lòe. Nhíu nhíu mày, loại này không tên, quen thuộc cực kỳ gợn sóng, hắn trong cơ thể kỳ thực cũng có. Triển khai quan sát bên trong thân thể nhìn lại, lớn mãng xà trong bụng, hơn 1.000 viên mãng châu, cũng đang tản phát ra gợn sóng này. Hơi suy nghĩ trong lúc đó, Yến Quy Lai từ trong bụng bức ra một viên mãng châu. Há mồm phun một cái trong lúc đó, sâu sắc bắn vào nhà gỗ vách tường bên trong. Theo màu đen mãng châu bắn vào nhà gỗ vách tường, tiến vào siêu cấp cổ thụ thân cây bên trong. Sau một khắc, ở Yến Quy Lai nhận biết bên trong, khác một đạo không tên, cực kỳ quen thuộc gợn sóng, xuất hiện ở nhận biết bên trong. Hồi tưởng hôm nay tới thời điểm, mình gặp phải không gian kia đại trận, Yến Quy Lai giật mình trong lúc đó, mạnh mẽ vận chuyển trong cơ thể không gian chi lực, đem không gian tiến hành trồng chất. Không gian trồng chất bên dưới, trên ngọn núi gợn sóng này một điểm, cùng Yến Quy Lai vị trí hiện tại, ở phản lại bên trong không gian, trùng hợp là một cái điểm. Liền giống với là một tờ giấy trắng trên, khoảng cách rất xa hai cái điểm đen giống như vậy, chỉ cần đem trang giấy chồng chất một thoáng, như vậy hai người này điểm đen, liền có thể trùng điệp ở đồng nhất đốt. Chính là thông qua loại này nguyên lý, ngọn núi lớn kia chu vi đại trận mới không thể tiến vào, cũng không thể ra. Hết thảy chạm được này quỷ dị xương trắng vật thể, đều sẽ ở không gian chồng chất nguyên lý dưới, trong nháy mắt bị đuổi về đi. Bất quá, đại trận dù sao quá lớn, bởi vậy đưa trở về khoảng cách cũng chỉ có ngàn mét mà thôi. Mà Yến Quy Lai không giống, hắn chỉ cần truyền tống mình, cũng không cần tiêu hao quá nhiều, bởi vậy, không gian chồng chất lên, tiêu hao cũng là phi thường ít ỏi. Cảm thụ phản lại bên trong không gian, cái kia gợn sóng điểm, đã cùng vị trí hiện tại trùng hợp, Yến Quy Lai quay đầu quay về Thượng Quan Thiên Thu cười nói, ta hiện tại liền muốn đi rồi, chuyện bên này, tạm thời liền giao cho ngươi. Đối mặt Yến Quy Lai, này Thượng Quan Thiên Thu gật gật đầu, đang định lúc nói chuyện, trước mặt nhưng bạch quang lóe lên, một đạo rừng rực vết nứt không gian xuất hiện ở trước mặt. Thông thường mà nói, xé ra vết nứt không gian bên trong, hẳn là trong hư không cảnh sắc. Nhưng là Yến Quy Lai giờ khắc này xé ra vết nứt không gian bên trong, nhưng là một cái u ám ẩm ướt, lớn vô cùng thạch nhũ hang động. Rất hiển nhiên, bởi hai cái điểm trùng hợp, bởi vậy không gian hàng rào một khi xé rách, trực tiếp liên tiếp ở ngọn núi bên trong thạch nhũ trong động quật. Chờ chút, ngươi chờ một chút. Thấu quá không gian thật lớn vết nứt, Thượng Quan Thiên Thu nhìn thạch nhũ bên trong huyệt động, này mịt mờ hơi nước, hai mắt tỏa ánh sáng nói, chuyện này, những này tựa hồ là linh khí chi vụ à? Linh khí chi vụ. Nghe được Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai có chút mê hoặc, tuy rằng hắn cũng biết, những này hơi nước bên trong, ẩn chứa dồi dào năng lượng, thế nhưng đến cùng là cái gì, hắn nhưng cũng không biết. Ừ ân. Hưng phấn gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, này linh khí chi vụ. Là thiên giai cửu phẩm linh mạch mới có thể ngưng tụ ra, cho nên nói, bên trong ngọn núi lớn này, hẳn là có một cái cửu phẩm thiên linh mạch. Nhìn một chút Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai nói, này có cái gì, phải biết, nơi này nhưng là Thanh Mộc Thành phụ cận, muốn liền đầu cửu phẩm thiên linh mạch đều không có, này Thanh Mộc Thành tại sao phải ở chỗ này kiến thành? Ân ân ân, gật đầu liên tục, Thượng Quan Thiên Thu nói, xác thực, Thanh Mộc Thành, Quỷ Thủy Thành, Hắc Kim Thành, Cửu Tiêu Thành, Nam Minh Thành, này năm lớn thành chu vi. Đều là có cửu phẩm thiên linh mạch, bất quá. Dừng một chút, Thượng Quan Thiên Thu nói, bất quá, cũng không phải người thường có thể tiếp xúc được. Linh mạch quan hệ đến một thành số mệnh, cùng với tu luyện hoàn cảnh, bởi vậy, bất luận người nào, bao quát đế tôn ở bên trong, đều là tuyệt đối không cho phép tùy ý tiếp xúc. Một khi linh mạch gặp ô nhiễm, hoặc là phá hoại, rất dễ dàng sẽ dẫn đến linh mạch biến dị, thậm chí là khô cạn. Hưng phấn nhìn Yến Quy Lai, Thượng Quan Thiên Thu hưng phấn nói. Cái này động đá, hiển nhiên ngay khi thiên linh mạch phía trên, ở đây tu luyện, tuyệt đối là tiến triển cực nhanh. Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, cái này ngược lại cũng đúng, liền cảm giác của ta, này động đá bên trong tuy rằng ẩm ướt chút, thế nhưng trong đó nồng độ linh khí, đầy đủ là bên ngoài gấp 10 lần. Nghe được Yến Quy Lai, này Thượng Quan Thiên Thu càng là sáng lên con mắt, cẩn thận nói, không biết, có thể hay không để học sinh của ta, cũng đi nơi nào tu luyện một thoáng. Học sinh của ngươi. Nghi hoặc nhìn một chút Thượng Quan Thiên Thu, Yến Quy Lai cao mày nói, này hơn 600 đứa bé sao? Người tự hồ quá nhiều điểm đi. Không không không. Kiên quyết lắc lắc đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, không phải hơn 600 cái, là hơn 1,200 cái. Chương 1682, khôn sống mống chết. Ngạc nhiên trợn to hai mắt, Yến Quy Lai nói, đùa gì thế? Hơn 1,000 cái, khó không phải tất cả mọi người đều đi không? Mỉm cười gật đầu, Thượng Quan Thiên Thu nói, kỳ thực. Nơi này tổng cộng có hơn 1,400 người, trong đó 1,200 là học sinh, còn lại 200 cái, thì lại đều là đạo sư. Hơn 100 năm trước, lớn tai nạn phát sinh giờ, Thanh Mộc Thành trong một đêm, liền triệt để bị chiếm. Thượng Quan Thiên Thu lúc đó vận may tốt hơn, va vào Hùng Vương dẫn dắt Hùng tộc bộ đội, một trận đại chiến dưới, mắt thấy Thanh Mộc Thành diệt không thể ngăn cản. Thượng Quan Thiên Thu vì bảo vệ hơn 1,000 tên học viên sinh mệnh, chủ động yêu cầu cùng Hùng Vương đàm phán. Đàm phán bên trong... Thượng Quan Thiên Thu chạy ra thẻ đánh bạc, hứa hẹn vì là Hùng tộc, nghiên cứu chế tạo ra Hùng tộc có thể sử dụng đan dược, lúc này mới bảo toàn tính mạng, bằng không, Thanh Mộc Thành đám chìm cùng ngày, nơi này tất cả mọi người, liền đều chết rồi. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, không đúng sao, ta phát hiện, này hơn 1,400 người bên trong, có 600 đứa bé, tuổi tác hẳn là đều không vượt quá 15 tuổi chứ. Cười khổ một tiếng, Thượng Quan Thiên Thu nói, này trên trăm năm qua, nguyên bản hơn 1,000 tên học viên. Phần lớn đã bởi vì các loại nguyên nhân chết đi, còn lại học viên, lẫn nhau kết hợp, sinh ra đời sau. Nguyên bản, hơn 1,000 người, hơn 100 năm hạ xuống, không thể chỉ có 600 đứa bé. Bất quá, những kia thiên phú chưa đủ tốt hài tử, cũng đã bị nguyên lai Kháo Sơn Vương, Hùng Cường ăn thịt. Bởi vậy, hiện tại, này hơn 1.400 người bên trong, ngoại trừ 200 cái đạo sư ở ngoài, còn lại hơn 1.000 người, ban đầu này một đời học viên, cơ bản đã không có. Còn sót lại mười mấy học viên, cũng đều bổ sung đến đạo sư đoàn đội bên trong, đã không còn là học viên. Nghe Thượng quan Thiên Thu, Yến Quy Lai lông mày càng nhăn càng chặt, lắc đầu nói, không đúng sao, ta nghe này Hùng Cường nói, hắn chỉ ăn 300 đứa bé à. 300 cái, ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu nói, làm sao có khả năng chỉ ăn như thế điểm. Ngươi cầm Hùng Đại cùng Hùng Nhị gọi tới hỏi một chút, chỉ là gần nhất mấy năm qua, hắn liền ít nhất ăn 300 cái. Hiểu rõ gật gật đầu, Yến Quy Lai biết, phương diện này, Thượng quan Thiên Thu là không cần thiết nói dối. Bởi vậy có thể thấy được, này Hùng Cường, tại quá khứ hơn 100 năm thời gian trong, ăn đi tổng số người, e sợ đã không cách nào tính toán. Đang khi nói chuyện, Thượng quan Thiên Thu sáng lên hai mắt, kiêu ngạo nói, bất quá, càng là gian khổ hoàn cảnh, liền càng là rèn luyện người, này Hùng Cường tuy rằng tàn bạo bất nhân, thế nhưng sự tồn tại của hắn, nhưng thành tốt nhất chất xúc tác. Mỗi cách một quãng thời gian, hết thảy học viên sẽ cử hành một lần sát hạch xếp hạng sau 10 tên, đều sẽ bị này Hùng Cường trực tiếp mang đi, tươi sống cho nuốt lấy. Bởi vậy, vì bảo vệ sinh mệnh, hết thảy hài tử, không cần người giám sát, liền biết trên đầu lơ lửng chùy cái đó nỗ lực trình độ, là trước đây Thanh Mộc học phủ, xưa nay chưa từng xuất hiện. Yến Quy Lai gật đầu nói, xác thực, ở sinh mệnh uy hiếp dưới, ai dám không nỗ lực. Một khi lạc hậu, vậy coi như sẽ bị Hùng Cường cho tươi sống ăn đi. Nhìn Yến Quy Lai, Thượng quan Thiên Thu hai mắt tỏa ánh sáng nói, những hài tử này cha mẹ, cùng với ông bà, tổ gia gia, tổ bà, toàn bộ đều là loài người thiên tài nhất đám kia người. Bởi vậy, những học viên này, đều nắm giữ được trời cao chăm sóc thiên phú. Ngẩng đầu nhìn trời, Thượng quan Thiên Thu dũng cảm nói, nhân tộc, xưa nay không e ngại cực khổ, càng là gian khổ hoàn cảnh, liền càng là rèn luyện người. Này hơn 1.000 tên học viên, chính là loài người cuối cùng hy vọng. Đang khi nói chuyện, Thượng quan Thiên Thu đột nhiên quay đầu, nhìn Yến Quy Lai nói, vì lẽ đó, dù như thế nào, xin ngươi đáp ứng ta, để bọn họ đi động đá bên trong tu luyện đi. Chờ chút, ngươi vân vân, ngăn cản Thượng quan Thiên Thu, Yến Quy Lai cao mày nói, này 600 đứa bé, vấn đề cũng không lớn, bất quá, cái khác này 600 người trưởng thành đây, bọn họ lại là chuyện gì xảy ra? Ngạo nghễ thẳng tắp sống lưng, Thượng quan Thiên Thu nói, này 600 cái thành niên học viên, là quá khứ trong vòng trăm năm, không ngừng đào thải dưới, tinh nhuệ nhất đám kia người, là thiên tài trong thiên tài. Dừng một chút, Thượng quan Thiên Thu nói, không nên xem thường những này người, trên thực tế, này 600 đứa bé bên trong, cuối cùng có thể đạt đến trình độ này, e sợ cũng là 50, 60 người mà thôi, cái khác đều sẽ bị đào thải. Nghe được Thượng quan Thiên Thu, Yến Quy Lai không khỏi cảm thấy rất ngờ vực, không rõ nói, đào thải. Làm sao cái đào thải pháp? Đùng, đột nhiên vỗ vỗ trán của chính mình, Thượng quan Thiên Thu cười khổ nói, ta quên Hùng Cường đã chết rồi, đã không có đào thải nói chuyện, ha ha. Mỉm cười, Thượng quan Thiên Thu nhíu mày nói, hay là muốn đào thải tốt, không có dưới áp lực, những hải tử kia có hay không còn có thể trước sau như một đi nỗ lực, chuyện này thực sự còn nghi vấn à? Không đáng kể nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, không đáng kể à, ngược lại nhân tộc tự trị, chỉ cần là vì nhân tộc được, quy tắc ngươi tùy tiện định. Ân ân. Gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, tuy rằng không cần thật sự sẽ bị đào thải hài tử ăn đi, thế nhưng ở bề ngoài, hay là muốn bày ra tư thế này. Nhún nhún vai, Yến Quy Lai nói, cái này dễ bàn, gọi tới mấy cái bạo hùng chiến sĩ, tại chỗ ăn chỉ sơn dương, khiến cái chứng nhãn pháp là có thể làm cho khiếp sợ bọn họ. Cười hì hì, Thượng quan Thiên Thu nói, đúng đấy, tuy rằng không che giấu nổi đại nhân con mắt, thế nhưng cũng không cần giấu mà. Nói chuyện phiếm bên trong, Yến Quy Lai nhìn đồng hồ, bất đắc dĩ nói. Không xong rồi, ta nhất định phải trở lại, còn đi động đá tu luyện sự tình, ta cảm thấy chờ ta rảnh rỗi lại nói, dù sao, ăn, mặc, ở, đi lại, rất nhiều thứ đều muốn cân nhắc. Được rồi. Gật gật đầu, Thượng quan Thiên Thu nói, phía ta bên này, trước tiên làm tốt tất cả chuẩn bị, lấy ra chương trình, chờ ngươi lần sau khi đến, chúng ta lại tỉ mỉ nói đi. Cung kính tạm biệt Thượng quan Thiên Thu, Yến Quy Lai tiến vào vết nứt không gian, trở lại dung trong động. Nhìn vết nứt không gian, ở trước mặt chậm rãi hợp lại. Thượng quan Thiên Thu dần dần thu lại trên mặt nụ cười. Đối với Yến Quy Lai, hắn tuy rằng vẫn là nửa tin nửa ngờ, thế nhưng tin nhưng nhiều hơn nghi. Tuy rằng còn không biết, tương lai là phúc là họa, nhưng là cùng đại vương giữ gìn mối quan hệ, chuyện này đối với cả nhân tộc tới nói, dù sao cũng là một chuyện tốt. Trầm ngâm nửa ngày, Thượng quan Thiên Thu cuối cùng vẫn là tối ra quyết định, dù như thế nào, coi như là lừa mình dối người, cũng chỉ có thể cầm sự tình, hướng về mặt tốt suy nghĩ. Một bên khác, Yến Quy Lai trở lại chui qua vết nứt không gian, trở lại dung trong động. nhìn thấy Yến Quy Lai xuất hiện, ba con hồ nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, nhất thời hoan hô nhảy nhót vây quanh. Mang theo ba con hồ nương, cùng với 9 con tam túc kim ô, Yến Quy Lai ở to lớn động đá bên trong chuyển lên. Này động đá lớn vô cùng, đường kính hơn 1.000 mét, là một cái bất quy tắc, tương tự hình vuông viên. Khổng lồ như thế diện tích, chứa đựng hơn 1.000 người, vốn là chút lòng thành, bình quân mỗi người có thể phân phối hơn 1.000 mét vuông. Quan trọng nhất chính là, này dung trong động, thạch nhũ san sát, lấy những này thạch nhũ vì là cây cột, rất dễ dàng là có thể khoảng cách ra một số cái khu vực, cùng những kia nhân tộc sử dụng. Đương nhiên, Yến Quy Lai không thể nào xa xỉ như vậy, thật sự mỗi người phân phối hơn 1.000 mét vuông, không phải vậy, chính hắn ngược lại không địa phương, chuyện này làm sao có thể thành. Thư thích hoàn cảnh, hậu đãi sinh hoạt, xưa nay bồi dưỡng không cho thuê lại tiêm nhân tài, chỉ có thể nuôi thành kiêu sa khí, chung quy là khó thành đại khí, này cùng thượng quan thiên thu, cùng với Yến Quy Lai ý nguyện, hiển nhiên là đi ngược lại. Bởi vậy, cứ việc động đá bên trong có tới hơn triệu mét vuông không gian, thế nhưng Yến Quy Lai chỉ muốn đánh ra 10.000 mét vuông, dùng để kiến tạo học viên phòng tu luyện. Đã như thế, mỗi cái học viên cũng có thể phân phối đến một cái không tới 10 mét vuông phòng tu luyện. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, mặc dù là này liền 10 mét vuông cũng chưa tới phòng tu luyện, cũng cần bọn họ trả giá lao động, đem đổi lấy thời gian tu luyện. Quay một vòng sau, Yến Quy Lai rốt cục trở lại xào huyệt, nhắm mắt lại, chìm vào trong giấc ngủ. Chương 1683, Tật Phong Thập Tam Kiếm. Thay đổi là trước đây, bên này mới vừa ngủ, Cự Mộc Thành bên kia, Yến Quy Lai thì sẽ tỉnh lại. Nhưng là lần này cũng không có, bởi vừa nãy đọc thuộc lòng dòng dã 3.000 toa đan dược, trải qua cùng xử lý nhiều chuyện như vậy. Vì lẽ đó Yến Quy Lai tinh thần, rơi vào uể oải trạng thái, lần này, hắn là thật sự ngủ thiếp đi. Đang ngủ mê man, Yến Quy Lai mơ một giấc mơ, trong giấc mộng, một cái thanh niên bản mình, cầm trong tay một thanh bảo kiếm, thản nhiên múa lên, từng chiêu từng thức, hoàn toàn huyền diệu cực kỳ. Nhìn này thanh niên bản mình, vừa múa lên một bộ kiếm chiêu, vừa cao giọng ngâm tụng kiếm quyết, Yến Quy Lai không khỏi như mê như say, như kiếm pháp này, như vậy kiếm đạo, thực sự là thật là làm cho người ta chấn động. Phách kiếm thức, chọn kiếm thức, chảm kiếm thức, đâm kiếm thức, mặt kiếm thức, gọt kiếm thức, cắt đứt kiếm thức, điểm kiếm thức, tẩy kiếm thức, mặc kiếm thức, vỡ kiếm thức, vân kiếm thức, hóa kiếm thức, tuy rằng tới lui lui, chỉ có này 13 chiêu kiếm thức, thế nhưng không giống kiếm thức trong lúc đó, dựa theo không giống trình tự, không giống phương thức tổ hợp hạ xuống, diễn sinh ra kiếm chiêu, nhưng như này đầy trời ngôi sao giống như vậy, vô cùng vô tận. Nhìn trong mộng bóng người kia càng múa càng nhanh, Yến Quy Lai con mắt đêm là càng ngày càng sáng. Đúng là thật là tinh diệu kiếm chiêu, tốt huyền ảo kiếm đạo à. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bóng người kia càng múa càng nhanh, ở Yến Quy Lai tập trung tinh thần nhìn kỹ, mỗi một chiêu mỗi một thức, đều rõ ràng cực kỳ, để hắn vỗ bàn tán dương, 13 chiêu kiếm chiêu, không ngại lặp lại, không ngại kiếm chiêu dài ngắn, không ngại trình tự tình huống dưới, có thể diễn hóa ra kiếm chiêu, là chân chính ý nghĩa trên vô hạn. Ngay khi Yến Quy Lai trước, thân ảnh kia điên cuồng múa, liên tiếp mấy ngàn chiêu, sẽ không có một chiêu là lặp lại. Sau khi thấy đến, Yến Quy Lai đã sáng tỏ, này kỳ thực căn bản là không phải kiếm chiêu, người này đã sớm đạt đến nhân kiếm hợp nhất, vô chiêu thắng hữu chiêu cảnh giới. Rốt cục, một trận múa tung bên dưới, thân ảnh kia đột nhiên một chiêu kiếm hướng Yến Quy Lai đâm lại đây, không ứng phó kịp trong lúc đó, Yến Quy Lai hoàn toàn phản ứng không kịp nữa, bị hắn một chiêu kiếm đâm thủng cái trán. Hổn hển, đột nhiên từ trong giấc mộng thức tỉnh, chỉ một chiêu kiếm bên dưới, Yến Quy Lai liền chấn động tới một thân mồ hôi lạnh. Theo bản năng sờ sờ cái trán, nơi đó nhưng không có bất kỳ vết thương, rất hiển nhiên, này thật sự chỉ là một giấc mộng mà thôi. Thở dốc, Yến Quy Lai hướng chu vi nhìn một chút, đập vào mắt nhìn thấy, hắn còn ở trong miếu đổ nát, này cái giường gỗ trên nằm, Nhã Phù cùng Nhã Ni, cũng không thấy tăm hơi. Trên thực tế, sát hạch là cần thời gian rất lâu, cần dòng dã thời gian một tháng, mới có thể sát hạch kết thúc. Bởi vậy, tạm thời tới nói, Nhã Phù cùng Nhã Ni, là không thể trở về. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Yến Quy Lai từ trên giường ngồi dậy đến. Nhớ lại vừa nãy mộng, hết thảy đều chân thật như vậy, cho tới giờ khắc này, Yến Quy Lai vẫn đúng là cắt nhớ tới này 13 chiêu kiếm thức, cùng với này một bộ đầy đủ ca quyết. Đứng dậy, Yến Quy Lai đi tới bên đống lửa, cầm lấy thiêu hỏa côn, nhẹ nhàng múa lên. Tật Phong Thập Tam Kiếm, không sai, bộ kiếm pháp kia, tên liền gọi Tật Phong Thập Tam Kiếm, lấy nhẹ nhàng xưng, lấy mau lẹ vì là đặc điểm. Mỗi một kiếm đều cưỡi gió mà đi, tấn như tật phong. Một kiếm kiếm võ xuống, Yến Quy Lai ký ức tuy rằng vô cùng rõ ràng, thế nhưng trên thân thể nhưng là phi thường trúc chắc, nhất cử nhất động, đều phi thường khó chịu. Rất hiển nhiên, thân thể ký ức, Yến Quy Lai là không có. Bất quá, Yến Quy Lai cũng không vội, vừa nhưng đã đem kiếm pháp sâu sắc ở trong đầu, vậy thì tương đương với là nắm giữ bộ kiếm pháp kia, chỉ cần mỗi ngày luyện trên một luyện, rất nhanh liền có thể chân chính đem bộ kiếm pháp kia hóa thành của mình. Múa hơn một canh giờ, rốt cục, miếu đổ nát ở ngoài sắc trời, dần dần lượng lên. Tiện tay ném xuống thiêu hỏa côn, Yến Quy Lai thở dài, là thời điểm, đi xài đại sư nơi đó. Một đường đến cửa tiệm thuốc giờ, thiên tài tờ mờ sáng, bất quá, Đông Phương Giai Nghiên, hiển nhiên là một cái cần lao nữ tử, hiệu thuốc cửa lớn, đã mở ra. Nhìn thấy Yến Quy Lai đến, Đông Phương Giai Nghiên nhất thời mặt tươi cười ra đón, hài lòng nói, làm sao như thế đã sớm đến rồi, có chuyện gì không? Gật gật đầu, Yến Quy Lai nói, ta tới nơi này quả thật có sự tình, vừa đến, là giúp ngươi rút lấy một thoáng phần thiên yêu lửa, mặt khác, cũng có chút là muốn ngươi hỗ trợ. Ừ, gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nhiệt tình đem Yến Quy Lai đón vào. Này phần thiên yêu diễm, nhưng là việc quan hệ tính mạng của nàng, cùng với nàng cùng xài đại sư trong lúc đó hạnh phúc, bởi vậy, không có cái gì, so với cái này quan trọng hơn. Đi tới quầy hàng nơi, Yến Quy Lai nhẹ nhàng đưa ngón tay khoát lên Đông Phương Giai Nghiên trên cánh tay. Thôn vệ chi hỏa xoay tròn trong lúc đó, từng tia một phần thiên yêu diễm, bị hút ra đi ra, tụ hợp vào thất tinh cổ kiếm chuôi kiếm nơi, này xoay tròn thôn vệ chi hỏa bên trong. Nuốt chừng một hồi, này thôn vệ chi hỏa liền chậm rãi ngừng xoay tròn lại. Bất đắc dĩ thu ngón tay về, Yến Quy Lai cười khổ nói. Không được, ta hiện tại cảnh giới quá thấp, căn bản nuốt chừng không được quá nhiều phần thiên yêu diễm. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên nói, không sai, như thế từng tia một đánh xuống, này muốn năm nào tháng nào. Mới có thể cầm hết thảy phần thiên yêu diễm hút ra. Cười khổ một tiếng, Yến Quy Lai nói, vì lẽ đó, kế tiếp, trọng yếu nhất, vẫn là tăng lên thực lực của ta, chỉ có thực lực của ta mạnh, hút ra yêu diễm hiệu suất mới sẽ tăng cao. Nhìn một chút Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nói, ngày hôm qua, ta cùng Giả Giai thương lượng qua, do hai chúng ta ra tiền, cùng ngươi luyện chế Bách Linh Tán, đến nhanh chóng tăng cao thực lực. Nghe được Đông Phương Giai Nghiên, Yến Quy Lai không khỏi sững sờ, phải biết, như vậy đun tiền. Tiêu hao có thể là phi thường lớn, không phải nhà đại phú đại quý, căn bản là không tiêu hao nổi. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, không, ta có thể không nghĩ như thế phô trương lãng phí, hay là thôi đi. Nghe được Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên nhu hòa cười một tiếng nói, ngươi không chỉ cứu mạng của ta, còn chừng đã cứu chúng ta một nhà hạnh phúc, tổn thất một chút tiền tài, lại đáng là gì? Tuy rằng Đông Phương Giai Nghiên vẻ mặt rất thành khẩn, thái độ cũng rất khẩn thiết, thế nhưng nếu có thể luyện chế chỉ huyết tán, Yến Quy Lai làm sao có khả năng lùi lại mà cầu việc khác, đi luyện chế cái gì Bách Linh Tán. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói, Bách Linh Tán ta sẽ không luyện chế, bất quá. Nếu như có thể, ta hy vọng ngươi đa số ta chọn mua một ít Bách Linh Tán. Mặt khác, sẽ giúp ta tìm một cái thích hợp lò luyện đan, cùng với một cái yên lặng nơi. Chọn mua Bách Linh Tán. Nghe được Yến Quy Lai, Đông Phương Giai Nghiên không khỏi cười khổ một tiếng nói, Bách Linh Tán không cần chọn mua, ta trong kho hàng, đã trồng tràn đầy. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Giai Nghiên xoay người, mang theo Yến Quy Lai đi tới phía sau tiệm thuốc trong kho hàng. Mở ra nhà kho cửa lớn, Đông Phương Giai Nghiên chỉ vào này một đống trồng màu trắng bao vây nói, những này trong cái bọc, đều là Bách Linh Tán, nhiều không địa phương trồng, ngươi muốn dùng, cứ việc cầm đi được rồi. Nhìn này trồng chất như núi Bách Linh Tán, Yến Quy Lai không khỏi trợn to hai mắt, này thật đúng là đắc lai toàn bất phí công phu à. Nhìn Yến Quy Lai hưng phấn dáng vẻ, Đông Phương Giai Nghiên che miệng cười một tiếng nói. Ngươi làm gì thế hưng phấn thành bộ dáng này? Ngươi nếu như thật sự muốn, để Giả Giai từ Thanh Mộc học phủ bên trong đề, muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Khoát tay áo một cái, Yến Quy Lai nói, vẫn là quên đi, có những thứ này, đại khái đã đủ ta dùng. Đúng rồi, lò luyện đan cùng luyện đan nơi, ngươi có thể giúp ta tìm xem sao. Gật gật đầu, Đông Phương Giai Nghiên dẫn dắt đi, hai người một đường tiến vào phía sau tiệm thuốc nhà ở bên trong. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like. Subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.